Nhưng nàng tính khí luôn luôn dịu dàng mềm mại, đối hạ nhân đô có nhiều dày rộng, chớ nói chi là đối ba tiểu hòa nhi. Mục Dương Linh đến thời gian, tiểu báo tử chính một cơn gió tựa như hướng tiểu hạ thị trong lòng xông tới, Mục Dương Linh liền nhanh tay nhanh mắt kéo lấy hắn hậu cổ áo, một chút liền đem nhân cấp sốc lên tới. Tiểu báo tử còn có chút sững sờ, vô ý thức thân thủ ôm lấy tay của mẫu thân, cả người treo ngược lên, đá đá chân, cảm giác thật thú vị, liền treo ở mẫu thân trên cánh tay đánh đu. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, tương nhân phóng tới trên mặt đất, vô vô cái mông của hắn, đạo, đừng làm rộn, người bác gái ở xử lý sự tình đâu, theo ca ca muội muội đi trong vườn ngoạn. Tiểu Phúc liền dắt muội muội qua đây, kéo lên tiểu báo tử tay, đệ đệ, chúng ta đi trong vườn hoa cấp muội muội trích hoa mang. Tiểu báo tử nghe nói muốn đi hoa viên ngoạn, đương trước một bước chạy tới phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại hòa hai người vây tay, giúp bọn họ nhanh một chút. Tiểu Phúc liền dắt muội muội tiểu bộ chạy lên đuổi theo. Phía sau một đám vũ giả nha đầu vù vù đuổi kịp. Tiểu Hạ thị thấy bọn họ đi, hung hăng thở phào nhẹ nhõm, và Mục Dương Linh cảm thán nói, ta mới mang ba người bọn họ hơn nửa tháng đô cảm thấy mệt nguy, bình thường ngươi là thế nào nhượng một đám đứa nhỏ như thế nghe lời. Hai nhà đứa nhỏ chủ yếu vẫn là Mục Dương Linh theo đạo dục, cho nên bọn nhỏ trừ học đường, ngốc được tối đa địa phương chính là tể phủ. Ngũ đứa nhỏ một chút học về, Mục Dương Linh bên kia liền thoang cái liền tụ bát đứa nhỏ, mỗi người chỉ muốn nói một câu nói liền làm cho nhân thai phát ngông. Cũng là Mục Dương Linh có bản lĩnh có thể để cho bọn họ an tĩnh lại im lặng nói chuyện hoặc chơi đùa, đáng chính là như vậy cũng đủ ầm ĩ. Mục Dương Linh nói đùa đạo, đó là bởi vì bọn họ biết chọc ta sinh khí cũng bị đánh, ngươi nếu như cũng hung một điểm, bọn họ khẳng định cũng có thể nghe lời ngươi, ngươi cảm thấy hiện tại đứa nhỏ quá nhiều, đảng hồi kinh thành, chỉ hội càng nhiều, tiểu bảo đã viết thư và tiểu hùng bọn họ thương lượng hảo, đảng hồi kinh thành, bọn họ muốn cùng đi Tây Sơn đi săn đâu, không tính nhỏ tuổi ngũ hoàng tử hòa lục hoàng tử. Cũng có thập một cái, cũng có thể cấu thành một cái lớp học. Nói lên hoàng tử, tiểu hạ thị liền do dự một chút, khẽ nói, chúng ta cùng hoàng tử đi được như vậy gần, được không? Mục Dương Linh không để ý đạo, nhị hoàng tử còn đang trong nhà chúng ta dưỡng đâu, có cái gì có được không? Bọn họ anh em bà còn so với bình thường huynh đệ thân, không cần để ý những thứ ấy. Tiểu hạ thị và Mục Dương Linh sớm thành khuê mật, có chút không tốt nói với phạm tử câm lời, đối Mục Dương Linh lại có thể nói ra miệng. Nàng tiến đến Mục Dương Linh bên thai khẽ nói, cũng không phải là tranh đoạt ngai vàng chuyện như vậy không. Ta là sợ cùng bọn họ đi được quá gần, sau này bài xả bất khai. Tiểu hạ thị cảm thấy nàng bây giờ nhìn đến hoàng gia tình huống và nàng trước đây đã bị giáo dục có khác nhau rất lớn. Trước đây nàng luôn luôn nghe nói hoàng gia không cha con huynh đệ thân tình, vì một ngai vàng máu chảy thành sông, vạn cốt thành khô đều là nhẹ, làm thân tử, bọn họ chỉ cần thuần phục hoàng đế là được, không tất yếu, không thể tham dự đến đoạt đích trong. Ở nhị hoàng tử ở lại Quảng Châu thời gian tiểu hạ thị đã nghĩ nhắc nhở Mục Dương Linh, đã lời này vẫn không tốt xuất khẩu, hiện tại đã nói đến hoàng tử trên người, tiểu hạ thị liền không nhịn được để nhắc tới. Mục Dương Linh cũng không có răn dạy tiểu hạ thị, mà là đồng dạng giảm thấp thanh âm nói, nếu như là khác hoàng tử, chúng ta đương nhiên muốn tránh, nhưng đối với tiểu bảo, ta cảm thấy không cần thiết. Mục Dương Linh thở dài nói, tiểu bảo là ta nhìn lớn lên, hoàng thượng làm người ta cũng có sổ, ta tự tin bọn họ sẽ không chém giết lẫn nhau. Thật muốn có như thế một ngày, Hạo Nhiên khẳng định đau lòng muốn chết, cho dù biết rõ hội thịt nát xương tan, hắn cũng nhất định sẽ ngăn, đã như vậy, chúng ta không bằng từ vừa mới bắt đầu liền tham dự vào. Mục Dương Linh không nói là, lấy Tử Câm và Hạo Nhiên cảm tình, Hạo Nhiên nếu như hãm tiến vào, Tử Câm cho dù biết rõ là hố, khẳng định cũng sẽ nhảy xuống, hai người bọn họ ra ai cũng trốn không thoát. Khả năng cũng đang bởi vậy, hai người đều biết nàng đi qua dùng bồ câu đưa tin cấp mấy hoàng tử kể chuyện lịch sử hòa các loại làm người tiểu đạo lý nhưng cũng không ngăn cản, có mấy lời, các hoàng tử lão sư không tốt nói rõ, bọn họ phụ hoàng nói bọn họ hội suy nghĩ nhiều, nhưng nàng một làm thím nói lại chỉ hội đương cố sự, đương đạo lý tới nghe. Chương 1057, 1058, thứ 1058 chương khởi hành. Biết được Vinh quận vương hòa chi phủ đại nhân muốn ly khai, Quảng Đông các nơi bách tính đô chạy tới đưa tiễn. Từ này hai vị ra đến, hải tắc thanh, dân sinh cũng tốt hơn, cơ hồ mỗi một cái đến đưa tiễn đô nước mắt ràng rụa, cầm trong tay trong nhà trái cây bột gạo những vật này hướng đoàn xe lý tắc. Trúc Lương Hòa Hạ quản gia mang theo bọn gia đình đầu đầy mồ hôi khước từ, bọn họ mang hành lý liền quá nhiều, lại cầm lên này đó còn thế nào lên đường. Cho nên như nhau cũng không chịu muốn. Dù là trải qua kiềm nam bách tính đưa tiễn tề Hạo Nhiên đều bị bọn họ nhiệt tình dọa tới, huống chi lần đầu tiên trải qua như vậy cảnh Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm kích động được trong mắt rưng rưng, giảm thấp xuống âm thanh hòa bên cạnh Tề Hạo Nhiên đạo, chức vị như vậy, cuộc đời này là đủ. Tề Hạo Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, trong lòng vui mừng, lại nhìn ven theo đường phố đưa tiễn bách tính lúc cũng không cảm thấy bọn họ chờ đường. Tử Câm chức vị nhiều hơn là vì danh lợi, vì hắn Hòa đại ca, thật muốn nói là vì bách tính, rất gượng ép, thế nhưng bây giờ, Tử Câm mừng rỡ mình làm quan tốt, vậy sau này hắn chỉ hội càng nỗ lực như vậy đi vì bách tính, vì đại tề suy nghĩ, ai còn dám nói hắn vô tâm ôm thiên hạ. Sau đó mặt, Tiểu Hùng mang theo bốn đệ đệ cưỡi ngựa cùng có Vinh Yên nhìn đại gia, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Tiểu An khẽ hưng phấn hòa ba tiểu bọn đạo, các ngươi nghe, bọn họ đô đang bảo ta phụ thân tên đâu. Đầu hổ, cũng có cha ta cha tên. Nhị hoàng tử công chính đạo, gọi chú hai nhiều hơn, xem ra chú hai so sánh được hoang nên. Đầu hổ và tiểu sư tử không phục, đó là bởi vì nhị bá là chi phủ, cha ta là tướng quân, nếu như trong quân tướng sĩ cũng tới, ngươi xem bọn hắn kêu tên ai. Tiểu Hùng ở phía trước nghe thấy tranh chấp, trên mặt duy trì tươi cười, miệng lại tàn bạo cảnh cáo nói, không cho phép cãi nhau, nếu không đẳng ra khỏi thành, ta đánh các ngươi. Đầu hổ và tiểu sư tử ngầm le lưỡi, Tiểu An cũng giảm thấp thanh âm nói, mọi người đều nhìn đâu, cũng không thể mất mặt. Nhị hoàng tử chỉ vào phía trước một chiếc xe ngựa đạo, đệ đệ muội muội các đã mất thể diện, đại gia sẽ không chú ý tới của chúng ta. Ba tiểu hài lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, ở trong xe ngựa ngốc bất ở, vén rèm lên ra bên ngoài nhìn. Thấy nhiều người như vậy tống bọn họ, lập tức người đến điên hoa hoa kêu to lên, nửa thân thể đô lộ ra xe, nhà được mọi người đều nhìn tam đứa nhỏ, một chút liền đem đầu chú ở Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm ánh mắt hấp dẫn qua đây hơn phân nửa. Tam đứa nhỏ thấy có người xem bọn hắn, càng cao hứng, còn thân thủ muốn đi đón những thứ ấy nhân đưa tới trái cây, thịt muối các loại gì đó. Phía sau bọn họ nãi ma ma số chết ôm lấy bọn họ, cuối cùng là đem tam đứa nhỏ duệ hồi thùng xe, cơ hồ là cầu khẩn nói, tiểu chủ tử. Các ngươi cũng không thể lộ ra thân thể đi, nguy hiểm rất, vạn nhất bên ngoài nhân dùng sức lôi kéo, đem ngươi các duệ xuống làm sao bây giờ. Xe ngựa này thế nhưng chạy chung, người bên ngoài lôi kéo đem đứa nhỏ xả ra lại không thể kéo lại hắn, đứa nhỏ chỉ có thể đi xuống dụng, bánh xe nhất đi tới, mại ma ma các cơ hồ không dám tưởng tượng cái loại đó cảnh tượng, bởi vậy đô chăm chú ôm lấy mỗi người tiểu chủ tử, chỉ để cho bọn họ ra bên ngoài nhìn, đừng nói đầu, liên thủ đồ thân bất ra. Trong đó lấy tiểu báo tử nãi ma ma nhất vất vả, bởi vì đứa nhỏ này không chỉ khí lực đại, động tác còn nhanh, hơn nữa hắn còn chưa đầy 2 tuổi, chính mình khống chế không được lực đạo, hạ thủ không biết nặng nhẹ, ngọ nghệ đá đánh lúc sức lực cũng không nhỏ. Nhưng hắn nãi ma ma cũng không dám thả lỏng, tiểu chủ tử động tác nhanh như vậy, nàng muốn vừa để xuống, hắn liền theo cửa sổ xe chỗ đó nhảy ra làm sao bây giờ. Lấy ca ca hắn các làm những chuyện kia tham khảo, chuyện như vậy nàng tin tiểu chủ tử nhất định có thể làm đạt được đến. Tiểu báo tử hoa hoa kêu to lên, thẳng đến xe ngựa tới 10 dặm đình nghỉ chân dừng lại, nãi ma ma mới buông hắn ra khỏi thành, bách tính liền giảm bớt, đại đợi được đình nghỉ chân càng không bao nhiêu bách tính, tất cả đều là Quảng Đông các nơi quan viên, có quan văn, cũng có võ tướng. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm xuống ngựa cùng ngày xưa đồng liêu nói lời chia tay, tiểu báo tử cũng động tác nhanh theo trên xe lưu xuống, hướng về phía trước xe ngựa liền chạy đi. Mục Dương Linh nghe thấy nhỏ vụn chạy bộ thanh, vén lên mảnh vừa nhìn. Thấy con trai chính đầy bụng ủy khuất sông nàng chạy tới, mà hắn mãi ma ma chính đầu đầy mồ hôi ở phía sau che chở hắn, liền xuống xe tương nhân ôm đi lên, hỏi, thế nào qua đây? Tiểu báo tử ủy khuất đô miệng, chỉ vào hắn mãi ma ma bô bô mắng cho một trận, nhưng mà ngoại trừ chính hắn không có người có thể nghe hiểu. Mục Dương Linh cũng không ngại, mặt mỉm cười nghe, chờ hắn sau khi dừng lại mới hỏi, ngươi có phải hay không lại đã gây họa? Tiểu báo tử ủy khuất nhìn mẫu thân. Chỉ vào nãi ma ma ý đồ nói cho mâu thân đô là người này lỗi. Đã chưa đầy hài tử 1-2 tuổi nói chuyện còn có chút thật không minh bạch, căn bản không thể hoàn chỉnh biểu đạt. Nhưng Mục Dương Linh chỉ dựa vào đoán cũng có thể đoán được, nàng hỏi nãi ma ma, ngươi bị thương không? Không có, không có, nãi ma ma lau hắn đạo, tiểu chủ tử sức lực tuy lớn, nhưng cũng liền đau một chút, cũng không có bị thương. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, ngươi về trước trên xe đi, đảng gia đình nghỉ chân. Nhượng ngoài ra hai vị ma ma đem đứa nhỏ đô ôm đến ta ở đây đến. Nại ma ma thở phào nhẹ nhõm, hành lễ cáo từ mà đi. Mục Dương Linh đem tiểu báo tử đặt ở cái đệm ngồi hảo, đạo, không phải nhượng ngươi bảo hộ muội muội không, ngươi thế nào chạy trước xuống xe. Tiểu hạ thị liền lấy banh vải nhiều màu đùa hắn, cười nói, hắn mới nhiều đại, có thể nghe hiểu không? Nhất định có thể nghe hiểu, chính là sẽ không nói, ta nhớ tiểu an tượng hắn lớn như vậy thời gian cũng có thể nói trường cũ. Tiểu hạ thị đạo, nhà các ngươi đứa nhỏ nói chuyện đô trễ, đãn bước đi mau, nhà của chúng ta đứa nhỏ lại vừa lúc trái lại, ngươi xem hắn, vừa cũng có thể chính mình bỏ xuống xe ngựa, tiểu an và tiểu phúc tượng hắn lớn như vậy thời gian bước đi cũng còn là lay động nhoáng lên. Cho nên ngươi cũng không cần hâm mộ ta, ta cũng không cần đố kỵ ngươi, đứa nhỏ này thiên phú là không đồng dạng như vậy. Trước đây tiểu hạ thị còn có thể hâm mộ Tề gia đứa nhỏ thân thể khỏe mạnh, động tác linh hoạt, cũng sẽ tự hào nhà mình con trai thông minh, đạn hai năm qua so sánh nhiều lắm, nàng cũng nhìn hiểu. Nay phụ thân không đồng nhất dạng, đứa nhỏ đương nhiên cũng không như nhau. Tiểu An và Tiểu Phúc kế thừa chính là hắn các phụ thân đầu óc, Tiểu Hùng mấy huynh đệ lại đều giống như bọn họ phụ thân như nhau ở võ học trên có thiên phú. Di truyền ở hai nhà có vẻ càng rõ ràng, cho nên không có gì thật hâm mộ hòa tự hào. Ngươi xem trái lại thông suốt. Tiểu Hạ Thị nói cũng không lỗi, hai nhà di truyền đích sắc rất rõ ràng, coi như là nàng và Tề Hạo Nhiên nữ nhi, này di truyền cũng rất rõ ràng. Khuê nữ còn chưa có mãn 2 tuổi, khí lực lại hơn Tiểu Phúc đô đại, lần trước hai đứa bé cướp đồ chơi, bé trực tiếp đem đại nàng 2 tuổi Tiểu Phúc cấp áp trong người hạ, không chỉ thưởng thức cụ đoạt, còn đem nhân cấp đánh. Mừng rỡ Tề Hạo Nhiên một trận khoe khoang, lại tức giận đến Tiểu Phúc ngủ quá ngọ giấc cũng không lý nàng, còn là Tiểu Báo Tử nhịn đau bỏ những thư yêu thích đem mình yêu nhất một đồ chơi cho Tiểu Phúc. Tiểu Phúc mới tha thứ bé, tiếp tục mang theo bọn họ cùng nhau chơi đùa. Chương 1058-1059. Thứ 1059 chương đến. Kinh thành so với 4 năm trước phồn hoa rất nhiều, biến hóa tối đa chỉ sợ là bách tính tinh thần diện mạo. Trước đây ở đây mặc dù cũng phồn hoa, lại mang theo một cỗ xa hoa lãng phí dáng vẻ giàn mua, thật giống như tử vong tiền cuồng hoan như nhau. Đại Tề thành lập hậu, kia luồng xa hoa lãng phí khí giảm xuống, nhưng có chút hoảng loạn, 4 năm trước. Mục Dương Linh ở trên đường vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái loại đó thấp thỏm lo âu. Đạn hiện tại, xe ngựa chạy ở Lâm An Thành trên đường cái, nhìn bên ngoài náo nhiệt chợ, Mục Dương Linh có khả năng cảm thụ chỉ có bừng bừng sinh khí. Lần này Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm trở về thành đô rất thấp điều, không làm hoàng thượng phái người xuất cung nên tiếp, mà trong kinh bách tính thông thường về kinh báo cáo công tác quan viên, chính là phong cương đại quan cũng có quá, cho nên đối hơn 10 cỗ xe ngựa cùng vào thành tình hình nhìn nhiều hai mắt, đạn đích thực là nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Rất nhanh liền đưa ánh mắt rời, nên làm gì liền đi làm gì. Gần nhất hoàng gia tin tức nhiều hơn, Đại Tề thời báo vừa mới lộ ra tin tức, hoàng thượng tính toán lại mở một lần ân khoa, mà lần này là văn võ đồng tiến, võ cử cũng muốn tiến hành, này đối tập võ người đến nói quả thực là thiên đại tin tốt. Nghe nói lần này võ cử cùng dĩ vãng không đồng nhất dạng, sau này thi đô võ cử nhân đều phải trước nhập võ học trung học tập, đi qua khảo hạch hậu mới có thể trao tặng quan võ vào triều làm quan. Bình thường bách tính ra muốn đọc sách có chút khó, đã một nhóm người khí lực vẫn có, dù sao thi cũng không cần tiền, chạy trước đi đăng ký, nói không chừng vận khí tốt ở giữa giơ đâu. Kết quả thực chính là tổ tông 8 đời đô vinh quang, cho nên đại gia rất có đề tài, đối rõ ràng là vào kinh báo cáo công tác quan viên không có hứng thú. Đan thủ ở cửa thành nhà khác thám tử lại nhao nhao động khởi lai, vinh quận vương hòa an quốc công về kinh. Tin tức này tượng phong như nhau thổi qua kinh thành, văn võ ba quan toàn đều biết. Các quan văn chỉ cảm thấy hoa cúc căng thẳng, bụng co rụt lại, đô có chút khẩn trương, võ tướng các lại hưng phấn được mắt đô sáng, vinh quận vương về, các ngươi nói chúng ta lúc này dâng thư thỉnh chiến hoàng thượng hội đáp ứng không. Đợi lát nữa 2 ngày đi, tổng muốn cho vương gia nghỉ ngơi quá khẩu khí này. Không thể đẳng, chờ đợi thêm nữa liền làm hỏng chiến cơ. Sẽ không, viên tướng quân hòa mục tướng quân đô ở bắc thủ, này hai vị thế nhưng hỏa nhãn kim tinh, thật muốn làm hỏng chiến cơ, này hai vị sớm cấp. Các quan văn thì nhao nhao nhìn về phía hộ bộ thượng thư, hy vọng hắn có thể đem quốc cụ lệ chặt đến, cũng đừng làm cho vương gia cậy đi quá nhiều bạc, năm sau cày bừa vụ xuân còn cần mua hạt giống nông cụ còn có châu cày đâu. Hộ bộ thượng thư thì buông xuống đầu nghĩ, vinh quận vương đã về kinh, an quốc công càng là trực tiếp bị phái đến hộ bộ đến, hắn muốn lặc chặt quốc khố túi là không thể nào, bắt chiến sự hoặc là nay đông, hoặc là sang năm xuân hậu liền sắp bắt đầu. Cùng với vọng tưởng tiết kiệm quân phí, còn không bằng nghĩ theo địa phương khác tiết kiệm tiền. Tỷ như, hàng năm hộ bộ theo hoàng gia châu chàng tiến châu cày, giá có lẽ có thể lại ưu đãi một ít, có lẽ trực tiếp chịu nợ. Từ Tề Vương phi châu chàng treo lên hoàng thất bài tử, do nội vụ phủ quản lý hậu hắn lại khó từ bên trong chịu nợ đến châu cày. Còn không bằng vẫn như cũ kỳ ở Vương phi danh nghĩa đâu, ít nhất hắn khất nợ sổ sách khoảng thời gian, Vương phi bất sẽ tìm được hắn ở đây đến muốn. Hộ bộ thượng thư không biết, Mục Dương Linh đích sắc bất sẽ đích thân và hắn muốn sổ sách, nhưng nàng có thể làm cho Tề Hạo Nhiên đi cùng hắn muốn. Tự nhiên, hộ bộ thượng thư hiện nay còn chưa có giác ngộ như vậy, rất lâu sau này chờ hắn nhận thấy được lúc, hắn cũng không lại chỉ là hộ bộ thượng thư. Đoàn người điệu thấp tiến vào nội thành, các hồi cấp ra, một hồi bọn họ còn muốn tiến cung đi gặp hoàng thượng, buổi tối muốn ở lại hoàng cung ăn cơm. Tiểu Hùng cùng Tiểu Bảo cảm tình tốt nhất, mới đến ra liền vô cùng lo lắng đi phiên hành lý của mình, đem cho Tiểu Bảo lễ vật lấy ra. Mượn Tiểu Hùng và Tiểu Bảo dùng bồ câu đưa tin phúc, kỳ đứa nhỏ hòa mấy vị hoàng tử đô đi qua thư tín. Chặt chẽ như Tiểu Hùng và Tiểu Bảo, một ngày một phong thư, xa lánh một tháng cũng có 2-3 phong thư. Đương nhiên, bọn họ sẽ không đơn thuần hỏi người gần nhất được không loại này buồn chán vấn đề, mà là bởi vì Mục Dương Linh thường thường cho bọn hắn nói lịch sử hậu bố trí công khóa, thường thường lúc này bọn họ liền cần họp thành đội hòa đấu võ đài. Mục Dương Linh tương một đám đứa nhỏ đánh số, bắt thăm tiến hành phân tổ, hai bên luân phiên đến, Tiểu Hùng bên này do Tiểu Hùng giám sát thực hành, Tiểu An bọn họ xếp hàng bắt thăm, bắt được hào chính là bọn họ tổ viên, mà bên này thì lại là Tiểu Bảo giám sát thực hành. Đơn giản lúc, chính là ở Quảng Châu đứa nhỏ tính làm một đội, ở Kinh Thành đứa nhỏ tính làm một đội. Như vậy giao lưu càng phương tiện một chút, đã loại thứ nhất rõ ràng càng khảo nghiệm bọn nhỏ văn tự khai thông năng lực, hiện tại kỳ đứa nhỏ văn án viết được nhưng không một chút nào á với trong triều thần công. Tề Tu Viện huynh đệ nhất trí cho rằng này là của Mục Dương Linh công lao. Mà đối với Mục Dương Linh cấp kỳ đứa nhỏ nói sách sử, Tề Tu Viện rất có hứng thú, hắn từng đề nghị Mục Dương Linh tương này biên tập thành thư, nhưng Mục Dương Linh không có xâm chiếm Tư Mã Quang tiên sinh công lao ý tứ, Tư Trị Thông giám là Tư Mã Quang tiên sinh biên soạn, nàng chẳng qua là chiếm tiền nhân tiện nghi. Trọng yếu nhất là, nàng cấp bọn nhỏ kể chuyện dùng chính là bạch thoại văn, hơn nữa có lúc vì cần còn gia nhập một cái nhân tình cảm, này ở viết sách sử lúc là đại kỵ, hơn nữa, xin tha thứ nàng thể văn ngôn không quá quan, cho nên nàng còn là chỉ cấp bọn nhỏ kể chuyện liền hảo, thư còn là đừng viết, miễn cho lầm nhân con cháu. Tống thượng sở tố, bọn nhỏ đô lẫn nhau hợp tác quá, đã làm đối thủ cạnh tranh, cũng đã làm bọn, cho nên giữa bọn họ thục rất, xa lạ cũng xa lạ bất đi nơi nào. Tiểu An bọn họ đô cấp tiểu bọn các dẫn theo lễ vật, thấy Tiểu Hùng đem lễ vật lấy ra, bọn họ cũng vội vàng đi chỉnh lý đồ đạc của mình. Kỳ đứa nhỏ hiện tại đô giàu có rất, hộp nhạc hòa chân châu lợi nhuận rất thật lớn, chính là xài tiền như nước Tiểu Hùng và Tiểu Bảo đô có chút lợi nhuận, cấp đường các huynh đệ mua lễ vật lúc một chút cũng không nương tay. Cho nên chờ bọn hắn thu thập xong muốn vào cung lúc, kỳ đứa nhỏ quăng lễ vật liền trang hai xe. Mục Dương Linh rút chịu khoe miệng, cảm thấy như vậy thái nói toạc ra, hòa kỳ đứa nhỏ đánh thương lượng, những lễ vật này chúng ta ngày mai hòa tiến hiến gì đó cùng nhau đưa vào cung có được không? Kỳ đứa nhỏ đồng thời lắc đầu, nhao nhao tỏ vẻ bọn họ sớm hòa tiểu bọn các thương lượng được rồi, bọn họ cũng chờ nhìn đâu, làm sao có thể thất tín với người đâu. Tề Hạo Nhiên ôm Long Phượng thai ra, đạo, mang theo liền mang theo đi. Dù sao mấy thứ này đều phải quá nội vụ phủ mắt, chờ bọn hắn kiểm tra xong lại hướng Lý Tống, Tịnh không cùng ta các một đạo. Tề Hạo Nhiên tương Long Phượng thai nhét vào trong xe ngựa, liền mang theo người nhà đi vòng qua nhà Phạm Tử Câm chờ người. Lúc này chính là trong cung qua lại quan viên tối đa thời gian, mọi người xem thấy kỷ cỗ xe ngựa tiến cung nhao nhao ngạc nhiên nhìn qua, vẫn là đem thủ thị vệ khẽ thả hưng phấn đạo, là Vinh Quận Vương, Vinh Quận Vương về kinh, bọn họ mới biết đó là Vinh Quận Vương hòa An Quốc công xé giá. Quan văn võ tướng các đều cực kỳ hâm mộ liếc mắt nhìn xe giá, nên làm gì thì làm đi. Tề Tu Viện nghe nói đệ đệ hòa biểu đệ tiến cung, không giữ quy tắc thượng tấu chương, cười nói, hôm nay liền đến nơi đây đi, chư khanh đi về trước lại thương lượng một chút, lấy ra chương trình đến lại nói cho chấm. Mấy vị thượng thư liếc mắt nhìn nhau, biết Vinh Quận Vương hòa An Quốc công tiến cung, nhao nhao hành lễ xin cáo lui, Tề Tu Viện tương Vinh Hiên lưu lại. Chính đi ra ngoài nghiêm độ bước chân không ngừng, ánh mắt lại hơi trầm xuống. Rốt cuộc là và Hoàng thượng cùng nhau đánh qua sông Sơn, bọn họ những người này xa xa thua kém. Tề Tu Viễn và Vinh Hiên cười nói, ngươi lưu lại và chúng ta ăn một chút buổi chiều trà đi, bọn họ buổi sáng vào thành, lại muốn thu thập hành lý, lại muốn chuẩn bị tiến cung, khẳng định chưa ăn bao nhiêu đông tây, ngươi có lẽ nhiều năm không thấy bọn họ đi. Chương 1059, 1060, thứ 1060 chương gặp nhau, thượng. Vinh Hiên khẽ cười nói, có 4 năm, Tử Câm càng lâu một chút, không sai biệt lắm 5 năm. Lưu lại xem bọn hắn tiến bộ không có, năm đó ngươi cũng đã dạy bọn họ công khóa, xem như là bán sư. Tề Tu Viện đứng dậy mang theo Vinh Hiên đi thiên điện. Ngự thư phòng tuy là nghị sự địa phương tốt, cũng không phải nói chuyện phiếm uống trà địa phương tốt, cho nên còn là đổi đến thiên điện đi hảo. Mà lúc này, Mục Dương Linh cùng Tiểu Hạ Thị mang theo một đám đứa nhỏ và Tề Hạo Nhiên Phạm Tử Câm tách ra hướng hoàng giữa hậu cung đi. Biết hôm nay Mục Dương Linh đẳng tiến cung, Hoàng hậu phái người đi thượng trong thư phòng hòa các tiên sinh xin nghỉ, đem một đám đứa nhỏ đô cấp gọi vào Khôn Ninh cung. Ngũ hoàng tử hòa Lục hoàng tử con nhỏ, bị nãi ma ma ôm vào trong ngực ăn no ngủ, chính là qua đây góp đủ số. Mà Tam hoàng tử tứ hoàng tử đã biết điều, đối hoàng hậu cung kính chung mang theo 3 phần thân thiết, song phương hiển nhiên chung đụng được không tệ. Mà đối với thái tử, hai vị hoàng tử thân thiết sau khi còn dẫn theo 2 phần ái mộ, nhìn thấy 4 niên kỷ cùng bọn họ không sai biệt lắm đứa nhỏ tiến vào liền mở to hai mắt nhìn đi nhìn. Nhị hoàng tử ly cung 3 năm, đối các huynh đệ ấn tượng đã sớm phai nhạt, nhưng mọi người đô lẫn nhau ký quá chân dung, cho nên còn là liếc mắt một cái là có thể phân được đi ra. Hắn vừa vào cửa liền xông thái tử chạy như bay mà đi, hai huynh đệ ôm cùng một chỗ dạo dực, lúc này mới và Tiểu An bọn họ cùng nhau hòa hoàng hậu chào. Hoàng hậu cười trên dưới quan sát hắn, đạo, không tệ, cao hơn thật nhiều, cũng khỏe mạnh, hơn ngươi tam đệ tứ đệ chắc nhiều. Tề Văn Tắc không có ý tứ túi đầu cười. Đại gia lẫn nhau thấy qua lễ, Mục Dương Linh liền đẩy Tiểu Hùng, đạo, các ngươi không phải nháo muốn gặp Đường các huynh đệ, thế nào thấy trái lại tượng cơ miệng bầu. Chúng ta ở chỗ này đâu, bọn nhỏ không có ý tứ, Lý Tinh Hoa phất tay nói, được rồi, các ngươi đô đi thiên điện ngoạn đi, chúng ta đại nhân nói chuyện, Văn Thần, ngươi mang hảo bọn đệ đệ, không cho hắn các đánh nhau. Tiểu Bảo ứng hạ, mang theo bọn đệ đệ hướng thiên điện đi. Mới ra cửa, Lý Tinh Hoa liền lờ mờ nghe thấy kỷ đứa nhỏ ở khoe khoang, chúng ta cho các ngươi mang đến thật nhiều lễ vật, một hồi các ngươi liền nhìn thấy, bảo đảm các ngươi chưa từng thấy. Lý Tinh Hoa liền quay đầu và Mục Dương Linh cười nói, ta còn lo lắng huynh đệ bọn họ nhiều năm không thấy mới lạ, không nghĩ đến là ở chúng ta trước mặt vờ nhu thuận, xem ra kia dùng bổ câu đưa tin vẫn có dùng, ít nhất lâu không thấy mặt cũng không đến mức xa lạ. Mục Dương Linh khẽ không người, bao nhiêu vẫn có một ít câu nệ, đảng chung sống mấy ngày thì tốt rồi. Lý Tinh Hoa quay người đi dặn bảo Văn Thúy, nhượng nội vụ phủ kiểm tra mau một chút, cũng không cần nhập kho, trực tiếp đem đồ vật bắt được Khôn Ninh cùng đến, đều là cấp bọn nhỏ lễ vật, cũng không thể làm hỏng. Văn Thúy ứng hạ, lúc đi lại đem điện lý hơn phân nửa cung nữ đô dẫn đi, lưu lại đều là tâm phúc. Lý Tinh Hoa thở phào nhẹ nhõm, tựa vào trên ghế đạo, các ngươi về hảo, ta cũng có cái người nói chuyện, nếu không phải là hiện tại biểu díu vợ con bất tiện, ta thật muốn buổi tối lưu các ngươi ở trong cung còn gì nữa. Cũng đừng, ta sợ. Lý Tinh Hoa không tin nhìn Mục Dương Linh, ngươi sẽ có sợ gì đó. Tiểu Hạ Thị cười nói, nương nương, nàng là sợ phiền phức đâu. Lý Tinh Hoa vỗ tay cười nói, đúng vậy, Kim Hoa Ngân Hoa Đô so với không được nàng cái kia ổ chó. Đó là ngươi các đấu kỵ ta chỗ ấy thoải mái. Ba người cười một trận, tương mỗi người tình huống nói đơn giản một chút, Lý Tinh Hoa liền cường điệu cho các nàng nói một ít trong kinh tình huống. Ta nghe Hoàng thượng ý tứ, Bắc cần dùng binh, đến thời gian tứ thúc lý do chính binh, biểu thúc khả năng cũng muốn tùy quân, hiện ở trong triều văn võ chính ở Mỹ, chỉ sợ sẽ có không ít gia quyến đi tìm các ngươi hỏi thăm tin tức. Hoàng thượng ý là, việc này trước biệt lậu xuất khẩu phòng, để cho bọn họ đoán đi, các ngươi cẩn thận một chút. Đây là nhắc nhở, Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị bận ứng hạ. Tiểu Hạ Thị nghe nói Phạm Tử Câm cũng muốn tùy quân không khỏi có chút khẩn trương, Mục Dương Linh liền cười an ủi nàng, Tử Câm muốn tùy quân cũng là làm hậu cần. Ở hậu phương điều phối quân lương đâu, sẽ không có việc gì. Ba người biết việc này còn chưa có định ra, cũng không nên nhiều lời. Mục Dương Linh tương tùy thân mang hộp cấp hoàng hậu, cười nói, ngươi đoán này bên trong là cái gì? Là cái gì? Lý Tinh Hoa trực tiếp mở ra, nhìn thấy bên trong hai hàng doanh nhuận khỏa đại màu sắc trân châu lấy làm kinh hãi, thật đẹp. Đây là tiểu hùng bọn họ hải tràng sản, trong đó có chút phẩm chất tương đối khá bị chúng ta trước mua, chỉ là này mấy tiểu tử không chịu chịu thiệt, chúng ta nhưng tốn không ít bạc. Mục Dương Linh giải thích. Tiểu Hạ Thị thì cười nói, ngươi tại sao không nói bọn nhỏ đưa cho ngươi kia hộp? Nhất chỉnh hộp nhưng đều là thượng đẳng chân châu, bọn họ mắt cũng không mang chát, nếu không phải là ngươi đem tốt nhất hóa đô chọn đi, để cho bọn họ điếm xa suốt đến bao nhiêu khỏa, bọn họ cũng sẽ không sinh khí khai cao như vậy giá. Tiểu Hạ Thị quay đầu hòa hoàng hậu đạo, đây là chúng ta tống ngài, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng bọn họ khẳng định cũng có tống ngài, đô ở trong tay bọn họ, ngài cứ chờ bọn họ hiếu kính đi. Lý Tinh Hoa trong lòng cảm động, bởi vì này Trân Châu là xuất từ con trai hải tràng, nàng vuốt ve Trân Châu đạo, ta là thật không nghĩ tới, thứ này thật có thể dưỡng ra, kia kỷ đứa nhỏ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, bao nhiêu người đâu không ngờ gì đó. Ngài cũng đừng như thế khen bọn họ, Mục Dương Linh đạo, tiền nhân sớm liền nghĩ đến, chỉ là vẫn không thí nghiệm thành công mà thôi. Vậy bọn họ liền lợi hại hơn, bao nhiêu người đâu nghiên cứu bất ra tới Đông Tây, thiên để cho bọn họ làm thành. Hoàng hậu tương hộp che lại giao cho cung nữ thu hảo, thấy thời gian không còn sớm, liền hòa Tiểu Hạ Thị đạo, biết ngươi và Đoàn Hiền phi hảo, lần này muốn đi nhìn nàng không? Tiểu Hạ Thị đứng dậy, đang muốn cầu nương nương ân điển đâu. Vậy mau đi đi, buổi tối muốn nhập tiến rồi trở về, hai năm qua Hiền phi càng phát ra yên tĩnh, ngươi cũng bồi nàng trò chuyện, buổi tối là cung yến, các cung phi tần đô tham gia. Tiểu Hạ Thị ứng hạ, do một cung nữ mang theo đi Hiền phi cung điện, bởi vì cách xa, bộ đội đã sớm ở bên ngoài chờ. Tiểu Hạ Thị và Đoàn Hiền phi cảm tình hảo, mấy năm nay cũng không chặt đứt liên hệ. Hoàng thượng và hoàng hậu đều biết Đoàn Hiền phi không có khả năng có đứa nhỏ, quê quán của nàng lại xa ở Đại Lý, cho nên với nàng rất rộng dung, nhưng nàng lại hình như sinh hoạt tại một cái thế giới khác như nhau, đối trong hoàng cung chuyện chẳng quan tâm cũng không tranh, bình thường ngốc ở Phật đường Lý Liên một tia nhân khí cũng không có. Tề Tu Viện tự nhận không phải người bạc tình, với nàng tuy không bao nhiêu cảm tình, nhưng thấy nàng như vậy, trong lòng cũng không duyệt cũng đồng tình. Cho nên với nàng hòa Tiểu Hạ Thị thư từ qua lại liền càng khoan dung, cũng bởi vì có người nhà hòa Tiểu Hạ Thị thư tín, nàng mới có một tia nhân khí. Nhưng đại lý tín, một năm cũng chưa hẳn có hai phòng, tiểu hạ thị lại tổng có thể mượn dùng tiểu an bọn họ liên hệ bí mật mang theo tín qua đây, tiểu bảo cũng nguyện ý giúp nàng truyền tin, cho nên đoàn hiển phi một tháng tổng có thể thu được tiểu hạ thị 2-3 phong thư, tình cảm của hai người ngược lại so với trước đây càng sâu. Tiểu hạ thị cũng dẫn theo lễ vật cho đoàn hiển phi. Chương 1060-1061 Thứ 1061 trường gặp nhau, chung. Đoàn hiển phi đứng ở cửa điện tiền nên tiếp nàng, thấy nàng mặt mày gian dạng hạnh phúc, trong lòng buông lỏng, thân thủ kéo nàng, nhìn ngươi quá được hảo, ta an tâm. Tiểu hạ thị nghe thấy được nhàn nhạt hương hỏa vị, khe khẽ thở dài, ngươi lại ở lễ Phật. Đoàn hiền phi nhìn nàng buộc lộ ra thương tiếc biểu tình cười, trong cung nhân tổng cho là ta quá được khổ, đã ta lại cho là ta là quá được tốt nhất, ngươi đã là của ta chi kỷ, cần gì phải cùng bọn họ như nhau lộ ra vẻ mặt như thế. Tiểu hạ thị thấy nàng thần sắc ôn hòa, cũng không cho rằng buồn khổ, biết nàng nói là sự thật. Trong lòng thở dài một tiếng, nắm chặt tay nàng đạo, là ta tương. Đoàn thị hoàng tộc vốn liền có lễ Phật truyền thống, không ít hoàng tộc con cháu lúc tuổi già đều là quy y xuất gia. Đoàn hiền phi từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối Phật Pháp cũng có nhất định nghiên cứu, từ bị thương đoạn dục hậu, nàng liền chặt đứt tình ti, nguyện vọng duy nhất chính là bảo trụ gia quốc, là cha huynh làm một chút sự tình. Mà hòa thân, đã là nàng có thể làm tốt nhất sự tình. Hoàng thượng hậu cung cũng không phức tạp, có hoàng hậu áp, trong cung tuy ngẫu coi tranh chấp. Lại chưa bao giờ thường cùng tính mạng việc, hơn nàng phụ vương hậu cung đô thanh tịnh thật nhiều, lại có hoàng thượng và hoàng hậu tôn trọng, nàng ở đây quá rất khá. Mà Phật Pháp, ở nơi nào nghiên cứu không phải nghiên cứu đâu. Nàng còn có một chi giao bạn tốt, nhân sinh đã viên mãn, so sánh với dưới, còn đang hồng trần trung đau khổ ngạo nghệ hoàng hậu chờ người mới là đáng thương nhất. Lý Tinh Hoa không biết nàng ở đoàn hiền phi nơi đó là cái người đáng thương, chính kéo mục dương linh nói lặng lẽ nói. Hoàng thượng thấy nàng một lòng nghiên cứu Phật Pháp, cũng không quấy rầy nàng. Một năm cũng là đi nàng chỗ đó làm mấy lần, mỗi lần dùng cơm tối xong cũng còn hồi chỗ này của ta, ta trước kia còn sợ nàng gặp chuyện không may, sau đó thấy nàng vui vẻ chịu đựng bộ dáng, lúc này mới yên tâm. Mục Dương Linh cảm thấy nàng bận tâm quá nhiều, tề tu viện thế nhưng chồng của nàng, lẽ nào nàng liền không đau lòng không? Lý Tinh Hoa thấy nàng thần sắc khác thường, không khỏi nhẹ cười ra tiếng, đạo, may mà tứ thúc chỉ có ngươi một, nếu như hậu viện lại nhiều hơn vài người, ngươi còn không được ăn được xương đồ không còn. Ngươi niên kỷ đô lớn như vậy, thế nào trong lòng nghĩ cái gì còn hiện ở trên mặt? Mục Dương Linh không phục nói, đây không phải là ở ngươi trước mặt không, nếu như ở người khác chỗ đó, ngươi xem ta có thể hay không che giấu. Lý Tinh Hoa thở dài, đúng vậy, có thể không dùng che giấu thần sắc ai không yêu. Hiện tại toàn bộ trong hoàng cung ta cũng là tài năng ở hoàng thượng hòa trước mặt thái tử thả lỏng một hai. Thế nhưng trong cung có người. Lý Tinh Hoa lắc đầu, các nàng cũng là tiểu đánh tiểu náo, không có hoàng thượng ủng hộ, các nàng sinh bất ra vọng tưởng tới. Đều là một chút tranh giành tình nhân việc nhỏ. Ngươi nghĩ hỏi ta đau không đau lòng, muốn nói một điểm cảm giác không có đó là giả. Lý Tinh Hoa kéo Mục Dương Linh tay đạo, ngay từ đầu ta cũng ghen, nhưng ta nhìn phải hiểu, Hoàng thượng đem ta để ở trong lòng, không chỉ là sử tần, từ tần chính là đoàn hiền phi, ở Hoàng thượng chỗ đó cũng chỉ là thiếp, trong cung ngoài cung chuyện, hắn chỉ thương lượng với ta, hắn đã kính ta làm vợ, ta tự nhiên tôn hắn là chồng, hắn đã yêu ta tự nhiên cũng yêu hắn. Lý Tinh Hoa nói đến đây sắc mặt từng đỏ. Lại vẫn như cũ đạo, hắn với ta làm được trượng phu trách nhiệm, ta đương nhiên phải với hắn kính thê tử trách nhiệm, giúp hắn giáo dục hảo tử nữ, hắn còn là quốc quân, khai chi tán diệp cũng là hắn với đất nước trách nhiệm, ta là quốc mẫu, tự nhiên cũng có ta muốn tận trách nhiệm, A Linh, ta vẫn tin, nếu như hắn bất làm hoàng đế, nếu như ta yêu cầu, hắn cũng có thể tượng tứ thúc như nhau. Mục Dương Linh nắm chặt tay nàng, khẽ nói, nhất định sẽ, năm đó đại ca cầu thú ngươi, ta còn ra vẻ thôn cô đi khảo sát ngươi đâu. Đại ca đối ngươi hài lòng vô cùng. Nghĩ đến chuyện năm đó, Lý Tinh Hoa sắc mặt đỏ hơn, nhịn không được nình một chút nàng, nhưng đừng nhắc lại nữa chuyện này, những thứ ấy nhân biết thân phận của ngươi hậu, với ta thế nhưng một trận chế dễ ước. Là hâm mộ đấu kỵ đi. Lý Tinh Hoa nhìn nàng đắc ý tiểu bộ dáng, cười nói, cũng không phải là hâm mộ đấu kỵ, ai có thể nghĩ đến ta có thể lên làm hoàng hậu. Lý Tinh Hoa dừng một chút, khẽ nói, A Linh, ta có chuyện cầu ngươi. Ngươi nói, đại ca của ta đích con thứ thích binh pháp, cũng luyện một chút võ nghệ, ngươi cũng biết, ta Lý gia nói là thế gia, đã sớm đã sa sút, vì không cho hậu thích phát triển an toàn, hoàng thượng vẫn không làm ta thúc phụ bọn họ nhâm thực trước, đại ca của ta lại vẫn đang vì hoàng thượng tu soạn sách báo, cũng không có quyền lợi gì. Mục Dương Linh như cười như không nhìn nàng, ngươi là hoàng hậu, chẳng lẽ còn đỡ bất khởi một người cháu. Lý Tinh Hoa liền não được đẩy một chút nàng, ngươi thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ, nếu như do ta đi an bài, hắn dù cho vị cao có thể có bản lĩnh gì? Ta là muốn cho hắn cùng ở tứ thúc bên mình học một chút bản lĩnh, Hoàng thượng cũng đã có nói, luận đánh trận bản lĩnh, Viên tướng quân cũng không sánh bằng Tứ thúc, ta không muốn hắn chỉ là lý luận xuông, có hay không bản lĩnh thật sự còn phải Tứ thúc đem chấn. Nếu như không được liền thành thành thật thật về nhà, miễn cho mượn ta tên tuổi thượng địa vị cao hậu lại không bản lĩnh, trái lại hỏng, đến thời gian liên lụy nhưng là cả gia tộc. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, bác chiến sự tương khởi, theo Hạo Nhiên nhưng là sẽ bỏ mệnh, người nghĩ rõ ràng. Truyền thừa gia nghiệp có đại ca của hắn đâu, hắn nghĩ trở nên nổi bật phải đi hợp lại, nhà ai ra chiến trường đứa nhỏ không phải lấy mệnh đi hợp lại. Mục Dương Linh đối Lý Tinh Hoa nhìn với cặp mắt khác xưa khởi lai, ôm lấy nàng nói, thảo nào đại ca như thế tâm thủy ngươi, muốn ta là nam nhân, ta cũng yêu ngươi. Lý Tinh Hoa sắc mặt gây sốt, nàng tuy không hiểu tâm thủy hàng nghĩa, đang kết hợp ngữ cảnh liền minh bạch trong đó ý tứ, nàng ninh Mục Dương Linh hai má đạo, ngươi nhà, càng lớn Việt bất xấu hổ, đều là tứ thúc nuông chiều. Lý Tinh Hoa đích sắc rất tốt, không chỉ là tề tu viễn, chính là đại thần trong triều đối vị này hoàng hậu cũng kính rất mạnh, cho dù Lý gia làm thế gia, kỳ đương gia nhân hành vi có lúc hơi vô sỉ, nhìn hoàng hậu mặt mũi thượng, đại gia cũng đều không muốn lén thảo luận. Nhưng đại gia trong lòng đâu cảm thấy Lý gia là đốt cao hương, tổ tiên không biết tích bao nhiêu tài đức ra như vậy một vị hoàng hậu. Tề tu viễn hậu cung là từ trước tới nay tôi ôn hòa hậu cung, theo xây triều đến nay, tiến cung mỹ nhân còn chưa có bị biếm nhập lãnh cung hòa tử vong. Mà phạm là mang thai phi tần cũng đều có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ. Có 5 tần phi mang thai, liền có 5 sinh hạ đứa nhỏ, còn đều là hoàng tử, ngũ hoàng tử hòa lục hoàng tử còn chưa có mãn 1 tuổi, đặn 2-3 tứ hoàng tử nhưng đều là ở, càng làm cho các đại thần tâm phục chính là, hoàng hậu có thể đem các hoàng tử nhận được Khôn Ninh cung giáo dục. Là thật chạy thành tài phương hướng giáo dục, mà không phải tượng các đời các triều đại hoàng hậu như thế hoặc đồng giết hoặc phủ giết. Quân chúng mắt là sáng như tuyết, nếu như ngay từ đầu còn có người hoài nghi, đã nhìn hoàng hậu thái tử cùng chư vị hoàng tử chung sống, ai cũng sẽ không lại hoài nghi. Huống chi, trong cung phi tần tuy ngẫu có tranh chấp, lại cũng không nghiêm trọng, sự tình thống đến hoàng hậu ở đây, hoàng hậu cũng có thể công chính xử lý, không có tá lực đả lực đẳng ác tha sự phát sinh, nhượng cả đám nhìn chằm chằm hoàng đế hậu cung ngự sự hoàn toàn không có chuyện gì. Cho nên, các đại thần đầu 2 năm còn thường thường để một câu nhượng hoàng thượng mở rộng hậu cung, vì hoàng thất khai chi tán diệp, phía sau đề đô không đề cập nữa. Trong cung liền mấy vị này phi tần, mỗi người ôm một cũng có thể sinh hạ đến, quá mấy năm được có bao nhiêu vị hoàng tử công chúa. Còn là thuận theo tự nhiên đi, hoàng thượng muốn tuyển Mỹ liền chọn, không muốn chọn bọn họ liền mắt nhắm mắt mở phóng qua đi. Chương 1061-1062 Thứ 1062 trường gặp nhau, hạ. Bởi vì có hoàng hậu dặn bảo, nội vụ phủ rất nhanh liền đem bọn nhỏ lễ vật kiểm tra hoàn tất đưa đến Khôn Ninh cung đến. Thị vệ bọn thái giám lại trực tiếp đem đồ vật nâng tiến thiên điện. Khôn Ninh cung thiên điện là một loạt tam gian phòng tử, toàn bộ bị đánh thông, lấy cung bọn nhỏ chơi đùa. Ở đây mặt có bọn nhỏ đọc sách dùng sách nhỏ bàn, cũng có bọn họ nghỉ ngơi mềm giường nhỏ, bên kia thì chất đầy bọn họ đồ chơi, trung gian đô dùng bình phong cách, hình thành 3 đại không gian, cho nên tịnh không cảm thấy loạn. Lễ vật đưa vào đến hậu, Tiểu Hùng liền mang theo bọn đệ đệ phái phát lễ vật, Tề Văn Tắc chuẩn bị được tối đa, bởi vì hắn không chỉ muốn tặng cho hoàng thượng hoàng hậu hòa các huynh đệ, còn muốn tặng cho trong cung các vị nương nương, cho nên hắn lễ vật liền chiếm 2 cái dương lớn. Đảng phát xong lễ vật, đại gia lại trao đổi một chút, Tề Văn Tắc liền đem cho hắn mẫu phi lễ vật ôm ra, muốn đi gặp nàng. Tiểu bảo đã lớn lên, này 2-3 năm đến hắn càng biết điều, năm đó giữa hậu cung tranh đấu hắn cũng hiểu được, thấy Tề Văn Tắc vui tươi hớn hở cùng bọn họ vẫy tay từ biệt liền vội vàng đuổi theo, ta với ngươi cùng nơi đi đi, miễn cho ngươi bị bắt nạt. Tề Văn Tắc đã không nhận ra trong cung lộ, có quen thuộc đại ca cùng tự nhiên cao hứng. Tiểu bảo để Tiểu Hùng xem trọng này đàn tiểu, kéo Tề Văn Tắc đi gặp Triệu Tần. Mấy năm nay Triệu Tần ngày không tốt lắm quá. Tề tu viễn mặc dù không có lại làm cho nàng cấm túc, nhưng cũng ít đi của nàng cung điện. Triệu Tần sinh hạ nhị hoàng tử không bao lâu liền thăng cấp vì thuộc phi, này trong lúc đắc ý kiêu ngạo đắc tội không ít người, cho nên nàng thất sùng hậu, cho dù có hoàng hậu áp hậu cung sẽ không loạn, đã một ít lãnh đạm hòa trào phúng luôn luôn không thiếu được. Hơn nữa Triệu Tần vẫn lo lắng xa ở Quảng Châu con trai. Ở trong lòng của nàng, hoàng thượng đem Tề Văn Tắc đưa đến Quảng Châu chính là nhượng Vinh quận vương đem hắn dưỡng oai, mặc dù hắn luôn luôn tống một phong thư về nói mình thật tốt nhiều vui vẻ, Triệu Tần vẫn như cũ cố chấp cho rằng con trai ở Quảng Châu quá rất thê thảm. Bởi vì tín là thái tử điện hạ đưa tới, qua hoàng hậu và thái tử tay, nàng có thể thu được cái gì chính xác tin tức. Con trai của nàng còn không biết ở Quảng Châu thụ cái gì khổ, không biết bị bức thành cái dạng gì mới trái lương tâm viết xuống này đó tín. Cho nên Triệu Tần mỗi thu được một phong thư sẽ khóc một lần, thái tử mỗi khi cảm thán Triệu Tần mẹ hiền tâm, cho rằng nàng là lo lắng mừng rỡ nước mắt. Lý Tinh Hoa đem tất cả đôi nhìn ở trong mắt, cũng không cùng con trai chỉ ra, để hắn mỹ lệ hiểu lầm. Nhưng tiểu bảo thông minh, mỗi lần truyền tin Triệu Tần Đô vừa hận lại oán lại lấy lòng nhìn hắn, số lần nhiều cũng là ẩn ẩn có chút hiểu được. Muốn nói không thất vọng là không thể nào, nhưng hắn cũng không thể nhượng nhị đệ một mình một người đi đối mặt Triệu Tần. Năm đó thế nhưng hắn đem nhị đệ mang đến Quảng Châu, bất kể như thế nào, muốn vì hắn ở Triệu Tần chỗ đó nói một chút lời hay, cho dù là dọa nàng cũng tốt, không thể gọi nàng giống như nữa hồi bé như thế bắt nạt nhị đệ. Triệu Tần đã sớm ở cửa cung chờ, nàng ở trong cung thai mắt tuy không nhiều, đáng cũng biết hôm nay Vinh Quận Vương tiến cung, buổi tối phải có cung yến. Nhưng nàng đợi hơn một canh giờ, ngay bình tĩnh được sắp không khống chế được lúc, nhìn thấy thái tử dẫn nhất đứa nhỏ mang theo một đám cung nữ nội thị qua đây. Triệu Tần lăng lăng nhìn cái kia da đen đứa nhỏ, nước mắt một chút liền xuống. Đây chính là con trai của nàng, rốt cuộc bị nhiều đại khổ mới có thể phơi thành như vậy, Vinh Quận Vương hòa Vinh Quận Vương phi tâm thế nào như thế ngoan a. Tiểu bảo vỗ một cái sững sờ ở tại chỗ nhị đệ, đạo, còn đứng ngây đó làm gì? Đó chính là ngươi mẫu phi, không gặp nàng cũng kích động được khóc không, nhanh đi cho nàng thỉnh an. Tề Văn Tắc phục hồi tinh thần lại, bận chạy tới, quỳ trên mặt đất liền muốn cho Triệu Tần phục lại, Triệu Tần bận đem hắn kéo đến, sờ hắn mặt đạo, ngươi thế nào hắc thành như vậy? Lại như thế gầy, ngươi đây là ăn bao nhiêu khổ a? Tề Văn Tắc cười ngây ngô đạo, mẫu phi, ta hảo rất. Triệu Tần thấy càng thương tâm, con trai liên và nàng cáo trạng cũng không dám, cũng không biết ở Quảng Châu thế nào bị người uy hiếp. Nàng trương mở miệng, nhìn thấy lập ở một bên thái tử, bận lại ngậm miệng, lau lau nước mắt, cường cười nói, thái tử điện hạ có nên đi vào hay không ngồi một chút. Tiểu bảo liếc mắt nhìn cao hứng đệ đệ, lắc lắc đầu nói, không cần, Triệu Tần mới vừa cùng nhị đệ gặp mặt, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói, cô liền không quấy rầy, buổi tối tiệc tối nói nữa liền là. Lại dặn Tề Văn Tắc, buổi tối tiệc rượu tảo điểm qua đây, ngươi còn chưa từng thấy phụ hoàng đâu. Tề Văn Tắc bận ứng hạ, tiểu bảo lúc này mới cáo tử. Triệu Tần thấy thái tử đi xa, bận đem con trai kéo hồi nội điện, đem cung nữ nội thị đô đuổi ra đi. Tề Văn Tắc không phát hiện dị thường, tứ thúc hòa tứ thẩm cũng không thích trong phòng có quá nhiều hạ nhân, cả nhà bọn họ cùng một chỗ lúc, nha đầu đều là ở ngoài cửa nghe tuyên, hắn cho rằng mẫu phi cũng là muốn cùng hắn đơn độc chung sống, hắn vui dạo dược đem hắn chuẩn bị lễ vật lấy ra, mẫu phi, ngươi mau đến xem, đây là ta mua cho ngươi. Một câu nói vừa mới hoàn, Triệu Tần liền ôm Tề Văn Tắc khóc được thở không ra hơi. Tề Văn Tắc sửng sốt, này căn bản không phải vui sướng khóc pháp, hắn hơi đẩy ra mẫu thân, nghi hoặc thả đau lòng hỏi, mẫu phi, ngài thế nào? Triệu Tần tương trong tay hắn hộp lấy xuống, trên dưới đưa hắn sờ soạn một lần, thấy trên tay hắn thậm chí có cái kén, sắc mặt lập tức vặn vẹo khởi lai, hỏi, bọn họ còn nhượng ngươi kiền việc nào? Tề Văn Tắc mê man nhìn nàng, nghe không hiểu. Triệu Tần lại tàn bạo nói, ta liền biết hoàng hậu không có hảo tâm, nhất định là nàng khuyến khích phụ hoàng ngươi đem ngươi đưa đi Quảng Châu, mấy năm nay ngươi không biết bị bao nhiêu khổ, Vinh Quận Vương cũng quá đại nghịch bất đạo, ngươi nếu không được sủng ái, ngươi cũng là của hoàng thượng con trai, há là hắn một vương gia năng động, hắn cũng dám như thế hành hạ ngươi. Tề Văn Tắc chậm rãi tương tay rút ra, trên mặt có một chút khổ sở, đối với hồi bé chuyện hắn đã không nhớ bao nhiêu, đã có một số việc lại là khắc vào trong khung. Hắn biết, mẫu phi lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Tứ thúc tứ thẩm coi hắn là con trai thương yêu, với hắn thậm chí so với đầu hổ tiểu sư tử hoàn hảo, hắn lại sao có thể tùy ý mẫu phi như vậy làm nhục bọn họ. Mẫu phi, Tề Văn Tắc cắt ngang lời của nàng, nghiêm túc giải thích, trên tay ta cái kén là luyện võ lưu lại, không chỉ ta, tiểu hùng ca ca, đầu hổ tiểu sư tử, thậm chí tiểu an ca ca trên tay cũng có cái kén, ta ở Quảng Châu quá rất khá, tứ thúc tứ thẩm coi ta là con trai ruột như nhau. Triệu Tần lăng lăng nhìn hắn, ngươi vậy mà vì bọn họ ngỗ nghịch ta. Bọn họ có thể đối nhĩ hảo. Đối nhĩ hảo ngươi sao có thể như thế hắc, đối nhĩ hảo ngươi sao có thể như thế gầy. Mẫu phi, ta đây không phải là hắc, ta đây là khỏe mạnh, đây là màu đồng cổ, là ta phơi đã lâu mới phơi ra tới, còn có, ta không một chút nào gầy, chính là không mập mà thôi, không tin ngươi xem. Tề Văn Tắc nói liền muốn đem tay háo nhấc lên tới cho nàng xem. Mấy năm nay hắn lại tập võ, lại thường theo đường huynh các leo núi xuống biển, thân thể cường tráng vô cùng. Triệu Tần sắc mặt lại một trận vặn mèo, rõ ràng không tin, hai mẹ con cái gặp mặt ngày đầu tiên liền không nhịn được gầm ý khởi lai. Tề Văn Tắc không phải hồi bé mềm tiểu bánh bao, theo Mục Dương Linh 3 năm, hắn sớm biết thế nào hướng đại nhân phát biểu ý kiến của mình, cũng biết thế nào đi tranh luận. Mà ở Triệu Tần ở đây lại có vẻ càng bất hiếu, làm con có hiếu, làm sao có thể phản bác lời của mẫu thân đâu. Chương 1062, 1063. Thứ 1063 chương không thích ứng. Hai mẹ con cái xuất hiện ở tiệc tối chung lúc sắc mặt đều có chút không tốt, tiểu sư tử nhìn Tề Văn Tắc, lại xem hắn mẫu phi, liền chạy lên tiền kéo qua hắn, ngươi cùng ta hòa đầu hổ ngồi đi. Tề Văn Tắc nhìn hắn mẫu phi liếc mắt một cái, gật đầu, và tiểu sư tử tay nắm đi, tức giận đến Triệu Tần một trận cắn răng, lại một chút biện pháp cũng không có, mọi người đều nhìn đâu. Ba tiểu bọn đem hắn vây lại, thấp giọng hỏi, mẫu phi của ngươi bắt nạt ngươi. Tề Văn Tắc lắc đầu, tình tự có chút hạ. Tiểu An liền vỗ vỗ bờ vai của hắn đạo, ngươi đừng sợ, một hồi Hoàng Bá Bá tới ngươi cùng hắn cáo trạng. Cùng ta cáo cái gì trạng? Tề Tu Viễn xuất hiện ở kỳ đứa nhỏ phía sau, sợ đến bọn họ suýt nữa phát ngã xuống đất. Tề Tu Viễn lao khởi Tiểu An, ha ha cười nói, ngươi tiểu tử này như thế không khỏi dọa, ở suy nghĩ cái gì hoại chủ ý đâu. Tiểu An lắc đầu liên tục, Hoàng Bá Bá, chúng ta nhưng thành thật. Mới lạ, Tề Tu Viễn ngồi vào ghế trên, đối quỳ một mảnh nhân phất tay nói, được rồi, Đô đứng dậy đi, đây là gia hiến, không quy củ nhiều như vậy. Tiểu Hùng mấy quả nhiên ý tứ quỳ một chút liền nhảy lên. Hoàng thượng đối kỷ đứa nhỏ từ trước đến nay khoan dung, trong cung phi tần đã thấy nhưng không thể trách. Đại gia phân tịch ngồi hảo, Văn Thúy liền bắt đầu làm cho người ta truyền thái. Tề Tu Viễn liếc nhìn một lòng nhìn chằm chằm khay bưng thức ăn từ đầu hổ, cười nói, biết các ngươi đô đói bụng, có chuyện gì ăn xong cơm tái thuyết đi. Tề Hạo Nhiên liền chừng liếc mắt một cái trinh thấu cùng một chỗ thì thạt thì thầm tiểu sư tử Tiểu An, để cho bọn họ an tĩnh lại. Tề Tu Viện hướng Tề Văn Tắc vẫy tay, phụ hoàng rất lâu không thấy ngươi, đi lên nhượng phụ hoàng nhìn nhìn. Tề Văn Tắc thí điên chạy lên đi, Tề Tu Viện liền bóp một chút cánh tay hắn, cười nói, không tệ, khỏe mạnh rất nhiều, xem ra ngươi tứ thẩm đem ngươi dưỡng được không tệ. Tề Văn Tắc túi đầu không có ý tứ cười. Triệu Tần Tâm là vỗ, có chút thấp thỏm nhìn về phía ghế trên. Lời này ngược lại như là ứng ở nàng buổi chiều lời nói thượng, nhưng khi lúc nàng đã đem Nhân Đô đuổi ra đi, điện lý chỉ có mẹ con bọn hắn hai người. Tề Tu Viện vô vô cái mông của hắn, đạo, đi xuống đi, bán đánh đứa nhỏ ăn tử lão tử, phụ hoàng cũng không dám với các ngươi bạn cùng bàn ăn cơm. Phi tần các chỉ đương hoàng thượng là nói đùa, mấy tiểu hài tử, cho dù ăn được nhiều có thể ăn nhiều thiếu. Đã đương thức ăn thượng đủ, bắt đầu động đũa lúc, Sử Tần chờ người mới biết lời này hàm nghĩa. Sử Tần chờ người cầm đũa ngẩn người nhìn đối diện hạ thủ bọn nhỏ thêm tam bát cơm còn muốn thêm nữa, mà thức ăn trên bàn cũng ăn hơn phân nửa. Cung yến chưa bao giờ là đơn thuần ăn cơm, tượng Tiểu Hùng mấy như vậy đơn thuần mang theo bụng đến ăn, Sử Tần chờ người còn là lần đầu tiên thấy. Mà Tề Tu Viễn lại rất cao hứng, quay đầu đối hoàng hậu đạo, thức ăn hôm nay sắc an bài được không tệ, đã ra yến cũng không cần phải giống như trước như nhau lộng một chút hoa mà vật không thật. Lý Tinh Hoa tà liếc hắn liếc mắt một cái, đạo, thiếp thân nhưng không phải là bởi vì này mới làm như vậy, kỳ đứa nhỏ đô thành thực, trước khi ăn cơm, bọn họ nhưng là một khối bánh ngọt cũng không hướng trong bụng điển, đi lên thái nếu không phải là nóng không phải hố bọn họ không. Biết ngươi là đau lòng đứa nhỏ. Tề Tu Viện quay đầu thấy mọi người đều lục tục buông bắt đũa, chỉ có thai song sinh chung một còn đang vùi đầu khổ ăn, liền cười nói, đầu hổ, ngươi còn chưa no. Đầu hổ ngẩng đầu, mê man triều thượng liếc mắt nhìn, nghi ngờ hỏi, Hoàng bà bá, ngươi thế nào nhận ra ta tới? Vừa ngươi không phải còn gọi sai lầm rồi sao? Đầu hổ và tiểu sư tử vẫn như cũ nhìn rất giống, bọn họ biết trong cung mấy đường huynh đệ phân bất ra bọn họ, hôm nay còn cố ý xuyên như nhau quần áo tiến cung, nhượng tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử đoán rất lâu. Hai đứa bé không nói lời nào lúc đại gia đích xác phân biệt không rõ, đán vừa nói nhất làm việc, trừ phi là có ý định giả trang đối phương, nếu không rất dễ là có thể phân biệt ra được đến. Đán hiện tại đầu hổ và tiểu sư tử nhưng đều không nói chuyện. Tề Tu Viễn lạc đạo, ta xem ngươi vẫn ở ăn, ta liền đoán ngươi là đầu hổ. Mọi người cười rộ lên. Được rồi, ăn no đối dạ dày không tốt, không được lại ăn, tương mấy thứ này đồ triệt đi xuống đi. Tề Tu Viễn nhìn một vòng đứa nhỏ, rất là tự hào, hạ lệnh, biết các ngươi vừa trở về mệnh rất, cho các ngươi hai ngày thời gian nghỉ ngơi, hai ngày sau tất cả đều tiến dâng thư phòng đến đọc sách. Chấm làm cho người ta tương Bắc Ngũ đưa cho thu thập đi ra, trong các ngươi buổi trưa cũng không cần xuất cung, sẽ ở đó lý nghỉ ngơi. Tiểu An mấy ai thán một tiếng, giơ tay hỏi có thể hay không nhiều cho bọn hắn một ít thời gian. Tề Tu Viễn liền tò mò hỏi, các ngươi muốn nhiều như vậy thời gian làm gì? Tứ Thúc nói rằng Nam Mỹ thực ăn vặt chúng ta ăn 3 ngày 3 đêm cũng ăn không xong, cho nên chúng ta định dùng 3 ngày 3 đêm thời gian thử xem thử có thể hay không đem ăn vặt nhai ăn một lần. Tề Tu Viễn quay đầu nhìn về phía Phạm Tử Câm, ngươi xác định đây là ngươi con trai. Chấm thế nào cảm thấy ngươi ôm sai rồi lão tứ ra? Phạm Tử Câm bình tĩnh uống một ngụm trà, đạo. Hoàng thượng, ngài muốn biết gần mực thì đen, đối với lần này, thần cũng rất bất đắc dĩ. Tề Tu Viễn lược tỏ vẻ đồng tình. Tề Hạo Nhiên dậm chân, đại ca, các ngươi có ý gì? Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm cùng không nhìn hắn, Mục Dương Linh liền quay đầu nói với hắn, Hoàng thượng và biểu huynh là đang khen ngươi tấm lòng son, đem Tiểu An hướng chính đạo thượng lĩnh đâu. Tề Hạo Nhiên lập tức đang ngồi vị thượng làm tốt, nghiêm túc và Phạm Tử Câm đạo, Tử Câm, ngươi dùng lỗi thành ngữ, hẳn là gần Chu Giả Xích. Tề Tu Viễn và Phạm Tử Câm suýt nữa một ngụm nước bọt phun ra đến, suy nghĩ đến có ngại bộ mặt, còn là nhịn xuống. Tam gia nhân nói một hồi nói, lúc này mới tản. Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh Ôm đã đi vào giấc ngủ Long Phượng Thai, mang theo bọn nhỏ hồi vương phủ. Tề Hạo Nhiên ngày hôm sau muốn thượng triều, cho nên sớm rời giường, Mục Dương Linh mơ mơ màng màng muốn đứng lên, Tề Hạo Nhiên liền đè xuống nàng, đạo, ngươi nằm đi, ra không muốn ngươi hầu hạ, ta rửa cái mặt liền đi. Ăn ít cháo lót dạ. Lên triều làm sao có thể ăn cháo đâu. Tề Hạo Nhiên nói thầm một câu, tương Mục Dương Linh nhét vào trong chăn, vậy vây tay liền đi, còn là tiến cung hậu bị tiểu thái giám lĩnh đến thiên điện ăn điểm tâm. Phạm Tử Câm đã ở thiên điện lý, tiểu thái giám túi đầu nói, hoàng thượng nói vương gia hòa quốc công gia hôm nay lên triều khẳng định chưa kịp dùng cơm sáng, nhuộm bọn nô tỳ bị một ít màn thầu thức ăn, vương gia hòa quốc công gia trước lót dạ, chờ thêm hoàn triều tái thuyết. Tề Hạo Nhiên phất tay một cái, làm cho người ta đi xuống. Phạm Tử Câm bắt một cái bánh bao, thở dài, 4 năm nhiều không lên triều đều có chút không có thói quen, này khởi cũng quá sớm. Tề Hạo Nhiên gật đầu, đại ca thật vất vả, 10 năm như một ngày lên triều. Phạm Tử Câm lòng có lo đau đáo yên gật đầu, hôm nay dậy sớm như thế thực sự là thống khổ, hơn nữa thiên mau lạnh, muốn bỏ dậy khó hơn. Nếu như vẫn như vậy hắn hoặc có lẽ sẽ không oán giận, nhưng hắn ở Quảng Đông dễ dàng 4 năm nhiều, đột nhiên muốn dậy sớm lên triều thật là có một chút không có thói quen. Lần này triều sớm vô cùng yên tĩnh, mọi người đều âm thầm nhìn về phía Vinh quận vương Hòa Phạm Quốc Công, văn võ bá quan cũng chờ Vinh quận vương nhắc tới xuất binh chuyện, bọn họ hảo hoặc tán đồng hoặc phản đối. Bởi vì nghĩ cho tới hôm nay khả năng vẫn tranh chấp không dưới sự tình hội giải quyết xong, mọi người đều có chút không yên lòng, nhanh hội báo xong việc tình hậu liền nhìn về phía Vinh quận vương. Chương 1063, 1064. Thứ 1064 chương hoại chủ ý. Tề Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, vô tội nhìn lại chúng thần công. Trong đại điện nhất thời an tĩnh lại. Tề Tu Viễn kinh ngạc nhíu mày, nhìn về phía Vạn Công Công. Vạn Công Công lập tức hô lớn đạo, như không bản đấu, bái triều. Thế là, bọn họ liền bái triều, bái triều, bái triều. Văn võ bá quan đi ra cần chính điện lúc còn có chút phát ngông, hôm nay triều sớm liền như thế kết thúc. Không có tranh cãi, không có biện luận. Bọn họ làm lâu như vậy công khóa, đánh nhiều như vậy bụng ngữ trắng phao phí. Vinh Hiên thấy mọi người trên mặt xuất sắc, không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu ly khai. Nghiêm Độ liền bắt kịp hắn, hỏi, Cẩn Du, Vinh quận vương này là ý gì? Viên tướng quân Hòa Mục tướng quân ở biên hải đóng quân 20 vạn. Lại chậm chạp không có mệnh lệnh, trận này chiến sự rốt cuộc còn đánh nữa thôi đánh. Vinh Hiên trấn an cười nói, Tử Thiện huynh đừng nóng vội, bàn về đánh trận, người ta hai người cộng lại cũng không cùng Vinh quận vương, Vinh quận vương không đề cập tới tự có đạo lý của hắn, chúng ta chậm rãi chờ liền là. Nghiêm Độ tự Tử Thiện, chỉ sợ lại mang xuống nhân tâm di động. Vinh Hiên tự tin đạo, nội loạn chính là đại kim, cũng không phải ta đại tề, sao có thể nhân tâm di động. Lúc này, Tề Hạo Nhiên đang ngồi ở hoàng thượng đối diện ăn cơm sáng. Sáng sớm thiên điện lý kia mấy tiểu màn thầu cũng là có thể lót dạ, chạm đến bây giờ sớm đói bụng. Tề Tu Viện ăn uống no đủ, để đua xuống, đối hai người đạo, các ngươi cũng chớ có biếng nhác, Tử Câm, quân lương sai chuyện ngươi là làm quen, lần này ta vẫn như cũ tính toán giao cho ngươi tới làm, Hạo Nhiên, ngươi mau chóng chuẩn bị cho tốt, lần này binh mã đại nguyên soái do ngươi tới đảm nhiệm. Tề Hạo Nhiên lắc đầu, đại ca, ngươi ngự giá thân chính đi. Phạm Tử Câm suýt nữa đem trong miệng cháo phun ra đến. Đối Tề Hạo Nhiên trợn mắt nhìn. Tề Hạo Nhiên lại hình như không nhận thấy được chính mình đang nói cái gì, giải thích, lần này muốn thu về bị đại kim chiếm đi thất đất cũng không khó khăn, đại ca, ta ở trong quân danh vọng đã đủ thịnh, lần này lại làm binh mã đại nguyên soái, chỉ sợ sau khi trở về trong triều liền nếu không sống yên ổn. Tề Tu Viễn sắc mặt trầm xuống. Tề Hạo Nhiên tiếp tục nói, chúng ta nhà mình huynh đệ tự nhiên sẽ không tương nghi, nhưng ta ghét có người gây xích mích, ta cũng không muốn tương sự tình lãng phí ở xử lý việc này thượng. Ta còn có rất nhiều sự muốn làm đâu. Tề Tu Viễn sắc mặt coi được một ít. Đại ca, ngươi ngự giá thân trình, ta cho ngươi đương đại tướng quân, làm tiên phong, nhượng Tử Câm sai lương thảo. Vinh Hiên đại ca lưu ở trong triều xử lý quốc sự, ngắn thì nửa năm, lâu là hai năm, Bắc thất đất thu hồi lại hậu, bị Tây Hạ chiếm đi kia bộ phận liền dễ nhiều. Tề Hạo Nhiên đạo, hơn nữa lần này ta còn muốn đem Tiểu Hùng mang theo, nhượng hắn đến trên chiến trường kiến thức, cho dù không thể ra trận giết địch, cũng có thể nhượng hắn có sở cảm thụ. Tề Tu Viễn trầm tư. Phạm Tử Câm một chút liền không thèm ăn, hắn để đũa xuống, nghiêm túc nói, nếu như ngự giá thân trình, kia nay đông sẽ không thể có thể xuất hành, được kéo dài tới sang năm tháng 3, chiến cơ. Phạm Tử Câm và Tề Tu Viễn nhìn về phía Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên tự tin vô ngực nói, các ngươi yên tâm, đại kim kể từ bây giờ đến sang năm nhập hạ đừng nghĩ an ninh. ý là hắn có thể nắm chặt chiến cơ. Tề Tu Viễn gõ bản, đạo, việc này ba người chúng ta biết là được, trước biệt ra bên ngoài lộ ý, thái tử niên kỷ còn nhỏ, đủ loại quan lại sẽ không đáp ứng ta ngự giá thân trình. Cho nên được đánh bọn họ nhất trở tay không kịp, ba người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra đây đó minh bạch tươi cười. Văn võ bá quan còn không biết Hoàng thượng liên hợp Vinh quận vương An Quốc Công cho bọn hắn đào một hố to. Đằng anh em bà con lưỡng ly khai, Tề Tu Viễn nụ cười trên mặt liền chậm rãi thu lại, đối Vạn Công Công đạo, hôm nay ở đây chuyện không được truyền đi. Là, Vạn Công Công không người ứng hạ. Ngự giá thân trình, thu phục thất đất, với hắn mà nói đích thực là lớn lao công tích. Tề Tu Viễn bật cười lắc đầu, hạo nhiên có thể nghĩ đến điểm này đúng là khó có được, nhưng hắn cảm giác nói cho hắn biết, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Hắn lúc nào thích hướng ở đây động não. Lúc này, ngồi ở trong xe ngựa Phạm Tử Câm cũng đang sắc mặt nặng nề nhìn Tề Hạo Nhiên, ngươi lúc nào còn sẽ suy nghĩ những thứ này. Nói, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Tề Hạo Nhiên lược chột dạ, lại lắc đầu nói, ta nào có cái gì sự gạt ngươi, việc này còn là tiền tiên sinh mịt mở để một câu ta mới nhớ tới. Phạm Tử Câm hoài nghi nhìn về phía hắn. Là thật, ngay chúng ta nhanh đến kinh thành thời gian. Tiền tiên sinh cố ý cho tiểu hùng bọn họ nói công cao chấn chủ đích cố sự, ta vừa nghe liền cảm thấy tiền tiên sinh là ở nhắc nhở ta, cho nên ta liền nghĩ đến việc này thượng. Phạm Tử Câm vẫn như cũ hoài nghi, công cao chấn chủ. Nếu như đổi tiểu bảo ở ngai vàng thượng Hạo Nhiên nói không chừng sẽ nghĩ tới này, đã hiện tại ngai vàng thượng chính là đại biểu ca, Tề Hạo Nhiên hội nghĩ đến điểm này. Đáng trừ ngoài ra cũng không có hảo giải thích, Phạm Tử Câm bán tín bán nghi bỏ qua. Tề Hạo Nhiên liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hắn làm binh mã đại nguyên soái, vậy cũng chỉ có thể ở hậu phương chỉ huy chiến đấu, hắn còn thế nào bồi A Linh ra tiền tuyến, về nhà mẹ đẻ. Huống chi hắn cũng nói không sai, dân gian sớm có âm thanh nói đại tề nửa Giang Sơn là hắn đánh hạ, hắn muốn lại thu phục thất đất, kia 2/3 Giang Sơn đều là hắn đánh, bọn họ này thế hệ không để ý này đó, dù sao hắn liền là đại ca cũng là của hắn, đãn con cháu hậu bối đâu. Đêm qua tiệc tối, bọn nhỏ đô vui vẻ ở cùng nơi ngoạn, ngẫu có tranh chấp cũng không phải đại sự gì, đám nhân tâm đều là hội biến, hắn tin đại ca, tin Tử Câm, lại không thể hoàn toàn tín nhiệm này đó con cháu hậu bối. Cùng với chính mình lập hạ muôn đời công đức mai phục mầm tai họa, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền ngăn chặn, dù sao hắn cũng không hy vọng này đó công tích. Ngươi đã quyết định, ta tự nhiên sẽ không ngăn cả ngươi, Phạm Tử Câm cân nhắc một chút đạo, ngươi là biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đô ủng hộ ngươi, buổi chiều ta đi lại bộ báo cáo, ngày mai sẽ đi hộ bộ tiền nhiệm. Chiến sự đã quyết định qua sang năm cuối mùa xuân, vậy ta hội mau chóng sai hảo lương thảo, ngươi binh mã cũng hẳn là động khởi lai. Tề Hạo Nhiên đối Phạm Tử Câm có chút áy náy, về nhà hậu liền nói với Mục Dương Linh, nếu không ta đem ngươi cùng ta cùng nơi đi chuyện nói cho Tử Câm. Mục Dương Linh không rõ, ngươi tại sao muốn gạt đại ca và Tử Câm. Tề Hạo Nhiên liếc si như nhau nhìn nàng, thật là khờ dưa, không dối gạt bọn họ ngươi có thể ra tiền tuyến không. Chưa từng nghe nói nữ tử có thể ra chiến trường. Dừng. Mục Dương Linh cắt ngang hắn, nghiêm túc nói, đệ nhất, ngươi nói ngươi muốn dẫn ta thúc ngựa về nhà mẹ đẻ, ôn lại thời thơ hấu, nhưng ngươi không nói cho ta, ngươi là muốn dẫn ta ra tiền tuyến đánh trận, còn muốn ta giết địch. Đệ nhị, nữ tử ra chiến trường có cái gì hiếm lạ, gần nhất, Đại Chu Thế Tông Hoàng đế lúc thế nhưng phong có nữ tướng, Đường Triều lúc cũng có nương tử quân cùng nữ tướng, dựa vào cái gì nữ tử thì không thể ra chiến trường. Gia chỉ hỏi ngươi một câu nói, đại ca và Tử Câm sau khi biết có thể làm cho ngươi ra chiến trường không? Mục Dương Linh câm miệng. Đây chính là, Tề Hạo Nhiên buông tay, bọn họ khẳng định không đáp ứng, cho nên chúng ta muốn tới cái tiền trạm hậu tấu, đến thời gian đại ca ở trung trướng chỉ huy chiến sự, Tử Câm sai lương thảo, ta là tiên phong, bọn họ khẳng định không có thời gian quản ngươi. Kia nếu như về làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên điếc không sợ súng đạo, khi đó trượng đô đánh xong, đại ca muốn như thế nào liền thế nào bái. Tề Hạo Nhiên thấy Mục Dương Linh do dự, liền tiến đến trước mặt nàng đạo. Lẽ nào ngươi không muốn cùng ta cùng nhau sóng vai giết địch? Cũng không phải không có giết quá. Nhưng khi đó chúng ta còn nhỏ, còn chưa có thành thân đâu, làm sao có thể tính? Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, ra muốn cho ngươi lấy vương phi thân phận chạm ở bên cạnh ta, tái nhập sử sách. Mục Dương Linh nhìn Tề Hạo Nhiên lấp lánh mắt, chậm rãi gật đầu, đạo, cùng lắm thì chúng ta bị cấm túc. Tề Hạo Nhiên liền liệt khai miệng đến cười, ngồi xổm trước mặt nàng hôn hôn tay nàng, không sai, cùng lắm thì cấm túc bái. Đại ca trừ phạt bọn họ này còn có thể phạt bọn họ cái gì? Hai người không có sợ hãi nghĩ đến. Chương 1064-1065 Thứ 1065 chương hâm mộ. Hai người chế định được rồi chống lại đối sách, liền bắt đầu vì thế lặng lẽ chuẩn bị khởi lai. Tề Hạo Nhiên thường thường bất thời giờ mang Mục Dương Linh xuất kinh đi cưới ngựa đi săn. Mục Dương Linh rất lâu không cưới mã, khó tránh khỏi có chút mới lạ. Này nhất bắt đầu luyện tuy có một chút khổ, nhưng cũng thích thú. Thấy mẫu thân ba ngày hai đầu ra cưỡi ngựa đi săn, tiểu hùng đẳng nhân đấu kỵ được mắt đô đỏ, ủy khuất nhìn nàng nói, nương, chúng ta cũng muốn đi. Mục Dương Linh ngồi trên lưng ngựa cười nói, chờ các ngươi hưu mục ta mang bọn ngươi đi. Kỳ đứa nhỏ càng ủy khuất, bọn họ hiện tại mỗi ngày đều phải tiến cung đọc sách, mặc dù trong hoàng cung cũng là 5 ngày hưu mục, đan việc học cường độ lại cường hai thứ bậc, kỳ đứa nhỏ lần qua lăn lại chừng mấy ngày mới thích hướng qua đây, lúc này nghe nàng nhắc tới, không khỏi ủy khuất. Mục Dương Linh lại hình như không thấy được như nhau, đạo, đệ đệ ngươi muội muội hai cũng không ý kiến, thế nào các ngươi ngược lại tượng không ghẻ mãi đứa nhỏ. Tiểu Hùng có chút xấu hổ, bên cạnh Tiểu An không khỏi không phục, đó là bởi vì bọn họ có tiểu bọn cùng, vẫn đang đùa, cho ta cũng vui vẻ ý. Đầu hổ và tiểu sư tử nhau nhau gật đầu, chúng ta hồi bé chỉ cần có được ngoạn cũng như thế ngoan. Các ngươi đô bao nhiêu còn muốn ngoạn. Mục Dương Linh giao huấn bọn họ, lần này hưu mục, ngày đầu tiên ta mang bọn ngươi đi bái phòng các gia trưởng bối, ngày hôm sau lại mang bọn ngươi ra đi săn. Bọn nhỏ lập tức kêu rên một tiếng. Tránh cho các ngươi ở trên đường thấy nhân cũng không biết là ai, nhân ra lại đem ngươi các làm chuyện ngu xuẩn nhớ vô cùng minh bạch. Mục Dương Linh đánh mã cùng hai biết võ nha đầu hướng ngoài thành đi, phía sau vù vù đuổi kịp một đám thị vệ. Tiểu Hùng chỉ có thể mang theo bọn đệ đệ tràn đầy hâm mộ nhìn theo bọn họ ly khai. Đầu hổ tức giận bất bình, nắm nắm tay đạo, nương đô lớn như vậy còn như thế ham chơi, chờ ta bất đi học ta mỗi ngày đi đi săn. Tiểu Hùng thở dài một tiếng, sờ đầu của hắn đối Tiểu An và Tiểu Sư Tử đạo, các ngươi được không ngừng cố gắng, nếu có thể đem đầu hổ dạy dỗ, ta tiểu đồ vật trong phòng tùy tiện các ngươi chọn. Tiểu An và Tiểu Sư Tử ánh mắt sáng lên, đều lóe tia sáng nhìn về phía đầu hổ. Đầu hổ không khỏi rụt một chút cổ, nhỏ giọng hỏi đạo, ta lại nói sai. Ngươi nói không sai, đáng tư nghĩ lầm rồi, Tiểu An nghiêm túc nói, lẽ nào ngươi lớn lên chỉ vì đi săn? Vậy ngươi bây giờ đi học còn có ý gì? Tiểu Sư Tử gật đầu, nghiêm túc nói, đi săn là tình thú, là vui đùa, làm sao có thể lấy nó mà sống mục tiêu đâu. Hai người tiến lên một tả một hữu kẹp đầu hổ xuống. Nghiêm túc cho hắn bài xả trong đó đạo lý, nhượng hắn sau này muốn nghĩ lại qua đi lại mở miệng, muốn nhiều suy nghĩ, lời nói ra muốn quá đầu óc. Bọn họ hiện tại đã lớn lên, không chỉ muốn theo vũ lực thượng nghiền áp đối thủ, cũng muốn ở trí lực thượng nghiền áp đối phương, ngươi còn như vậy chúng ta lần sau sẽ không mang ngươi chơi, miễn cho ngươi bại lộ của chúng ta chỉ số thông minh. Lúc này, Long Phượng Thai đang ngồi ở mềm giường nhỏ thượng dương miệng đẳng mãi ma ma đầu y. Tiểu Phúc ăn một bát gà xé cháo liền đẩy ra bát, chạy đi vây xem. Tiểu Hạ Thị bận ngăn cản hắn nói, lại ăn nhiều một chút, ngươi xem đệ đệ muội muội các đô ăn một bắt đầu, ngươi so với bọn hắn còn lớn hơn, làm sao có thể ăn như thế thiếu đâu. Tiểu Phúc nhìn nhìn mềm giường nhỏ thượng thai song sinh, lại nhìn nhìn trên bàn cháo, ôm bụng nói, thế nhưng ta ăn no. Phạm Tử Câm yên ổn đạo, được rồi, nhượng hắn đi đi, lao tứ ra đứa nhỏ ăn đô nhiều, ngươi là ngày đầu tiên biết không. Đồ ăn số lượng vừa phải là được, nhiều với thân thể vô ích. Tiểu Hạ Thị chỉ có thể phóng con trai ly khai. Thấy hắn bò lên trên mềm giường nhỏ ngồi ở tiểu báo tử bên mình, liền thở dài nói, ta không phải thấy bọn họ nhìn chẳng không, ngươi xem tiểu ăn, hắn so với đầu hổ tiểu sư tử nhưng đại tá nguyệt, hiện tại đầu hổ và tiểu sư tử so với hắn còn cao tiểu nửa cái đầu, hiện tại tiểu phúc đều nhanh 4 tuổi, ngươi lại nhìn tiểu báo tử và bảo châu, còn có 2 tháng mới mãn 2 tuổi, cũng đã đến tiểu phúc cằm, lại quá 1 năm, bọn họ chỉ sợ liền muốn và tiểu phúc như nhau cao. Tiểu Hạ Thị quan sát rất lâu, tổng kết kinh nghiệm, cảm thấy nàng con trai nhìn chậm liền là bởi vì ăn không nhiều. Tiểu An trước kia là bởi vì thân thể không tốt, theo hội uống sữa liền uống thuốc, khẩu vị liền cùng con mèo nhỏ tựa như, hiện tại thân thể điều dưỡng được rồi, khẩu vị cũng đại không ít, đã hòa một trận có thể ăn tam đại bát cơm đầu hổ so sánh với còn thì kém rất nhiều. Nàng cảm thấy con lớn nhất thua kém còn có tiểu nhi tử. Tiểu Phúc sinh ra thời gian thế nhưng khỏe khỏe mạnh mạnh, vừa mới trăng tròn kia chân cũng rất có khí lực đá lẹp xẹp đạp, kết quả đảo hảo. A Linh sinh Long Phượng Thai. Ngay từ đầu nhìn hơn Tiểu Phúc mới sinh ra lúc ấy còn yếu, tiếng khóc tế thật nhỏ tiểu. Đãn vừa mới sang tháng, này hai đứa bé liền cùng thổi khí thức trướng, trường tay trường chân, vừa mới hơn trăm nhật thời gian, Bảo Châu một cước liền đem giường nhỏ thượng tiểu bàn cấp đá xuống giường, khí lực có thể so với đại lực sĩ, Thiên A Linh còn thường tiếc nói, so với Tiểu Hùng đến còn là kém đến xa, Tiểu Hùng 3 tháng thời gian sinh khí đá chân có thể đem bàn phách toái. Mà bất kể là Tiểu Hùng, còn là Long Phượng Thai hoặc là thai song sinh, bọn họ đâu có một đặc điểm, ăn được nhiều. Tiểu Hạ Thị bất ngóng trông nàng các con cũng thành đại lực sĩ, chỉ hy vọng bọn họ có thể tượng Tiểu Hùng bọn họ như nhau khỏe khỏe mạnh mạnh, cho nên ăn nhiều một chút tổng không phải hỏng. Phạm Tử Câm lại phiết bĩu môi, khí lực thua kém, sẽ không so với đầu óc không. Ra con trai, chỉ cần đầu góc đủ là được. Còn có, gia cùng Hạo Nhiên không sai biệt lắm cao, thân hình cũng không sai biệt lắm, bọn nhỏ kinh ngạc nguyên nhân không ở ta ở đây, ngươi suy nghĩ một chút là của ai lối đi. Nói xong lược hạ đũa liền đi. Tiểu Hạ Thị ngẩn người nhìn hắn, không ngờ như thế này còn là của nàng lỗi. Cả đời này Mục Dương Linh là người phương Bắc, thân hình cao gầy, so với xinh xắn linh lung Tiểu Hạ Thị đích xác cao rất nhiều. Tiểu Hạ Thị hơi có chút ủy khuất nhìn về phía Tiểu Phúc, nhìn vui tươi hớn hở Tiểu Nhi tử chân tay vụng về uy bảo châu An Đông Tây, nàng liền khó chịu, ám đạo, gia hỏa tứ thúc thân hình rõ ràng kém rất nhiều có được không? Cho nên này thực sự là di chuyển. Dùng qua cơm sáng, Tiểu Hạ Thị dẫn theo tam đứa nhỏ tiến cùng, đây cũng là gần nhất Long Phượng Thai bất quấn quýt lấy Mục Dương Linh nguyên nhân. Long Phượng Thai hòa trong cung các hoàng tử trung đụng được rất khoái trá, Lý Tinh Hoa cũng thích bọn họ, cho nên để cho bọn họ mỗi ngày đô tiến cung đến ngoạn. Tề Tu Viện chỉ có Minh Châu một nữ nhi, nàng không thích hòa các huynh đệ ngoạn lúc đều là tự mình một người ngoạn, hiện tại có một em gái, cao hứng vô cùng, cố ý thỉnh mấy ngày giả đến cùng Bảo Châu, còn ôm nàng muốn đi đi học. Tiểu Hạ Thị tiến cung thì lại là một bên nhìn đứa nhỏ, một bên và Đoàn Hiển Phi trò chuyện. Hoàng hậu thấy chỉ có nàng một người mang theo đứa nhỏ tiến cung, trong lòng hơi có chút thất vọng. A Linh đang làm gì đó đi, mấy ngày nay thế nào đều là ngươi mang đứa nhỏ tiến vào. Tiểu Hạ Thị cười nói nàng ở Quảng Châu nghẹn hỏng rồi, năm nay tốt hảo đi săn, cho nên sáng sớm liền cưới ngựa ra khỏi thành. Đều là ngũ đứa nhỏ nương, còn như thế ham chơi, Lý Tinh Hoa sáng giọng, ngươi buổi tối trở lại nói với nàng, liền nói ta nói, cầu nàng phóng qua trong núi dã thú. Tiểu Hạ Thị buồn cười nói, nương nương, ta nghe A Linh ý tứ, trời thu chính là con ngồi dưỡng phiêu thời gian. Lúc này giã vật tốt nhất, nàng một thợ săn, sao có thể không tiếc vứt bỏ. Lý Tinh Hoa nghe nói lược trầm xuống tư, đạo, ngươi không nói ta đảo đã quên, năm rồi lúc này Hoàng thất đô hội đi Tây Sơn vây săn, tiền 2 năm Hoàng thượng muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, đối núi rừng cũng nhiều cấm chặt cây vây săn, cũng vì tiết kiệm chi, Hoàng thượng đăng cơ tới nay liền tiến hành quá 2 lần thu săn. Chương 1065, 1066, thứ 1066 chương thu săn, thượng. Lúc này, Tề Tu Viễn cũng đang cùng Vinh Hiên chờ người bàn bạc thu săn chuyện. Ngày gần đây các khanh hỏa khí đều có chút đại, không bằng tiến hành Tây Sơn vây săn, cũng làm cho đại gia đi trừ hỏa khí. Vinh Hiên khỏe miệng chịu chịu, đại gia hỏa khí đại còn không phải là bị ngài bảo bối đệ đệ cấp lăn qua lăn lại. Vinh Quận Vương về kinh hậu mọi người đều chờ hắn mở miệng thu phục thất đất, thiên vị này chẳng ừ chẳng hử, có người thả con tép, bắt con tôm trước đề, hắn cũng không đúng này phát biểu cái nhìn, liền nhìn đại gia tranh luận, bất kể là quan văn còn là võ tướng, đô nhất thời lấy bất định thượng vị giả ý tứ, tự nhiên có chút buồn bực. Mấy ngày xuống, đại gia càng lúc càng thiếu kiên nhẫn. Tề Tu Viễn cười khanh khách và mọi người đạo, nhượng lễ bộ hòa bộ binh chuẩn bị một chút, đến thời gian các khanh cũng mang theo trong nhà đắc dụng con cháu, chấm cũng nghĩ xem bọn hắn võ nghệ thế nào, đại tề sau này còn phải dựa vào bọn họ canh giữ. Mọi người nghe nói, không khỏi trong lòng khẽ động. Lẽ nào hoàng thượng là muốn sớm khảo hạch một chút đại gia công phu? Dù sao mấy năm này không chiến sự, võ tướng các con ngươi đảo một vòng, đều có chút tay ngứa, bọn họ mấy năm này cũng không rơi xuống bản lĩnh, tốt nhất mang theo trong nhà thế hệ con cháu, nói không chừng tài năng ở trước mặt hoàng thượng lộ diện, cầu được một phần công danh đâu. Các quan văn cũng cảm thấy đây là xuất binh điểm báo trước, nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên ứng hạ. Mùa thu vây săn chuyện cứ quyết định như vậy đi. Hậu cung tới bán buổi chiều mới nhận được tin tức, Lý Tinh Hoa vỗ tay cười nói, cái này được rồi. Vây săn muốn đi 5-6 thiên, nàng nếu muốn đánh săn, đến thời gian lại nàng một lần đánh đủ, ngày mai làm cho nàng tiến cùng đến, liền nói ta có việc nói với nàng. Tiểu Hạ Thị ứng hạ. Lý Tinh Hoa muốn nói với Mục Dương Linh chính là nữ học chuyện, đoạn thời gian trước ta xem nữ học sổ sách hòa danh sách, này mới phát hiện học viện kỹ thuật học sinh là Đức Tu học viện gấp 5 lần nhiều, mà bây giờ Đức Tu trong học viện học sinh tổng cộng mới 128 nhân, còn là quá ít, chúng ta là không phải nên nghĩ cái phương pháp tranh thủ nhiều một ít học sinh. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Lý Tinh Hoa cười nói, ta quyết định cấp Đức Tu học viện ban mấy bức tự, nhìn có thể hay không và Hoàng thượng cũng muốn mấy bức tự, lần này lại theo trong học viện mang kỷ học sinh đi tham gia vây săn, ngươi xem coi thế nào? Trên làm dưới theo, bọn họ nhìn ngươi và Hoàng thượng coi trọng như vậy nữ học, mà vào nhập nữ học lại còn có cơ hội tiếp xúc Hoàng thất hòa quyền quý, khẳng định có không ít người nguyện ý tống nhà mình nữ nhi nhập học. Mục Dương Linh hơi nhíu mày, đây là mang theo loại này mục đích nhập học. Ta sợ nữ học được bị bọn họ lộng được không khí ngột ngạt. Nữ học quản lý nghiêm ngặt, tiến nữ học thì không thể tùy ý các nàng tâm ý tới, sẽ dạy cũng được, trường học vốn chính là truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc địa phương. Mục Dương Linh tỏ vẻ không ý kiến. Lý Tinh Hoa liền đem ý chỉ hạ đến nữ học sôi trào lên. Không phải ai đâu có tư cách theo hoàng thượng đi Tây Sơn vây săn, đầu một điều kiện chính là phẩm cấp muốn ở tam phẩm trở lên kinh quan, sau đó diệt trừ phải lưu thủ kinh thành nhân, còn lại mới ở lễ bộ suy nghĩ trong phạm vi. Mà đạt được điều kiện này có thể có bao nhiêu nhân? Điều quan trọng nhất chính là, trừ siêu phẩm quyền quý, bọn quan viên đại thể sẽ chọn mang theo phu nhân và con trai, phu nhân phụ trách hậu trạch giao tế, con trai thì lại là phụ trách cho bọn hắn tăng thể diện, vận khí tốt, còn có thể bị hoàng thượng coi trọng, trao tặng chức quan, dầu gì cũng có thể cùng đi dự tiệc thiếu niên lang các tương giao, này nhưng đều là người mạch ra. Cho nên, không chỉ nữ học nữ sinh các hưng phấn, chính là bọn quan viên nghe nói đô hưng phấn không thôi, không ít người hối hận bọn họ không tống nữ nhi nhập nữ học, nếu không lần này cũng có cơ hội theo đi Tây Sơn. Muốn biết, lần này Thái tử và Vinh quận vương thế tử, An quốc công thế tử đô hội đi, mấy vị này thiếu niên, nữ nhi chỉ cần vào một trong đó mắt. Thẳng đến lúc này, đại gia mới phát hiện nữ học cho bọn hắn cũng là có chỗ tốt, bọn họ có lẽ hẳn là ủng hộ một hai. Mục Dương Linh không biết này đó mạch nước ngầm, nàng chính đang chuẩn bị đi Tây Sơn hành lý. Bọn họ muốn vừa đi 6 ngày, còn muốn mang theo nhỏ nhất Long Phượng Thai, đi chơi hệ số độ khó tăng đại, cho nên rất bận. Long Phượng Thai cũng biết mình muốn đi kỵ đại mã, chính cười ở một tiểu ngựa gỗ thượng cằn nhằn kêu, mãn phòng chạy lung tung. Mục Dương Linh vừa định gọi bọn hắn yên tĩnh một điểm, tiểu báo tử liền dưới chân nhất vướng chân, trực tiếp té ngã xuống đất. Mục Dương Linh cả kinh, vừa muốn đi đón hắn, lại phát hiện tay hắn chân nhanh đứng lên, che chán tả hữu dây rủa nhìn đại gia. Mục Dương Linh bận nghiêng đầu qua một bên đi, còn ra hiệu trong phòng nhân không muốn lên tiếng. Tiểu báo tử thấy không có người phát hiện hắn ngã sấp xuống, thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa chán, đem ngựa gỗ nâng dậy đến tiếp tục cưỡi đi, cằn nhằn kêu đuổi theo Bảo Châu. Sợ đến Bảo Châu ha ha biên cười ầm ầm biên chạy về phía trước. Mục Dương Linh liền thở phào nhẹ nhõm, chống cằm xem bọn hắn, đạo, các ngươi như thế bướng bỉnh, tới Tây Sơn, ta còn có thể đi vào Sơn đi săn không? Ta liền biết mang đứa nhỏ đi, tiểu hạ thị dắt tiểu phúc từ bên ngoài tiến vào, nhượng hắn đi hòa đệ đệ muội muội các ngoạn, ngồi vào Mục Dương Linh bên mình uống một ngụm trà đạo, hoàng hậu thế nhưng nói, không được bỏ lại kỳ đứa nhỏ, đều phải mang theo, tiểu hùng bọn họ cũng có thị vệ một trọi một mang theo. Hai cái này ngươi muốn thả tâm liền giao cho ta, đến thời gian ngươi và tứ thúc vào núi đi đi săn. Tiểu hạ thị bất chờ Mục Dương Linh hưng phấn lên tiếng, tiếp tục nói, liền một, ngươi đánh tới gì đó được tính ta phân nửa. Đây là tự nhiên, đừng nói phân nửa, chính là toàn cho ngươi ta cũng vui vẻ ý. Mục Dương Linh ôm tiểu hạ thị, hận không thể ở trên mặt nàng hôn một cái. Tiểu hạ thị liền thở dài nói, kỳ thực ta cũng không phải chỉ cần cho ngươi, lần này Đoàn Hiển Phi cũng cùng đi đâu, nhắc tới cũng kỳ. Nàng không thích trong cung mấy vị hoàng tử, lại thích tiểu phúc này tam đứa nhỏ, mấy ngày nay ta tiến cung, nàng cũng đến Khôn Ninh cung đến ngồi một chút, hòa kỳ đứa nhỏ ngoạn được cũng tốt, lần này cũng gọi ba người bọn họ bồi ta các giải giải sầu. Nhà ta đứa nhỏ nghe lời, giao cho các ngươi ta yên tâm rất. Mục Dương Linh ôm quá Bảo Châu và tiểu báo tử, cười nói, các ngươi theo tiểu phúc ca ca ngoạn có được không? Bảo Châu và tiểu báo tử a a kêu hai tiếng, đẩy ra tay của mẫu thân tiếp tục đi chơi cưới ngựa trò chơi. Hai đứa bé không sợ sinh, tinh lực lại dồi dào, ở nhà liền không yên tĩnh thời gian, lên xe ngựa cũng như nhau, hai đứa bé một tả một hưu bắt ở cửa sổ xe chỗ đó, hướng về phía bên ngoài cưỡi ngựa các ca ca a a a kêu, tỏ vẻ bọn họ cũng muốn cưỡi ngựa. Tiểu Hùng trái lại rất muốn mang theo đệ đệ muội muội kỵ, nhưng ở phụ thân nhìn gần hạ không dám thân thủ đem hai người theo trong cửa sổ xe ôm ra. Mọi người chỉ có thể nghe hai đứa bé đã ủy khuất lại phẫn nộ a a thành một đường tới Tây Sơn. Ngay cả phía trước hoàng thượng hoàng hậu cũng nghe được đứa nhỏ thanh âm, hỏi một câu, ha ha cười rộ lên, đối ngoại mặt Tề Hạo Nhiên đạo, ngươi mau trở về trấn an nhà người kia hai tiểu đi, chỉ một điểm, đứa nhỏ còn nhỏ, không được ôm bọn họ lên ngựa thổi phong. Tề Hạo Nhiên ứng hạ, đảo quanh đầu ngựa trở lại Mục Dương Linh bên cạnh xe ngựa, trực tiếp nhảy lên xe ngựa, vén rèm lên đi vào, trực tiếp đem hai đứa bé ôm vào trong lòng, trà sát một chút đạo, dọc theo con đường này quăng nghe hai người các ngươi hô. Chương 1066 1067. Thứ 1067 chương thu săn, trùng. Mục Dương Linh một thân nhanh nhẹn kỵ trang, một tay ôm nhất đứa nhỏ hướng lều chạy đi, Bảo Châu và tiểu báo tử nằm sấp ở mẫu thân vai, mở một đôi viên linh lợi mắt hiếu kỳ xung quanh nhìn. Trong doanh trướng, hoàng hậu đang tiếp kiến quan quyến, thấy Mục Dương Linh này thần trang điểm, liền biết một hồi nàng muốn đi theo hoàng thượng bọn họ vào núi. Nàng đối hai đứa bé giang tay ra, Bảo Châu, tiểu báo tử, đến hoàng bác gái ở đây đến. Mục Dương Linh tương hai đứa bé phóng trên mặt đất, Bảo Châu và tiểu báo tử liền xông hoàng hậu chạy đi, hoa ở trong ngực nàng xung quanh nhìn. Trứng trung nữ thân quyến trong lòng nhất nhảy, nhìn về phía Mục Dương Linh, liền có người cười khen, quận vương phi hôm nay này thần quần áo trái lại hợp với tình hình, lại phối nàng, nhìn tư thế vai hùng hiên ngang, nếu không phải là biết đây là vương phi, ta đều muốn cho rằng đây là theo cổ họa thượng đi xuống tới nữ tướng quân. Hoàng hậu liền cười nói, các ngươi cũng đừng tán nàng, nói nàng là nữ tướng quân, hai ngày nữa nàng thật nháo muốn ra chiến trường liền nguy rồi. Hoàng thượng vừa nói muốn đi săn, nàng cùng vương gia liền cao hứng được cùng cái gì tựa như, rất giống tám đời không động quá cung tên. Hoàng hậu nhìn mím môi mà cười mục dương linh đạo, được rồi, biết ngươi cấp, mau đi đi, một hồi hoàng thượng bọn họ phải lên đường. Ta thế nhưng nghe nói có người ở trước mặt hoàng thượng khen miệng, nói nhất định có thể lấy vây săn đệ nhất. Mục Dương Linh lúc này mới hòa mọi người hành lễ cáo tử. Mấy vị phu nhân thấy nhìn nhau, Nghiêm Độ Chi thê Nghiêm phu nhân không khỏi hỏi, vương phi cũng muốn kết cục. Hoàng hậu cười gật đầu, nàng kỵ săn công phu không kém, hoàng thượng để nàng theo vương gia cùng đi. Tương sự tình đẩy tới Tể Tu Viễn trên đầu. Quả nhiên, đại gia nghe nói là của hoàng thượng mệnh lệnh, nhao nhao sửa tán vinh quận vương phi bản lĩnh đại, theo biểu hiện ra thực sự nhìn không ra. Đại gia nói một hồi nói, phía trước liền vang lên tiếng kèn. Hoàng hậu liền dắt Long Phượng Thai tay nâng thân, cười nói, phía trước bắt đầu, chúng ta cũng đi nhìn hoàng thượng khai cung. Tây Sơn vây săn theo hoàng thượng bắn ra mũi tên thứ nhất bắt đầu. Tề Tu Viện vốn chính là lập tức tướng quân, lúc này nghe thấy tiếng kèn cũng không khỏi kích động, mắt sáng như đuốc nhìn trong sân lộc, đáp cung bắn chết một cái, để nhân tuyên bố bắt đầu, hắn không có bắn trong lồng thú ham, tính toán hướng cánh rừng chỗ sâu đi. Tề Tu Viện đầu tàu gương mẫu vọt vào trong rừng, phía sau theo thị vệ bận đánh mã đuổi kịp. Tề Hạo Nhiên do dự một chút, quay đầu hỏi Mục Dương Linh, chúng ta đi truy đại ca không? Mục Dương Linh trước nghiên cứu quá Tây Sơn địa hình, chỉ vào khác một cái phương hướng đạo, chúng ta theo ở đây đi vòng qua, tài năng ở đại ca tiến vào rừng sâu tiền đụng với hắn. Phạm Tử Câm đánh mã đi tới bên cạnh bọn họ, lạnh lạnh đạo, Tây Sơn sớm đã bị kiểm tra quá, không có nguy hiểm, các ngươi còn là suy nghĩ một chút đánh bao nhiêu con mồi mới có thể tranh được đệ nhất đi, năm nay đến Tây Sơn mãnh tướng không muốn quá nhiều. Mục Dương Linh cười nói, Tử Câm, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định còn có thể giúp ngươi bảo trụ nhất định thứ tự, sẽ không để cho ngươi rớt lại phía sau quá nhiều. Phạm Tử Câm hừ lạnh, ta là quan văn, thứ tự rớt lại phía sau thì thế nào? Hiện tại mọi người đều đi được không sai biệt lắm, các ngươi còn tính toán ngốc tới khi nào? Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh liền song song xông ra, chỉ chốc lát sau liền tan biến ở trong rừng cây, đại gia lúc này cũng biết Vinh Quận Vương phi vậy mà theo Vinh Quận Vương cùng nhau vào núi. Theo tới nữ thân quyến cũng có đua ngựa đi săn. Nhưng các nàng nhiều là ở ngoại vi đi dạo, cũng không tiến vào núi rừng chỗ sâu, có nhìn thấy Mục Dương Linh cưỡi ngựa tiến vào không khỏi hâm mộ, như huynh trưởng ta cũng có thể mang ta độ sâu sơn thì tốt rồi. Liền có người cười trêu nói, ngươi muốn nói là ngươi tương lai phu quân đi. Vinh Quận Vương Phi cũng không phải là nàng huynh đệ mang đi vào, mà là vương gia mang đi vào. Không ít nữ tử sắc mặt đô ửng đỏ, nói bậy bạ gì đó đâu, những lời này cũng là chúng ta cô nương già có thể nói. Bên kia đã xuất giá phụ nhân nói chuyện thì muốn trực tiếp nhiều lắm, nhà ta cái kia chỉ biết chính mình ngoạn, đâu có thể nghĩ đến mang ta vào núi. Ta nói lần này ta cũng muốn đi săn, hắn liền chuyện cười ta nói biệt từ trên ngựa ngã xuống mất mặt liền thành, đô là nam nhân, hắn còn là đọc đủ thứ thi thư quan văn đâu, kết quả còn thua kém Vinh Quận Vương một võ phu. Nhà ta cái kia cũng là, nhượng ta cưỡi ngựa ở bên ngoài lưu lưu là được, nhượng ta chớ vào đi mất mặt, còn nói thật muốn đụng với dã thú, hắn nhưng ngoài tầm tay với. Nếu bàn về khởi săn sóc thật đúng là không có người có thể so với được thượng Vinh Quận Vương, vừa ta đục lỗ nhất trông, Vinh Quận Vương trực đợi mọi người đều đi vào hậu mới dẫn theo Vương Phi đi vào, nhìn là ở Vương Phi ý tứ đâu. Cho nên nói Vinh Quận Vương Phi tốt xô à, một nông gia nữ gả cái vương gia, phụ thân cũng theo hộ săn bắn biến thành con lớn, tam đẻ con ngũ đứa nhỏ, bốn là con trai, này phúc phận cho vào ở đại tề cũng là đầu một phần, nếu như nàng lại cha mẹ chồng đều toàn, hiện nay mãn kinh thành toàn phúc nhân đều phải lui về phía sau. Đáng tiếc Vinh Quận Vương Phi không yêu ra cửa, chúng ta cũng không phương pháp cùng nàng tương giao, nếu không dính nhất dính của nàng có phúc cũng tốt nha. Nói lên của nàng có phúc, các ngươi đoán lần này Vương gia có thể hay không mượn của nàng có phúc lấy đệ nhất. Này có chút khó đi, tuy Vương Phi có phúc đại, đã đi săn dựa vào là bản lĩnh thật sự, Vương gia có nàng như thế một liên lụy, muốn nghĩ lấy đệ nhất cũng có chút khó. Có mấy lớn tuổi thái thái các liếc mắt nhìn nhau, cười nói, chúng ta lại cảm thấy lần này Vương gia còn có thể lấy đệ nhất. Những người này không biết, các nàng này mấy thế nhưng vẫn lưu ở kinh thành, Vương Phi kia thân bản lĩnh các nàng tuy không thấy tận mắt quá, đan không huyệt sẽ không tới phòng, người nhiều như vậy lời thề son sắt nói Vương Phi bản lĩnh cao cường, tổng không có khả năng tất cả đều là giả. Mà lúc này, theo Tề Hạo Nhiên Mục Dương Linh thị vệ bởi vì muốn lấy đi con mồi đã lưu lại phân nửa, Mục Dương Linh nhìn hai bên một chút, chỉ một cái phương hướng đạo, theo ở đây quá khứ liền có thể gặp được đại ca, nếu như hắn là vẫn đi vào trong, mà không phải hướng bắc chuyển lời. Bất quá bên kia là của Tây Sơn Ven, nói chung bọn họ sẽ không thay đổi đổi phương hướng. Tề Hạo Nhiên con ngươi đảo một vòng, đạo, vậy chúng ta lại đi vào một ít, trực tiếp sao hắn con ngồi. Theo bọn họ thị vệ trưởng đầu đầy mồ hôi, vương ra, lại lý đi chính là manh thu qua lại địa phương, quá mức nguy hiểm, chính là đánh hạ con ngồi người của chúng ta cũng phải mạo nguy hiểm tính mạng đi lấy, hơn nữa ngươi như vậy tiệt hồ hoàng thượng thực sự được không? Thị vệ trưởng tha thiết mong chờ nhìn vương phi, hy vọng nàng khuyên nhất khuyên. Mục Dương Linh lại nhún nhún vai, ở đến trước bọn họ liền nói được rồi, tiến bãi săn tất cả được nghe hắn. Tề Hạo Nhiên lên đường, ở chỗ này làm ký hiệu, không cần tiêu vệ đi vào thu bên trong con mồi, có thể mang chúng ta liền mang ra, không thể mang liền lưu lại. Thị vệ trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm tốt ký hiệu, mang theo bọn thị vệ theo vương gia vương phi đi vào, bởi vì trong núi rừng rậm, mã tốc độ chậm rãi đánh xuống đến, Mục Dương Linh tay trái là thẳng, tay phải nắm cung, nghiêng thai nghe bốn phía động tĩnh. Đang muốn bọn họ muốn đi đâu tìm con mồi đâu, Tề Hạo Nhiên liền khẽ nói, A Linh, ngươi xem có thể hay không dẫn chúng ta tránh trong núi manh thú. Mục Dương Linh nắm dây cương tay một trận, khẽ gật đầu, ta thử xem thử. Nàng xem bốn phía dấu vết, đầu tàu gương mẫu, mang theo mọi người ở trong rừng vòng tới vòng lui, thẳng đến ra một mảnh kia rừng rậm, thật đúng là liền không đụng với một cái manh thú. Mục Dương Linh nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên liền hỏi, nếu như là ở chưa quen thuộc trong rừng ngươi cũng có thể như vậy không? Tây Sơn ta cũng không thủ, Mục Dương Linh cân nhắc đạo, kỳ thực trừ thăm dò dấu vết, chính yếu còn là vận khí, lần này chúng ta vận khí tốt, thường ở này phiến trong rừng qua lại manh thú có lẽ là bị mấy ngày nay tiến vào Tây Sơn nhân dọa tới, hướng càng sâu địa phương đi. Ngươi vận khí nhất định hảo. Tề Hạo Nhiên chỉ nói này một câu, rất nhanh liền nghe tới Hoàng thượng động tĩnh, hắn mang người nên đón. Chương 1067-1068 Thứ 1068 chương hỏi. Các ngươi thế nào chạy đến phía trước ta tới? Tề Tu Viễn lật ở mã, chiều phía sau bọn họ liếc mắt nhìn, hắn không nhớ này hai người lúc nào vượt qua hắn chạy ở đây tới. Tề Hạo Nhiên đắc ý nói, A Linh mang theo chúng ta vòng nửa quyển qua đây, Hoàng Huynh, sắc trời này cũng không còn sớm, chúng ta đổi một con đường đi ra ngoài đi, đảng trở lại nơi đóng quân thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tề Tu Viễn thấy hắn dáng vẻ đắc ý, không khỏi hỏi, thu hoạch rất không lỗi. Đương nhiên, bọn họ dọc theo con đường này tận hướng trong núi sâu đi, con mồi so với ngoại vi muốn nhiều, cũng muốn đại, thu hoạch tự nhiên không tệ. Tề Tu Viễn là hoàng đế, hắn không cần cùng thần hạ tranh cái cao thấp, hắn đi săn vì chính là tâm tình, hắn từ trong ngực lấy ra một đồng hồ bỏ túi nhìn xuống thời gian, đồng ý hồi doanh. Tề Hạo Nhiên ngẩn người nhìn trong ngực hắn đồng hồ bỏ túi, Tề Tu Viễn không khỏi khinh đệ đệ, đây là ngươi gia tác phường gia, ngươi không muốn nói ngươi không phối một, ta đây còn là ngươi chị dâu tống đâu, nghe nói tốn không ít tiền. Toàn bộ đại tề, này hình thức đồng hồ bỏ túi chỉ có chấm trong lòng này một. Mục Dương Linh lập tức nói, cấp hoàng huynh đương nhiên phải là độc nhất vô nhị, này bản thiết kế còn là hoàng tẩu thiết kế đâu, hoàng tẩu chỗ ấy có một kiểu dáng vì phượng, cùng ngài này một là một đôi. Đây là Lý Tinh Hoa ở tác phường đặt làm, Mục Dương Linh vốn không muốn nhận tiền, nhưng Lý Tinh Hoa nói đây là nàng tống cho hoàng thượng sinh nhật lễ, nàng nếu như không thu, lễ vật này là ai tống ngược lại luận không rõ lắm. Mục Dương Linh thấy nàng thuộc về dùng tiền mới vui vẻ loại hình. Để nhân báo cái giá cao, Lý Tinh Hoa nghe trái lại rất cao hứng, dùng chính mình đồ cưới thanh toán tiền hàng. Đã này một đôi đồng hồ bỏ túi đích sắc cũng rất mất công, phía sau điêu ấn Long Phượng, quang điểm này liền hao tốn bán năm, làm thành này một đôi đồng hồ bỏ túi đủ hoa bắt tháng, trong lúc tỷ vết phẩm đều bị tiêu hủy. Tề Hạo Nhiên nghe nói hoàng tẩu vì tống một món lễ vật như thế lo lắng, không khỏi đi nhìn Mục Dương Linh. Hắn hàng năm sinh nhật cũng có thể thu được A Linh lễ vật, đáng tượng như thế dụng tâm còn chưa có quá. Lòng có một chút chua chua. Mục Dương Linh thấy hắn trên đường trở về không ngừng quay đầu nhìn hắn, không khỏi tò mò hỏi, thế nào? Tề Hạo Nhiên có chút thất lạc, không có việc gì. Tề Tu Viễn ở một bên phiết bĩu môi, bình thường không lúc bất khắc không ở tú ân ái, hiện tại biết hạ. Tề Tu Viễn cao hứng khởi lai, đánh nhau săn không nhiều lắm hứng thú, nhìn đệ muội đuổi theo con mồi, liền lôi đệ đệ nói hoàng hậu bình thường là như thế nào săn sóc, với hắn là như thế nào hảo. Tề Hạo Nhiên không khỏi mân thẳng khoe miệng, đạo, đại ca. Ta biết chị dâu đối nhĩ hảo, vậy ngươi nên đối chị dâu tốt hơn mới đối, sau này triều thần lại nhượng ngươi tuyển tú ngươi liền cự đi, nếu không cho dù chị dâu lại rộng lượng, luôn luôn cho ngươi quản tiểu lão bà cũng thương tâm. Tề Tu Viễn. Tề Hạo Nhiên thấy bên thai cuối cùng yên tĩnh, đang muốn thở ra một hơi, liền thấy Tề Tu Viễn nghiêm túc gật đầu nói, ngươi nói đúng, sau này triều đại bất lại tuyển tú. Tề Hạo Nhiên hoảng sợ, vụng trộm đi nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi sinh khí? Tề Tu Viễn liếc mắt nhìn hắn, nhượng mã chậm rãi đi về phía trước, đạo, tức giận cái gì? Ta hiện tại có lục nhi tử, một nữ nhi, vậy là đủ rồi, hậu cung nữ tử nhiều, phân tranh cũng là nhiều, ta niên kỷ cũng đại, có ngươi hoàng tẩu cùng liền không sai biệt lắm. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đại ca, ngươi liền 40 cũng không đến, hiện tại kêu lão, lại quá 10 năm làm sao bây giờ? Tề Tu Viễn hoành hắn liếc mắt một cái, kích thích hắn nói, ta là nói sau này Tề gia khai chi tán diệp chuyện liền giao cho ngươi, có muốn hay không ta cho ngươi ban mấy mỹ nhân? Đại ca, Tề Hạo Nhiên khẩn trương nhìn xung quanh, thấy Mục Dương Linh không về mới giảm thấp thanh âm nói, đại ca, ta hiện tại có tứ nhi tử, còn đều là đích tử, trong kinh thành nhà ai đích tử có ta hơn? Ta bất lấy thiếp. Vậy ngươi liền thành thật một chút, sau này lại cho ta gặp rắc rối, ta liền cho ngươi ban mỹ nhân. Tề Hạo Nhiên nghĩ đến hắn và Mục Dương Linh kế hoạch, không khỏi rụt cổ một cái, nhịn không được đánh một chút chăn đệm, đại ca, ba đường đại quân đã kế hoạch hảo, nhưng nếu như chúng ta có thể thành lập nhất chi kỳ binh theo Thái đi Sơn Tây chắc xuyên Việt quá khứ, trực tiếp bắt bọn họ đô đốc phủ, lại mở quan ải, vậy chúng ta ít nhất có thể đem thời gian lui thiếu gần một nửa. Nói lên chính sự, Tề Tu Viễn cũng nghiêm túc, suy nghĩ một chút chỗ đó địa đồ, gật đầu nói, nhưng này lý ít có người tới, kỳ binh muốn đi qua chỗ đó rất khó khăn, vạn nhất ở trong núi lạc đường, hậu quả khó lường. Tề Hạo Nhiên lên đường, tìm hảo hướng đạo là được. Tề Tu Viễn liếc mắt nhìn hắn, đạo, muốn thật có như vậy hướng đạo, năm đó Đại Kim đánh Đại Chu lúc sẽ không thể có thể phí lớn như vậy sức lực. Hạo Nhiên, đừng nghĩ đi đường tắt, hiện tại thế cục với chúng ta có lợi, đóng vững đánh chắc quan trọng hơn, kỳ binh tập kích bất ngờ tuy có hiệu quả, lại rất nhìn vật khí. Tề Hạo Nhiên gật đầu, hắn tuy có quyết định này, đáng chiến trường còn là trước đây phương là chính, nếu không bọn họ này chi kỳ binh cho dù tới Đại Kim hậu phương cũng sẽ bị bọn họ làm sủi cảo. Trừ phi hắn có liền thành nắm chặt, nếu không sẽ không đi làm chuyện như vậy. Tề Tu Viễn yên lòng, chỉ vào động tĩnh phía trước đạo, đi thôi, nhìn A Linh thu hoạch không tệ. Đúng rồi, hai người các ngươi con ngồi đạt được khai tính toán, nếu không với hắn nhân cũng quá không công bình. Hai cái này đô hung tàn rất, đặc biệt là Mục Dương Linh, dọc theo con đường này tên không ngừng phát, bị nàng đuổi theo động vật liền không thể đào tẩu quá. Hai người hòa phía trước Mục Dương Linh tụ họp, cùng nhau hướng nơi đóng quân trở lại. Buổi chiều là tính toán con ngồi thời gian, Mục Dương Linh về trước lều trại tắm, thay đổi thân quần áo sạch, Tề Hạo Nhiên chính ngồi xếp bằng ở thảm thượng sinh hận rồi. Vốn muốn đi đón đứa nhỏ Mục Dương Linh bước chân một trận, ai hắn làm hạ, hỏi, thế nào đột nhiên không vui. Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, nói không nên lời đến, lẽ nào hắn muốn hỏi nàng, nàng vì sao không giống hoàng tẩu như nhau đối hoàng huynh, cũng cho hắn tống độc nhất vô nhị, tỉ mỉ vô cùng lễ vật. Tề Hạo Nhiên ngậm miệng, buồn bã chuyển quá đi một bên không để ý tới nàng, Mục Dương Linh liền biết hắn đây là cùng nàng sinh khí. Phu thế gian có vấn đề liền muốn lập tức giải quyết, nếu không thời gian lâu dài, vấn đề nhỏ cũng có thể biến thành vấn đề lớn, còn có thể làm cho lòng người chung sinh nghi. Mục Dương Linh cũng không vội vã đi gặp bọn nhỏ, chuyển tới trước mặt Tề Hạo Nhiên cùng hắn ngồi mặt đối mặt, phùng hắn mặt hỏi, ra, ngươi có cái gì không vui liền nói với ta, ngươi cũng biết, ta tùy tiện, có chút vấn đề khó tránh khỏi suy nghĩ không đến, nếu như đã làm sai chuyện, ngươi đừng muộn ở trong lòng, ta lại không biết, ngươi muộn cũng là chính mình bạch phiền muộn, kết quả là ta còn là không biết chỗ nào làm sai. Mục Dương Linh nghiêm túc nghĩ nàng hành vi hôm nay, của nàng ngắn bản chính là xã giao. Lẽ nào nàng hôm nay lễ nghi thượng không thích hợp, đắc tội nhân? Nàng thăm dò hỏi, có phải hay không ta hôm nay lễ tiết không thích hợp, làm cho người ta chọn sửa lại? Ngươi nói cho ta hảo sửa sai đến. Tề Hạo Nhiên không vui nói, ngươi lễ tiết thế nào không thích hợp, cho dù không thích hợp, ở chỗ này, ai dám chọn ngươi Lý Nhi? Không phải này, đó là ta hôm nay vào núi đi săn thời gian làm sai cái gì? Không phải, Tề Hạo Nhiên hổ suy nghĩ chừng nàng. Đại tẩu đều biết theo tác phường Lý đặt làm độc nhất vô nhị đồng hồ bỏ túi cấp đại ca, kia tác phường vẫn là của ngươi đâu, ra đồng hồ bỏ túi đâu. Chương 1068, 1069, thứ 1069 chương sinh khí. Không phải ngươi nói ngươi không yêu mang, muốn xem canh giờ hỏi thăm nhân sẽ biết không? Tề Hạo Nhiên chống mặt, ra nói không yêu mang, ngươi sẽ không tiễn. Kia ra sinh bệnh thời gian còn nói không thích ăn dược đâu, ngươi cũng không ngại quán. Mục Dương Linh nghe dở khóc dở cười. Vỗ bờ vai của hắn đạo, được rồi ta biết, không phải là đồng hồ bỏ túi không, ta tống ngươi liền là. Hắn là muốn một đồng hồ bỏ túi mà thôi không? Hắn muốn là tâm ý của nàng, Tề Hạo Nhiên sưng mặt lên không vui nhìn nàng, nếu là hắn muốn một đồng hồ bỏ túi, chính mình đi mua liền là, nhưng thấy A Linh đã đứng dậy ra, hắn chỉ có thể ngồi cùng chính mình sinh khí. Mục Dương Linh vây tay gọi tới Tiểu Đình, đạo, ngươi lập tức hồi phủ, nhượng cốc vũ tương nội thất bác cổ giá thượng bên trái thượng sổ thứ hai hộp lấy xuống. Đem nó lấy tới cho ta, buổi tối ta cần dùng. Tây Sơn cách kinh thành tuy không xa, ra roi thúc ngựa cũng cần 4 canh giờ, hiện tại đã qua chính ngọ, đây là muốn đi suốt đêm đường, Tiểu Đình không dám lãnh đạm, lập tức kêu lên hai thị vệ cùng nhau về kinh. Mục Dương Linh đi hoàng hậu lều trại tìm người, trong cung Tần Phi hoàng tử đô ở đây, Long Phượng Thai cùng Tiểu Phúc cùng Minh Châu cùng nhị hoàng tử ngồi cùng một chỗ, ngốc chính mình cầm cái thìa ăn cơm, nhìn thấy mâu thân tiến vào liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tiếp tục túi đầu đi ăn. Tiểu Hạ thị cười rộ lên, hoa đối diện Đoàn Hiền phi đạo, tính trẻ con tính đại đâu, biết bọn họ mâu thân bất dẫn bọn hắn đi chơi. Nghe nói như thế phi tần cũng không khỏi mí môi cười, ngẩng đầu nhìn mẹ con bọn hắn ba tương tắc qua lại. Mục Dương Linh trước hòa hoàng hậu hành lễ, chính muốn đi xem Long Phượng Thai, nhị hoàng tử liền cao hứng phất tay, tứ thẩm, tứ đường đệ hòa đại muội đô ăn một bát thịt canh. Nhị hoàng tử vừa dứt lời, tiểu báo tử lại đi trong miệng tắc nhất thìa, rơi xuống một chút nhỏ vụn, hắn bận lấy khăn tay đi cho hắn sát. Mục Dương Linh cười sờ sờ đầu của hắn, văn tắc cũng dài đại, biết chiếu cố đệ đệ muội muội, ngươi tiểu an các ca ca đâu? Nhị hoàng tử hơi thấp rơi đạo, tiểu an ca ca bọn họ đi cưỡi ngựa, thái tử ca ca hòa đại đường ca vào núi đi đi săn. Vậy sao ngươi không đi? Tề Văn Tắc cưỡi ngựa là cùng đầu hổ bọn họ cùng nhau học, dựa theo niên kỷ đến nói, hắn cũng hẳn là hòa đầu hổ bọn họ cùng nhau chơi đùa. Nhị hoàng tử nhìn về phía hắn mẫu phi, túi đầu không nói lời nào. Triệu Tân liền như cười như không đạo, quận vương phi, nhị hoàng tử thể yếu, niên kỷ lại nhỏ, ta lo lắng hắn thổi phong, sẽ không nhượng hắn đi, huống chi hắn các huynh đệ đều ở trong này đâu, cũng nên ở hoàng hậu nương nương trước mặt tận tận hiếu tâm. Trong doanh trướng nhất thời lặng im xuống. Mọi người đều như có như không nhìn về phía Vinh quận Vương Phi và Triệu Tần. Hoàng hậu đặt chén trà xuống, đạo, Triệu Tần phí tâm, đứa nhỏ hoạt bát một chút mới tốt, nên nhượng hắn cùng với đường các huynh đệ cùng đi ngoạn, ta ở đây có các ngươi cùng là đủ rồi. Lại quay đầu qua đây cắt ngang Mục Dương Linh lời muốn nói, đạo, ngươi vừa mới từ trong rừng ra, nhất định vô dụng cơm đi, vừa ta nghe thấy Hoàng thượng chỗ đó truyền cơm, ngươi cũng đừng lại hồi lều trại dùng, liền ở chỗ này ăn đi. Làm cho người ta đi cho Mục Dương Linh truyền cơm. Còn cảnh cáo liếc nàng liếc mắt một cái, tiểu hạ thị cũng kéo kéo của nàng tay áo. Nhưng Mục Dương Linh sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc bản, không thấy vừa một điểm tiêu ý. Nàng dẫn theo Tề Văn Tắc 3 năm, năm đó hắn đi Quảng Châu thời gian lại mới 5 tuổi, tam năm trôi qua chính là miêu cẩu cũng có cảm tình, huống chi đây là làm nhi tử dưỡng đứa nhỏ. Thấy Triệu Tần coi Tề Văn Tắc là công cụ như nhau xử, không khỏi trong lòng phát lệnh. Văn Thúy tự mình cho Mục Dương Linh bày bắt đũa, xử tần mấy người rũ mắt. Chỉ cảm thấy Triệu Tần là ở tìm đường chết. Cái khác Tân Tấn Phi Tần lại trong lòng cả kinh, Văn Thúy thế nhưng Hoàng hậu tâm phúc, các nàng thấy đều phải xưng một tiếng cô, trừ Hoàng thượng Hoàng hậu và Thái tử, các nàng chưa từng gặp qua nàng làm cho dâng trà bày cơm. Văn Thúy thấy Mục Dương Linh trên mặt vẫn như cũ không thấy tươi cười, liền cười nói, nương nương, đây là chúng ta nương nương tiểu phòng bếp ngao canh xuông, biết ngài yêu uống đâu, theo sáng sớm vẫn dùng tuổi lửa ổi, ngài nếm thử thấy thế nào, nếu như không hợp miệng. Quay đầu lại nô tỳ lại gọi người nghiên cứu một chút. Mục Dương Linh liền buông lỏng một chút tâm tình, hỏi, các ngươi nương nương không phải yêu uống sút đặc không, thế nào ngược lại đi nghiên cứu canh xuông? Nay không phải là bởi vì nương nương ngài yêu uống không? Văn Thúy cười nói, hoàng hậu biết ngài tới bãi săn chính là người bận rộn, hôm kia còn đặc xuất kinh đi săn, hôm nay tới bãi săn thế nào cũng muốn thỏa thích, cho nên sớm liền dặn bảo xuống, nhượng tiểu phòng bếp nhiều người làm một chút vương gia quốc công gia cùng tiểu công tử các thích ăn thái. Sau mấy ngày hai vị gia chỉ sợ đều phải rơi ở đây dùng cơm. Tiểu hạ thị liền đứng dậy hành lễ, đa tạ nương nương nghĩ đến chú đáo, chúng ta ra hôm nay thật đúng là dặn bảo xuống, nói buổi tối không cần chuẩn bị cơm tối ăn khuya các loại, trực tiếp đến hoàng hậu nương nương ở đây đến dùng. Hoàng hậu cười nói, chỉ cần bọn họ không chê ta ở đây cơm rau dưa liền hảo. Mục Dương Linh uống một bát canh, không để ý đạo, ngài ở đây muốn còn là cơm rau dưa, kia cơm của chúng ta thực liền càng không thể ăn. Sử Tần và Từ Tần nghe hơi thương tiếc, vương gia hòa quốc công gia đã phải ở chỗ này dùng cơm, kia hoàng thượng nhất định sẽ đến hoàng hậu nơi này, các nàng nguyên con muốn nhân cơ hội thỉnh hoàng thượng đi các nàng lều trại ngồi một chút đâu. Triệu Tần hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hơi cắn răng, nhị hoàng tử về kinh hậu, hoàng thượng thường thường cũng có thể đến hắn chỗ đó ngồi một chút, vốn còn muốn dùng nhị hoàng tử tương hoàng thượng dẫn tới đâu, đàn ai biết lại bị hoàng hậu nghĩ ra như thế một chịu lương phương pháp. Mục Dương Linh mặc kệ các nàng sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Hoa Kỳ đứa nhỏ ăn xong cơm lại nói một hồi nói. Tới ngủ trưa thời gian, mấy vị phi tần nhao nhao cáo tử, dẫn theo đứa nhỏ đô dắt đứa nhỏ tay. Mục Dương Linh liền quay đầu nói với Triệu Tần nương nương, hôm nay ta đi cánh rừng thời gian được như nhau bảo bối muốn tặng cho nhị hoàng tử, ta một hồi dẫn hắn đi nhìn, ngài không bằng đưa hắn ở tại chỗ này đi. Triệu Tần sửng sốt, vô ý thức nắm chắc nhị hoàng tử tay, nhị hoàng tử đau đến hơi cắn răng, Mục Dương Linh tiếp tục nói, ngài cũng không cần lo lắng ngủ trưa vấn đề. Đầu hổ mấy người bọn hắn lều trại quá lớn, nhượng nhị hoàng tử đi lều trại nghỉ ngơi một chút, đặng buổi tối ta tống hắn trở lại, thế nào? Triệu Tân rất muốn phản đối, nhưng Mục Dương Linh ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, Triệu Tần chỉ cảm thấy một cỗ khí áp nàng, phản đối lời thế nào cũng nói không nên lời. Hoàng hậu liền cười nói, nếu như thế, tiểu nhị liền lưu lại đi, ngươi theo Vinh quận vương phi lớn lên, nàng khi ngươi con trai ruột như nhau, nhiều đau ngươi một ít cũng là có, lại đối cái khác có hoàng tử Tần phi đạo, các ngươi cũng đừng ghen là được. Tần phi các nhau nhau lắc đầu, các nàng khẳng định không ăn dấm, ai nấy đều thấy được đến, Triệu Tần lấy con trai tranh sủng, Vinh quận vương phi đây là nhìn bất quá, mặc kệ nàng là vì hoàng hậu, vẫn là vì nhị hoàng tử, dù sao đối Triệu Tần đô không tính cái gì chuyện tốt, các nàng còn là thiếu sảng hòa tuyệt vời. Triệu Tần hận được cắn răng, lại chỉ có thể hành lễ xin cáo lui. Mục Dương Linh ôm lấy Long Phượng Thai, đối hoàng hậu đạo, vậy ta liền đi về trước. Ngươi nha, hoàng hậu có ý nói nàng hai câu, nhưng thấy hiện tại lều trại chung còn có rất nhiều nhân, liền đem nói nuốt xuống, phất tay nói, đi thôi, đi thôi. Mục Dương Linh đối cúi thấp đầu Tề Văn Tắc đạo, cùng thím đi thôi. Chương 1069, 1070, thứ 1070 chương đụng phá. Long Phượng Thai tựa ở mẫu thân trên vai ngủ, Mục Dương Linh đưa bọn họ phóng ở trên giường, lúc này mới xoay người lại nhìn Tề Văn Tắc. Nàng kéo hắn tiểu tay mang ra nội thất, hỏi, ngươi sau này cũng không cùng Tiểu An bọn họ chơi không? Tề Văn Tắc nước mắt liền một viên đi xuống rụng, chỉ chốc lát sau liền không nhịn được khóc thút thít khởi lai, Mục Dương Linh liền thở dài một tiếng, rốt cuộc chỉ là 8 tuổi đứa nhỏ, Mục Dương Linh không đành lòng, đưa hắn kéo đến bên mình toa hạ, chờ hắn khóc được không sai biệt lắm mới cho khăn tay giúp hắn lau nước mắt. Tề Văn Tắc tự hồi cung thấy mẫu phi giữa lưng thần vẫn căng, hắn quá quen Quảng Châu cái loại đó không lo không nghĩ ngày, bị bắt nạt có các huynh đệ đi tìm bãi, rước lấy họa đại gia cùng nhau đến các đại nhân trước mặt nhận sai, bị phạt cũng chỉ là chép sách tay chân tâm, nhiều hơn là nghe tứ thúc tứ thẩm nói lý lẽ, chính là không hiểu cũng có thể học. Đan mẫu phi không đồng nhất dạng, nàng cảm thấy đối liền yêu cầu hắn làm không được sẽ khóc, nếu không liền cùng hắn tranh cãi. Rõ ràng mẫu hậu và thái tử ca ca đô tốt như vậy, mẫu phi tại sao muốn hắn đề phòng bọn họ? Nếu như nói người trước là bởi vì lợi ích tương bội, vậy tại sao còn phải hắn rời xa tứ thúc tứ thẩm, nói bọn họ hội hại hắn? Còn nói cái gì Vinh quận vương là thần, hắn là quân lời? Đều là Tề gia huyết mạch, tứ thúc hay là hắn thúc thúc đâu, thiên hạ này đều là tứ thúc và phụ hoàng đánh xuống, hắn dựa vào cái gì tài năng ở tứ thúc trước mặt xưng quân? Chỉ là này đó đại nghịch bất đạo lời hắn lại không thể hòa tứ thẩm nói, nếu không mẫu phi chính là một chữ chết. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy không đúng, cho nên đi tìm Tiểu An ca ca, hắn luôn luôn thông minh, khẳng định có biện pháp tốt. Kết quả Tiểu An ca ca nói biện pháp tốt nhất là nhượng phụ hoàng đem mẫu phi xem ra, không cho nàng ra liền sẽ không có việc gì. Sau đó kia là của mình mẫu phi, hắn thế nào nhẫn tâm. Cho dù bọn họ không bao nhiêu cảm tình, hắn cũng sẽ không đi cầu phụ hoàng đem mẫu phi xem ra. Khi đó Tiểu An ca ca rất thất vọng, sau sẽ không tìm hắn chơi, liên lần này tới bãi săn cũng không ước hắn cùng đi cưỡi ngựa. Có lẽ là hẹn, nhưng lại bị mẫu phi kiếm cơ đẩy, từ về kinh, tin tức của hắn liền bị bế tắc như nhau. Mục Dương Linh an ủi hắn, đạo, ngươi hôm nay đi trước đầu hổ bọn họ chỗ đó ngủ trưa, ta buổi chiều để cho bọn họ dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, ngươi buổi tối liền cùng bọn họ cùng nơi ngoạn, mẫu phi của ngươi chuyện rất phức tạp, tứ thẩm nhất thời cũng không biện pháp tốt, nhưng ngươi muốn biết, trừ ngươi ra mẫu phi, phụ hoàng ngươi, mẫu hậu, thái tử ca ca hòa tứ thúc tứ thẩm đô đứng ở ngươi bên này, ngươi còn có rất nhiều nhân quan tâm. Ngươi nếu như quá được không tốt, chúng ta cũng đều sẽ thương tâm. Tề Văn Tắc cũng nhịn không được nữa, nhào tới Mục Dương Linh trong lòng ô ô khóc lên, thở không ra hơi hỏi, Tiểu An ca ca bọn họ còn có thể cùng ta ngoạn không? Đương nhiên hội, các ngươi là hảo huynh đệ a. Thế nhưng, Tề Văn Tắc khóc thút thít đạo, nhưng là bọn hắn mấy ngày nay cũng không để ý ta, có phải hay không giận ta, mấy lần bọn họ gọi ta ra ngoạn, mẫu phi đâu cự tuyệt, ngựa khí còn rất không tốt. Mục Dương Linh ngạc nhiên, điều này sao có thể? Bọn họ cũng không phải người hẹp hòi, Mục Dương Linh trong lòng đột nhiên mọc lên một chút chẳng lành dự cảm, kia tam đứa nhỏ bao che người nhà rớt, sao có thể hội không để ý tới Tề Văn Tắc. Mục Dương Linh cũng bất chấp, bận gọi Lập Xuân ở trong doanh trướng xem trọng Long Phượng Thai, kéo Tề Văn Tắc liền đi tìm ba người. Bọn nhỏ khó khăn ra thông khí, đâu ngoạn điên rồi, không chỉ ba tiểu hài không hồi lều trại nghỉ trưa, chính là kỳ đại nhân hắn ra đứa nhỏ lúc này còn lưu ở trong rừng hoặc là trên cỏ đi săn dắt ngựa đi rong thi đấu các loại. Mục Dương Linh không có ở bọn họ lều trại tìm được nhân. Nàng quay đầu lại đối Tề Văn Tắc cười nói, ngươi Tiểu An ca ca bọn họ bất định chạy chỗ nào điên đi, mấy ngày nay ngươi cũng không nghỉ ngơi thật tốt đi, hôm nay trước hảo hảo ngủ trưa, ta đi đem bọn họ nhéo về. Tề Văn Tắc gật đầu, lo lắng nhìn theo tứ thẩm ly khai. Ba tiểu hài lưu lại hạ nhân bận hầu hạ Tề Văn Tắc nghỉ ngơi. Tứ đứa nhỏ thường cùng một chỗ ngoạn, hạ nhân gian tự nhiên cũng quen thuộc, cho nên Tề Văn Tắc mặc dù không mang thiếp thân hầu hạ người đến. Nhưng mọi người hầu hạ hắn coi như hợp ý, Tề Văn Tắc mấy ngày nay vẫn xoắn suýt ngủ không được, này nhất nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ quá khứ. Mục Dương Linh thì đi trước trên cỏ tìm người, tìm không được hậu mới chuyển biến hướng Tần Phi các lều vải đi, trên đường trải qua Hoàng thượng chủ trướng, gặp được Vạn Công Công. Vạn Công Công cười mỉm hành lễ, nương nương là tới tiếp mấy vị tiểu công tử. Vừa lúc đâu, Hoàng thượng chính gọi nô tỳ nâng kiệu đuổi đến đem bọn họ đưa trở về. Mục Dương Linh đi nhanh bước chân liền một trận, không khỏi hỏi, kiệu đuổi. Kỳ đứa nhỏ thế nào? Vạn Công Công lanh lảnh thanh âm cười nói, mấy vị tiểu công tử hôm nay ngoạn điên rồi, mới đã ăn cơm chưa không bao lâu liền hỗn loạn ngủ quá khứ, hiện Hoàng thượng đang cùng vương gia cùng mấy vị lao đại nhân nói đâu, thấy mấy vị tiểu công tử đầu từng chút ngồi không yên, lúc này mới nhượng nô tỳ kêu bộ đuổi đến đưa trở về. Mục Dương Linh liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy làm phiền Vạn Công Công. Không nhọc phiền, không nhọc phiền. Vạn Công Công quay người nhượng tiểu người hầu tiếp tục đi gọi bộ đuổi. Một bên hướng bên cạnh rời bước nhỏ rộng và Mục Dương Linh đạo, nương nương, ấn nói chuyện này không nên nô tỳ lắm miệng, chỉ là hôm nay mấy vị tiểu công tử bị hoàng thượng bắt vừa vặn, ở vương gia chỗ đó cũng là bị án, tuy tiểu công tử các bướng bình điểm, nhưng cũng về tình thì có thể lượng thứ, hoàng thượng lại đau sủng mấy vị tiểu công tử, cho nên nương nương còn hẳn là khuyên nữa khuyên vương gia, nơi khác phát quá. Mức, hoàng thượng thế nhưng nói, hắn ngày mai còn muốn nhìn mấy vị tiểu công tử thi đấu mã đâu. Mục Dương Linh trong lòng bất an, hỏi, bọn họ làm chuyện gì? Vạn Công Công cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Mục Dương Linh, nhỏ giọng nói, Phạm Thế Tử mang theo nhị công tử hòa tam công tử bắt mấy cái xà muốn thả đến Triệu Tần trong doanh trướng dọa nàng, chỉ là không khéo bị hoàng thượng đụng tới, không cẩn thận lộ hành tích, thấy Mục Dương Linh sắc mặt không tốt, hắn lập tức đạo, nương nương yên tâm, việc này không bao nhiêu nhân biết, kia xà còn chưa có bỏ vào liền bị hoàng thượng phát hiện tại toàn đã đóa thành thịt nát. Mục Dương Linh đẩy một mặt cười, đối Vạn Công Công đạo, thực sự là cảm ơn ngài. Nếu không phải là ngươi cho ta báo tin, ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Đây là nô tỳ nên làm, chỉ là nô tỳ thấy vương gia thật sự là khí ngoan, sắc mặt rất không tốt đâu. Mấy vị tiểu công tử mặc dù bướng bỉnh, đã coi như có chừng mực, những thứ ấy xả đều là không độc tiểu xả, cũng là có thể dọa dọa nhân, ngài trở lại còn là khuyên nhủ vương gia hảo. Hảo, nàng nhất định khuyên hắn hung hăng đánh bọn họ một trận, hiện tại liền dám phóng rắn cắn nhân, sau này chẳng phải là muốn phóng hổ ăn thịt người. Nói chuyện công phu, tam đứa nhỏ liền bị ôm đến bộ đuổi qua nâng hồi lều trại, có thể ngồi lên hoàng đế bộ đuổi ở lều trại chung qua lại đi, trừ thái tử, cũng là này ba tiểu tử. Chúng thần đối Vinh quận vương hòa An quốc công hai phủ vinh sủng càng nhiều giải một ít. Mà Mục Dương Linh tuy hận không thể đem ba tiểu tử thối chịu một trận, cũng không thể đem bọn họ theo ngủ mơ lý nhéo khởi lai, dọa làm sao bây giờ. Nàng chỉ có thể nghẹn khuất đem tam đứa nhỏ ôm đến Tề Văn Tắc bên người, nhượng bốn người bọn họ song song ngủ. Chương 1071. Thứ 1071 chương đối sách. Đảng tứ đứa nhỏ tỉnh lại, nên tiếp bọn họ liền là của Mục Dương Linh mặt đen, cùng với bên cạnh Á A kêu loạn, tự dưng hưng phấn long phượng thai. Mục Dương Linh âm chắc chắc đối Tiểu An ba người đạo, các ngươi là gan khá lớn à, cũng dám phóng xả, phạt các ngươi 6 ngày không cho phép cưới ngựa, lại cho ta mỗi người viết 500 mở lớn tự. Tiểu sư tử run rẩy hỏi, nương, chúng ta có thể hay không trở lại kinh thành lại phạt? Không được. Sử phạt bắt đầu từ ngày mai có hiệu lực. Nương, đầu hổ và tiểu sư tử bận ôm lấy mâu thân chân, chúng ta cũng không dám nữa, ngài để chúng ta hồi kinh thành lại phạt đi, không được ngài liền phạt gấp đôi. Tiểu An cũng kéo Mục Dương Linh ống tay háo đạo, tứ thẩm, chúng ta biết sai rồi, ngài liền tha thứ chúng ta đi, một năm cũng không nhất định có một lần vây săn, không cho chúng ta cưỡi ngựa, chúng ta tới đây nhi còn có ý gì. Tránh cho các ngươi không nhớ lâu, xa là tùy tiện có thể phong không. Các ngươi coi như là cáo trạng đô so với kia xà dọa người được lắm. Tam đứa nhỏ bi thảm ôm lấy Mục Dương Linh khóc lớn, tử cũng không bung ra, bọn họ vì lần này thu săn chuẩn bị bao nhiêu thứ tốt ta, muốn là không thể cưỡi ngựa, kia bất trắng phao đã không. Tề Văn Tắc lăng lăng nhìn huynh đệ ba người, biết bọn họ đã gây họa, do dự một chút liền nhỏ giọng thay bọn họ xin tha thứ, tứ thẩm, ngươi liền tha thứ bọn họ đi. Ngươi biết bọn họ làm cái gì để ta tha thứ bọn họ. Mục Dương Linh sụ mặt đạo, không được. Này còn là ta phạt phần, còn có kỳ đại nhân hắn phần đâu. Đầu hổ khóc được thảm hại hơn. Long Phượng thai hoảng sợ, hiếu kỳ vây xem một chút, đột nhiên che mặt hoa hoa giả khóc lên, sau đó buông tiểu tay đối mấy ca ca làm xấu hổ mặt động tác. Bên ngoài bị trong doanh trướng buộc phát ra tiếng khóc hoảng sợ, bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên hay không tiến lên dò hỏi. Hoàng thượng nhận được tin tức liền xoa xoa chán, hỏi, Vinh quận vương không phải ở chỗ này nghỉ ngơi hạ không? Kỳ đứa nhỏ thế nào còn khóc được như thế thảm? Hoàng thượng, còn có Vương Phi nương nương ở đây, nô tỳ nhìn, hôm nay Vương Phi sắc mặt cũng rất không tốt nhìn. Vạn công công cẩn thận từng ly từng tí cho hoàng thượng chỉnh lý quần áo. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, hôm nay Triệu Tần lại bắt nhị hoàng tử. Là, vạn công công do dự một chút đạo, nghe nói ở hoàng trong hậu cung, vương phi nương nương thiếu chút nữa và Triệu Tần khởi tranh chấp. Hôm nay buổi trưa nhị hoàng tử chính là nghỉ ở mấy vị tiểu công tử trong doanh trướng. Không tốt nhượng văn tắc không mặt mũi, sẽ không tiễn Triệu Tần hồi cung, làm cho người ta đi làm cho nàng bệnh mấy ngày. Mấy ngày nay nhị hoàng tử liền giao cho Vinh quận vương phi chiếu cố đi. Là, vạn công công không người lui ra. Hoàng hậu sau khi biết liền và Mục Dương Linh đạo, ngươi xem, ta nói không cần ngươi quan tâm đi, hoàng thượng tâm nhãn sáng ngời đâu, sẽ không để cho tiểu nhị chịu thiệt. Rất nhiều người đâu cảm thấy hậu cung yên ổn là công lao của ta, nhưng thực, đây đều là thủ đoạn của hoàng thượng, nếu là hắn cũng tượng khác hoàng đế như thế, tá lực đả lực, dùng hậu cung cân bằng tiền triều, ta chính là có nữa năng lực cũng áp bất ở nhiều như vậy nữ nhân. Mấu chốt là Tề Tu Viện hắn lập thân chính, không cần con trai đương công cụ mưu tư lợi, cho nên hậu cung mới có thể như vậy yên ổn. Vậy cũng muốn ngươi chạm được, nếu không tới một vén phong làm mưa, hoàng thượng lại nghị an ninh, hậu cung cũng yên ổn không được. Lý Tinh Hoa cười, liếc mắt nhìn túi đầu đạp nao đi ở phía trước bọn nhỏ, cười hỏi, thực sự liền phạt bọn họ 6 ngày không thể cưỡi ngựa. Mục Dương Linh gật đầu. Ngươi cũng quá độc ác, một năm liền một lần thu săn, ngươi còn để cho bọn họ này 6 ngày cũng không chuẩn cưỡi ngựa, ta nghĩ, bọn họ hiện tại khẳng định hối được ruột đô thanh. Đáng đời, 3 ngày bất đánh thượng phong miết ngói, rõ ràng cũng không thiếu đánh bọn họ, lại luôn luôn kỳ ăn bất kỳ đánh. Lý Tinh Hoa liếc mắt nhìn bồi ở bên người hoàng thượng Tề Hạo Nhiên, đạo. Tứ thúc chỉ sợ khiêng bất ở kỳ đứa nhỏ cầu xin, đến thời gian ngươi cũng cho hắn một ít mặt mũi. Thái Dương dần dần tây hạ, con mồi kiểm kê làm việc đã hoàn thành, hôm nay săn bắn quán quân là Tề Hạo Nhiên, Tề Tu Viện thưởng cho một phen, tối hôm nay tiệc tối lại bắt đầu. Nói là tiệc tối, kỳ thực chính là các loại nướng thịt, dùng chính là hắn các hôm nay đánh tới con mồi, trong đó lấy Tề Tu Viện đệ nhất tiễn săn được lộc nhất tôn quý, phàm là bị thưởng thần tử đô cảm động đến rơi nước mắt đứng lên tỏ vẻ cảm ơn. Tiểu An bọn họ thấy thân mật, cũng gặp một cái trong mâm thịt hiệu, hai so sánh với so đo hậu cảm thấy đô không sai biệt lắm, vì sao hoàng bá bá đệ nhất tiễn bắn chúng lại như thế tôn quý. Tiểu sư tử tiến đến mấy người trước mặt đạo, ta nghe nói đây là bởi vì hoàng bá bá là hoàng đế, hắn lợi hại nhất, trong miệng lời nói ra chính là thánh chỉ, ai cũng không thể chống lại. Đầu hổ con ngươi đảo một vòng, hỏi, kia hoàng bá bá nếu như nói chúng ta này 6 ngày có thể cưỡi ngựa, mẫu thân là không phải thì không thể phạt chúng ta. Tiểu sư tử và đầu hổ nhìn về phía Tiểu An. Tiểu An suy nghĩ khoảnh khắc, nghiêm túc gật đầu, trên lý thuyết là như thế này, nhưng các ngươi muốn nghĩ rõ ràng, chúng ta nếu như xử quỷ kế, sau khi trở về chỉ sợ trừng phạt được gấp bội. Chúng ta không sợ, đầu hổ và tiểu sư tử vỗ ngực nói, một năm liền một lần thu săn đâu, nhiều đại trừng phạt chúng ta cũng có thể kháng trụ. Tiểu An liền nhìn về phía Tề Văn Tắc, nhỏ giọng hỏi đạo, hoàng bá bá biết tứ thẩm phạt chúng ta không thể cưỡi ngựa chuyện không? Tề Văn Tắc do dự đạo, không nên biết đi. Kia thật sự là quá tốt. Tiểu An đợi được mọi người đều nâng cốc chúc mừng hoàn mới bưng một chén nước trái cây dẫn thai song sinh tiến lên, giòn tan đạo, hoàng bà bá, chúng ta cũng kính ngài một chén. Tề Tu Viễn còn nhớ hôm nay bọn họ bị nắm đến mang theo xà chấn định bộ dáng, nhìn nhìn Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên, cầm lên chén lĩnh rượu, hỏi, các ngươi kính chấm cái gì? Kính hoàng bá ba phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vạn sự như ý. Dễ nghe nói cùng không lấy tiền tựa như ra bên ngoài nhảy. Tề Tu Viễn cười ha ha khởi lai, đạo. Hôm nay cũng không phải chấm sinh nhật, này đó lời khấn thế nhưng không hợp, được rồi, các ngươi nghĩ muốn cái gì liền nói, không cần chụp chấm đính hót. Đi theo các đại thần cũng hiếu kỳ nhìn chăm chú ba vị tiểu công tử. Tiểu An sẽ không do ngại ngùng cười, đạo, hoàng bà bá, chúng ta không nghĩ muốn cái gì, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tiểu bọn, cao hứng rất, chúng ta trước đây cảm thấy của chúng ta cưỡi ngựa đã tính lợi hại, ở những người bạn cùng lứa tuổi không nói số 1 số 2, ít nhất cũng có thể bài phía trước liệt. Đãn hôm nay mới biết, nguyên lai trên đời này cưỡi ngựa lợi hại nhân chỗ nào cũng có. Tề Tu Viện gật đầu, cổ vũ bọn họ nói tiếp. Tiểu sư tử nói tiếp, đây chính là mẹ ta thường nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho nên chúng ta cảm thấy chúng ta không thể chỉ thấy chính mình dưới chân này phiến thổ địa, hẳn là phóng xa ánh mắt, học tập nhiều hơn. Đầu hổ ngay Mục Dương Linh nhìn chằm chằm hạ hô, cho nên hoàng bà bá, ngày mai ngươi để chúng ta tiến hành thiếu nhi đua ngựa thi đấu đi, nhượng chúng ta đô lẫn nhau học tập học tập. Lý Tinh Hoa suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng, Tề Tu Viện phát hiện khác thường, quay đầu nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mày cong cong hướng hắn khẽ lắc đầu, hắn hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Hắn đang nghĩ ngợi thế nào cự tuyệt, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng liền nhảy ra đạo, cái chủ ý này hảo, không chỉ thiếu nhi có thể sánh bằng tái, còn có thiếu niên, thanh niên, phân thành mỗi tuổi trẻ, đô so với ra cái 1-2-3 danh đến cho phải đây. Tề Tu Viện thấy bọn nhỏ đồ tha thiết mong chờ nhìn hắn, không khỏi hảo cười rộ lên, gật đầu nói, đi, ngày mai các ngươi liền thi đấu thử xem thử, phàm là có ý định đứa nhỏ đô để đi đăng ký, thanh niên tổ cũng không cần thi đấu mã, trực tiếp so với đi săn đi, lấy 3 ngày kỳ hạn, xem ai đánh con mồi tối đa, lại chỉ Tề Hạo Nhiên và Kỷ Viên đại tướng đạo, mấy người các ngươi liền biệt thăm ra, cung cấp hậu sinh các một cái cơ hội. Mọi người đều thiện ý cười cười, xem như là ứng hạ. Tề Tu Viễn để tránh Mục Dương Linh tiếp tục phạt bọn họ, liền đối Kỷ đứa nhỏ đạo, kia tối hôm nay các ngươi nhưng muốn nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho tốt ngày mai thượng tái chẳng a. Kỷ đứa nhỏ cao hứng ứng hạ. Chương 1071, 1072. Thứ 1072 chương ánh trăng. Mục Dương Linh mặc dù sinh khí Kỷ đứa nhỏ lộng khéo, nhưng cũng bởi vì Tề Tu Viễn ý chỉ không lại kiên trì hiện tại phạt bọn họ. Phạm Tử Câm nghiêm túc đánh tam đứa nhỏ lòng bàn tay ngũ hạ, xem như là đối với bọn họ lộng khéo trừng phạt, còn lại lưu đến về kinh sau. Đây là Phạm Tử Câm lần đầu tiên như vậy rõ ràng bởi vì Kỷ đứa nhỏ nghịch ngợm mà tức giận, ngay cả Tề Hạo Nhiên cũng được thành thành thật thật đứng ở một bên. Tam đứa nhỏ lui cổ hồi lều trại. Nhị hoàng tử không lâu sau liền bị Vạn Công Công đưa tới, Vạn Công Công đối hai nhà đại nhân khom lưng cười nói, Triệu Tần thủy thổ không phục, thân thể có chút khó chịu, mấy ngày nay nhị hoàng tử liền chức cùng mấy vị tiểu công tử cùng nơi ở, miễn cho qua bệnh khí. Phạm Tử Câm chân mày cau lại, nhưng vẫn là ứng hạ, tự mình tống Vạn Công Công ra. Tề Hạo Nhiên liền đối tiểu hạ thị đạo, chị dâu cũng trở về đi, mấy hài tử này có chúng ta nhìn đâu. Tiểu hạ thị đối với bọn họ khẽ gật đầu, yên tâm đi. Tề Hạo Nhiên hai vợ chồng thì thủ tứ đứa nhỏ ngủ hậu mới ly khai, nhưng bọn hắn mới ra lều trại, tứ đứa nhỏ liền đồng loạt mở mắt ra, quay đầu nhìn hai bên một chút, phát ra im lặng tươi cười. Tề Văn Tắc khẽ nói, ta còn tưởng rằng các ngươi giận ta, bất cùng ta chơi. Chúng ta là như thế người hẹp hỏi không? Đầu hổ dơ quả đấm đạo, lần này chúng ta xuất sư vị tiệm, lần sau chúng ta nhất định giúp ngươi báo thủ, nhất định sợ đến nàng không dám lại ngăn ngươi theo chúng ta ngoạn. Biệt, Tề Văn Tắc nhịn không được ngồi dậy, ngăn bọn họ đạo, nàng là ta mẫu phi, các ngươi đừng dọa nàng, phụ hoàng vừa nói với ta, cha mẹ lời nói bất nhất định chính là đối, nếu như biết rõ là sai cũng nghe theo, đó chính là ngu hiếu, cũng là bất hiếu, là hãm cha mẹ với bất nghĩa, cho nên ta đáp ứng phụ hoàng. Sau này mẫu phi nói đúng, ta liền nghe, không đúng ta liền khuyên gian, một lần không nghe, ta liền khuyên hai lần ba lần. Kia nếu như rất nhiều lần nàng cũng không nghe đâu. Tiểu An bình tĩnh hỏi. Vậy ta vẫn như cũ hội chiếu ta cho rằng phương hướng chính xác đi làm, cự tuyệt của nàng yêu cầu. Trong mắt Tề Văn Tắc dừng dừng, lại kiên định đạo, phụ hoàng nói ta lớn lên, hẳn là muốn hội chính mình phân biệt thị phi. Thái tử ca ca rất sớm trước đây liền hội phản đối phụ hoàng, ta cũng hẳn là cùng thái tử ca ca học tập. Tiểu sư tử gấp gáp hỏi, vậy sau này nàng lại không được ngươi theo chúng ta ngoạn, ngươi còn có thể nghe của nàng không? Tề Văn Tắc lắc đầu. Ba tiểu bọn thở phào nhẹ nhõm, và hắn thành một khối, cao hứng nói, vậy cũng tốt, chúng ta sau này còn đang cùng nơi ngoạn, có ngươi gia nhập, chúng ta ở thượng trong thư phòng liền càng không ai dám bắt nạt. Ân, ân. Lêu trại ngoại Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh chịu chịu khoe miệng, tương mang theo ly khai. Trên trời mặt trăng dục viên chưa đầy, bị một chút mây đen che đi nhất mảnh nhỏ. Tinh quang rơi tại trên cỏ, không duyên cớ mang theo ba phần ánh huỳnh quang, vì là ở giã ngoại, không ít đom đóm ở ánh lửa chiếu không tới địa phương bay tới bay lui. Thanh phong tập đến, Tề Hạo Nhiên một ngày buồn bực thật giống như bị phong mang đi hơn phân nửa, tâm tình một chút linh yên tĩnh lại, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mục Dương Linh, thân thủ nắm của nàng, dùng rộng lớn tay háo che khuất hai người tay, người ngoài nhìn bất quá cảm thấy bọn họ đi được có chút gần, ống tay háo đụng nhau, cũng sẽ không phát hiện bọn họ tay dắt cùng một chỗ. Mục Dương Linh quay đầu nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, mỉm cười, hồi nắm hắn, theo hắn chậm rãi trở về đi. Bọn họ lều trại ngay bọn nhỏ lều trại bên cạnh, 450 bộ đã đến, Tề Hạo Nhiên lại đột nhiên ở lều trại cửa dừng bước, kéo Mục Dương Linh tiếp tục đi về phía trước. Mục Dương Linh có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhưng thấy hắn nhìn thẳng, đành phải cũng theo hắn hướng đến. Tề Hạo Nhiên kéo Mục Dương Linh vòng qua tuần phòng cấm vệ quân, trực tiếp đi lều trại ngoại thanh bên hồ thượng. Này là của Tây Sơn duy nhất thủy nguyên, phong cảnh rất tốt. Đồng thời cũng có binh sĩ gác, Tề Hạo Nhiên không hướng thủy vừa đi, trái lại hướng bên hồ một cỏ nhỏ sườn núi đi, đỡ Mục Dương Linh ở trên cỏ toa hạ, đối diện hồ quang ánh trăng, bên hồ lóe ra rất nhiều đồng đóm, Mục Dương Linh tâm tình cũng không khỏi vui vẻ. Cảnh đẹp như vậy ở hiện đại rất khó tìm tới, tu đến một ít yên lặng giã ngoại, có lẽ có thể đụng với như vậy hồ quang ánh trăng, lại chưa hẳn có này rất nhiều đồng đóm. Mục Dương Linh không nói được lời nào, trực tiếp tựa ở Tề Hạo Nhiên trên vai, Tề Hạo Nhiên tâm liền dần dần an định lại. Chăm chú nắm tay nàng đạo, A Linh, đảng thất đất toàn bộ thu phục, ta sẽ không đương tướng quân, chỉ đương vương gia, ta dẫn ngươi đi du biến đại tề giang sơn, có được không? Nhưng bọn nhỏ còn chưa có lớn lên đâu, cũng không thể đem bọn họ bỏ lại đi. Tề Hạo Nhiên ở trong lòng quên đi một chút tiểu báo tử và bảo châu niên kỷ, ôm tay nàng khẩn chặt, cười nói, cũng dùng không được bao lâu, ngươi xem, này chớp mắt một cái, chúng ta liền thành thân 14 năm, lại chớp mắt một cái, bọn họ cũng là đều dài hơn đại, cuộc sống sau này nhượng chính bọn họ quá khứ, chúng ta không có thời gian nhúng tay. Mục Dương Linh trong lòng mềm giống như nước gấm như nhau, khẽ đáp, hảo. Hai vợ chồng ở cỏ nhỏ sườn núi thượng ngây người nửa ngày, thẳng đến Tề Hạo Nhiên cảm thấy xương sớm hơi nặng, sắc trời hơi hàn, lúc này mới mang theo Mục Dương Linh trở lại. Tiểu Đình Chính ôm một bao quần áo đứng ở lều trại trước cửa, nhìn thấy hai vị chủ tử về, vội vã nghênh đón, khẽ nói, phu nhân, tiểu đem đồ vật mang đến. Giao cho ta đi, Mục Dương Linh nhận lấy đông tây, thấy hắn đông lạnh được lợi hại, lên đường, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai cho ngươi hòa hai thị vệ nghỉ một ngày, nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Đình cao hứng đi. Tề Hạo Nhiên tò mò nhìn trong tay nàng bao quần áo, đây là vật gì, còn làm cho người ta cố ý trở lại thủ. Mục Dương Linh cười, cũng không có đáp lại, và hắn tiến lều trại hậu tương trong bao quần áo hộp lấy ra cho hắn, mở nhìn nhìn. Tề Hạo Nhiên hiếu kỳ đẩy ra, bên trong là một đôi hình thức đơn giản màu bạc đồng hồ bỏ túi. Tề Hạo Nhiên tâm nhất nhảy, không khỏi cầm lên rõ ràng hơi lớn hơn một cái, mở vừa nhìn, rất đơn giản kiểu dáng, nhưng hắn chưa từng thấy qua như vậy. Mục Dương Linh liền giơ lên đồng hồ bỏ túi cho hắn nhìn, ngươi xem, phía trên này dùng chữ tiểu triện khắc hai chúng ta tên, đồng hồ bỏ túi cũng là một đôi, ta này chỉ cũng có. Tề Hạo Nhiên ngạc nhiên, đây là cái gì thời gian làm? Đồng hồ tác phường vừa mới thiết lập tới thời gian liền làm, vốn nghĩ tặng cho ngươi, nhưng ngươi ghét bỏ mang theo thứ này trói buộc, ảnh hưởng ngươi hành động. Còn nói nhìn thời gian hỏi thăm nhân liền biết, Phi Bạch và Tiểu Lâu cũng có đồng hồ bỏ túi, ta thấy ngươi không thích, đành phải vẫn thu. Ngươi tống gì đó ra lại không thích cũng sẽ thích, Tề Hạo Nhiên đau lòng nói, ngươi liền đem thứ này vẫn như thế phóng lãng phí. Tặng cho ngươi cũng phải không được ngươi một câu lời hay, còn không bằng bất tống đâu. Mục Dương Linh nói liền muốn cướp qua đây. Tề Hạo Nhiên bận đem đồ vật thu hảo, đạo, ai nói không chiếm được ra lời hay. Ra là không nói tốt, đáng ra làm chuyện tốt nha. Tượng những thư ấy miệng lưỡi chân chu có cái gì hảo? Tề Hạo Nhiên tương Mục Dương Linh ôm vào trong lòng, cắn lỗ tai của nàng hỏi, ngươi nói có đúng hay không? Chương 1072, 1073. Thứ 1073 chương thi đấu, thượng. Mục Dương Linh ngày hôm sau tỉnh lại thời gian, Tề Hạo Nhiên đã tinh thần sảng khoái mang theo mấy tiểu tử đi trên cỏ cưỡi ngựa, mị kỳ danh nói, thi đấu trước ôn tập. Mục Dương Linh vốn nghĩ lại vào núi chạy nhất chạy, đã nghĩ đến đây là bọn nhỏ lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng thi đấu, hình như cạnh tranh còn rất lớn, liền cố mà làm đi vây xem. Hoàng thượng và hoàng hậu bởi vì lần này thi đua có các hoàng tử tham gia, cũng thật thưởng thức mặt xuất hiện, thế là, rất nhiều quan văn võ tướng cũng là rõ ràng xuất hiện. Lễ bộ quan viên hòa cấm vệ quân bận được xoay quanh, lại muốn tương tái chàng vây lại, lại muốn cấp người vây xem chuyển bàn ghế tựa, còn muốn cấp quan to quý nhân các chi khởi che năng ô. Không có biện pháp, ai nhượng hoàng thượng nhân tử. Không đành các thần tử đứng phơi nắng đâu, đều là sống an nhàn sung sướng đại thần, lại phơi lại chạm ngốc buổi sáng, cách ngày nằm xuống được có một bán, đến thời gian ai tới cho hắn làm việc quản lý quốc gia. Tề Hạo Nhiên thấy cấm vệ quân bận bất quá đến, vung tay lên, nhượng cấm vệ quân không cần phải xen vào hắn, tương vật tư giao cho hắn thằng nhóc thị vệ, do bọn họ đến dựng liền hảo. Vinh Hiên thấy, theo lệ bào chế, những đại thần khác cũng bận nhượng tùy thân mang đến thằng nhóc làm việc, bởi vì bọn họ không giống Tề Hạo Nhiên có thể mang một loạt thị vệ. Cho nên hầu hạ nhân hữu hạ, thẳng thắn mấy nhà hợp cùng một chỗ dùng một che năng ô. Các cấm vệ quân, vốn các ngươi cũng không có người nào một. Cuối cùng cấm vệ quân dọn ra không tới, lễ bộ quan viên cũng thở phào nhẹ nhõm, đem so với tái danh sách hòa quy chế an bài được không sai biệt lắm. Nói là đua ngựa, đã lại không thể chỉ là đua ngựa, nếu không nhiều đơn điệu a. Lần này vây săn chủ ở khai quật kiệt xuất lập tức tướng quân, lấy bị sau này chiến tranh làm chuẩn bị, bởi vậy lần này thi đấu bao gồm đua ngựa, thế bắn cùng, cưỡi ngựa bắn cung tứ loại, chia làm thiếu nhi tổ hòa thiếu niên tổ, lấy 10 tuổi vì giới hạn. Rất khéo, Tiểu An 4 đô thuộc về thiếu nhi tổ, Tiểu Bảo và Tiểu Hùng thì thuộc về thiếu niên tổ. Mà niên kỷ ở 16 tuổi trở lên muốn dự thi phải tiến vào núi rừng tiến hành săn bắn biệt tái, kia thuộc về thanh niên tổ, không ở thiếu niên tổ chi liệt. Tề Tu Viện chưa bao giờ thích lãng phí thời gian, bởi vậy mới dùng qua sớm thực không bao lâu, hắn liền mang theo hoàng hậu hòa cảm thấy hứng thú hoàng tử Tần Phi các nhập tràng. Vừa ngồi xuống liền cố gắng bọn nhỏ mấy câu, sau đó lập tức tuyên bố bắt đầu. Trước sau bất vượt quá một khắc đồng hồ. Lễ bộ bọn quan viên vui mừng lau mồ hôi, may mà hoàng thượng ngắn gọn, này cuộc tranh tài có hy vọng ở sáng hôm nay toàn bộ hoàn thành. Tiên tiến đi thi đấu chính là thiếu niên tổ thế, bởi vì đăng ký nhân so đo nhiều, 15 tổ đồng thời tiến hành, người thắng có thể vào hạ nhất cuộc tranh tài. Đến trận thứ 2 lúc rút thăm tiến hành, có một nhân luân không, lần này là một tổ tiến lên thi đấu. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng vận khí cũng không tệ, đô tiến vào trận thứ 2. Tiểu Hùng và đối thủ của hắn là được rồi nhất chiêu, sau đó Tiểu Hùng liền đem hơn hắn đánh thượng 2 tuổi, cao nửa cái đầu thiếu niên cấp lật đổ. Tiểu Hùng biết mình khí lực đại, hơi không có ý tứ xin lỗi, ta khí lực khá lớn. Đối thủ lại cho là hắn là ở khoe khoang, nhịn không được chừng hắn liếc mắt một cái, hậm hực kết cục. Tiểu Bảo thì thắng so sánh gian nan hòa may mắn. Bởi vì hắn là thái tử, ngay từ đầu đối phương không dám hạ thủ, rất nhượng Tiểu Bảo chiếm tiện nghi, nhưng đối phương và hắn niên kỷ không sai biệt lắm, cũng là 13 tuổi. Ôm ban một chút, hỏa khí liền lên đây, tận lực gáp chế Tiểu Bảo, nhưng hắn mới đầu rơi xuống tiểu thừa, cho dù phía sau nỗ lực cũng dần dần bị thua. Tiểu Bảo cũng không phải không học vấn không nghề nghiệp, công phu của hắn tuy thua kém Tiểu Hùng, nhưng cũng là tĩnh tâm luyện qua, đợi được tương nhân lật đổ, hắn liền cao hứng nhảy lên. Hắn biết, trừ phi chịu đến luân không, nếu không rất khó tiến vào đệ tam tràng, đang có thể đi vào đến trận thứ 2 hắn cũng rất cao hứng. Nhưng thái tử vận khí chính là tốt như vậy, ở trận thứ 2 lúc luân không. Đối mặt như có như không chất vấn, thái tử cũng không khỏi nhìn về phía bên cạnh lễ bộ thượng thư, phụ hoàng hắn hòa mẫu hậu là không tiếc với làm chuyện như vậy, đán lễ bộ. Lễ bộ thượng thư vô cảm đứng, lưng thẳng dụng hãn, hắn dùng nhân cách của hắn bảo đảm, hắn thật không có gian lận, hoàng thượng và thái tử cũng không ý tứ này, hắn sao có thể đi làm này tốn sức bất lấy lòng sự tình. Thái tử vận khí tốt lẽ nào cũng trách hắn. Tứ tiểu bất giác giữa sân quái dị, hưng phấn kêu to lên, vì tiểu bảo hòa tiểu hùng cố lên, toàn trường chỉ nghe thấy bọn họ đứt hơi khản tiếng kêu thêm dầu. Tề tu viên quay đầu hỏi Tề Hạo Nhiên, mấy hài tử này thế nào đâu kêu thêm dầu là ý gì? Tề Hạo Nhiên nhịn xuống không đi nhìn Mục Dương Linh, giải thích, bọn họ loạn kêu. Tề tu viên liếc Mục Dương Linh liếc mắt một cái, trực tiếp vượt qua Tề Hạo Nhiên nhìn về phía Phạm Tử Câm, ta tổng cảm thấy cái từ này rất quen hay. Phạm Tử Câm khỏe miệng vì chọn, đạo, hoàng thượng cảm giác không tệ, trước đây ở Bắc thời gian, Hạo Nhiên và nhân đấu võ hoặc đua ngựa, A Linh thường như thế kêu, lâu chúng ta cũng thành thói quen, bọn nhỏ cổ vũ nhân lúc cũng liền theo kêu, nghiêm túc nói đến, ta cũng không giải trong đó ý. Mục Dương Linh nhìn thẳng hướng tiền nhìn, hình như không nghe thấy bọn họ lời như nhau, nàng muốn giải thích thế nào, nói là nói sai không. Tổng không nói phương ngôn, Bắc thập hương phương ngôn Tề tu viễn đều biết một ít, không có biện pháp. Nơi đóng quân tướng quân được hòa dân vùng biên giới giao tiếp, không biết phương ngôn cũng sẽ biết. Cho nên tìm không ra lý do không bằng không nói. Tề tu viện như cười như không nhìn Mục Dương Linh liếc mắt một cái, đệ muội trên người không hiểu chuyện nhiều, hắn cũng không tâm tình đuổi theo cứu, lắc lắc đầu tiếp tục đi nhìn tài trạng. Tiểu Bảo đã ở vui tươi hớn hở cấp Tiểu Hùng cố lên, mới hô hai tiếng, Tiểu Hùng liền thắng. Tề tu viện nhìn có chút không thú vị, nói với Tề Hạo Nhiên, sau này không cho phép Tiểu Hùng lại đi tham gia như vậy thi đấu. Binh bộ thượng thư trưởng tôn công phu không tệ, ở này đàn đứa nhỏ trung tính thượng đẳng, kết quả cùng Tiểu Hùng đụng với mới qua 3 chiêu liền thua, thái hoan uổng. Dưới binh bộ thượng thư nghe nói lời ấy, cơ hồ muốn lão lệ trúng hành, hoàng thượng thánh nói à, hắn cháu trai rõ ràng rất lợi hại, liền bởi vì vận khí không tốt rút chúng vinh quận vương thế tử ký liền thua thảm như vậy. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, đạo, hoàng huynh, ngươi không thể bởi vì Tiểu Hùng lợi hại liền tức hắn quyền lợi. Tề tu viện đỡ ngạch. Đối đệ đệ bất phân trường hợp sủng tử có chút bất đắc dĩ, liếc mắt một cái Mục Dương Linh, thấy nàng cũng vì con trai bất bình, liền không nhịn được đạo, tập võ người tìm đối thủ nên tìm thế lực ngang nhau, lấy Tiểu Hùng bản lĩnh, chính là hòa thanh niên tổ thi đấu cũng chỉ có hơn chứ không kém, hắn lại đến hòa thiếu niên tổ thi đấu, không phải bắt nạt tiểu nhi không. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, lời này thế nhưng hoàng huynh nói, không bằng để hắn đi hòa thanh niên tổ so với, nhượng binh bộ thượng thư trưởng tôn thăng cấp. Tề Hạo Nhiên cũng không là chịu thiệt chủ nhân, Tề tu viện liếc mắt nhìn hắn hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Hoàng huynh, lần này Tiểu Hùng nếu có thể lấy thanh niên tổ đệ nhất, sang năm nhượng hắn theo ta đi bắt đi. Tề tu viện trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, đạo, hắn mới 10 nhị, vẫn còn con nít đâu. Ta năm đó 12 thời gian cũng không theo ngài tiến quân doanh ra chiến trường không. 12 không nhỏ. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc nói, Tiểu Hùng hơn ta trước đây còn lợi hại hơn đâu. Chương 1073 1074 Thứ 1074 chương thi đấu, chung. Tề tu viễn nhìn về phía Mục Dương Linh, ngươi cũng cho là như vậy. Tề tu viễn là hy vọng Mục Dương Linh cự tuyệt, làm mẫu thân bình thường đâu không nỡ con trai chịu khổ. Mục Dương Linh chấm tư, Tiểu Hùng văn hóa tri thức không cần suy nghĩ, hắn hiện tại cũng là tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp trình độ, đan quân sự rèn luyện hàng ngày cũng đã có thể tốt nghiệp đại học. Làm tướng quân, công phu là cần thiết, đã lại không muốn cầu phi thường cao. đánh trận chú trọng hơn chính là lập tức công phu, mà Tiểu Hùng theo 7 tuổi bắt đầu học binh thư, lại có Tề Hạo Nhiên vì hắn giảng giải, dẫn hắn diễn tập, còn thường thường dẫn hắn đến quân đội tới kiến thức luyện binh, xoáy lĩnh, có thể nói, hắn mặc dù mới 12 tuổi, nhưng ở quân sự thượng, tình không kém gì những thư ấy hơn 20 tuổi lao binh hoặc hiệu ý. Đây chính là xuất thân hỏa tài nguyên ưu thế. Tiểu Hùng sớm đã xác định sau này sẽ là muốn kế thừa Tề Hạo Nhiên ở trong quân địa vị, đã như vậy, hắn lại lưu ở kinh thành tác dụng cũng không lớn, mà theo bọn họ đi tiền tuyến, mặc dù nguy hiểm, lại đối nghề nghiệp của hắn phát triển rất có lợi. Còn nguy hiểm, nhượng đứa nhỏ một người ra chiến trường nguy hiểm hơn đâu, lần này có nàng và Tề Hạo Nhiên nhìn, tính nguy hiểm trái lại thấp xuống. Thật sự là không có so với này càng cơ hội tốt. Mục Dương Linh gật đầu, đạo, nếu như Tiểu Hùng lần này tài năng ở thanh niên tổ trung bắt được tiền tam giáp, vậy nhượng hắn đi đi. Trực tiếp đem quán quân hạ xuống tiền tam giáp. Thế Tu Viện mắt nhất ám, đạo, các ngươi trái lại không tiếc. Mục Dương Linh cười, đạo, nếu không phải là các ngươi có cái kia tính toán, ta còn muốn đem Tiểu Bảo cung cấp đưa đến trên chiến trường đâu. Làm thái tử, làm sao có thể không thấy thức một chút chiến tranh. Tề Tu Viễn lập tức không nói, hắn còn nghĩ ngự giá thân chính đâu, kia làm thái tử Tiểu Bảo nhất định phải được lưu thủ kinh thành lấy an dân tâm, nếu như Tiểu Bảo cũng theo ra chiến trường, vạn nhất gặp chuyện không may, vậy cũng thật là thiên hạ đại loạn. Cho dù bất gặp chuyện không may, quốc quân hỏa thái tử đồng thời thân ở trong nguy hiểm, dọa cũng có thể đem người hủ chết. Sự tình cứ quyết định như vậy xuống, Tề Tu Viễn tương Tiểu Hùng và đáng thương binh bộ thượng thư trưởng Tôn Cấp kêu lên đến, truyền đạt ý kiến của bọn họ, Tiểu Hùng đi tham gia thanh niên tổ thi đấu. Có thể vào tiền tăng giáp, hắn sẽ đồng ý hắn tổng quân đội, mà ván này liền do binh bộ thượng thư trưởng Tôn thăng cấp. Tiểu Hùng cao hứng hỏi, Hoàng bà bá, ta vào quân đội sang năm có phải hay không là có thể cùng phụ vương đi tiền tuyến? Tề Tu Viện ý nghĩa sâu xa đạo, này sau này hay nói, ngươi hay là trước có bản lĩnh tổng quân đội đi. Cho dù đại gia đã đạt thành sang năm muốn khai chiến chung nhận thức, đã lời này cũng không thể theo trong miệng hắn nói ra, miễn cho đại kim sớm làm chuẩn bị. Tề Hạo Nhiên liền cùng ngốc con trai xử một cái ánh mắt, gọi hắn câm miệng. Tiểu Hùng không nhìn thấy, cực kỳ hứng thú và Tiểu Bảo vây tay từ biệt, nhượng hắn tiếp tục thêm dầu, làm cho người ta lấy đại cung nhảy lên hắn bảo mã liền chạy vào núi rừng đi đuổi người đi. Hắn thế nhưng so với kia những người này trễ đi vào hơn nửa canh giờ, cũng không thể chậm trễ nữa canh giờ. Chúng đại thần nhìn, không khỏi cảm thấy đối Vinh Quận Vương thế tử không công bằng, nhất đến niên kỷ của hắn tiểu, thứ hai hắn tiến vào thời gian còn thiếu, đã cũng có người cảm thấy hổ phụ không khuyến tử, nói không chừng thế tử liền thắng đâu. Mà lúc này, nghẹn khuất binh bộ thượng thư trưởng Tôn cũng về tới tái tràng thượng, bởi vì bị Tiểu Hùng áp đảo, hắn chính thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, ở phía sau thi đấu chung cơ hồ là tính dễ nổ biểu hiện, một đường quá quan trạm tướng cầm thanh niên tổ té quán quân. Tiểu Bảo bắt tiến tứ thời gian tiếp bại, dừng lại với đệ tam tràng. Mà binh bộ thượng thư trưởng Tôn mặc dù được quán quân, đã bởi vì Tiểu Hùng trước đánh thắng hắn, mọi người đều cảm thấy quán quân là Tiểu Hùng, cho nên Tiểu Hùng coi như là vua không vương miện. Sau là đua ngựa, bắn cùng cưỡi ngựa bắn cung, những thứ này đều là Tiểu Hùng yêu nhất. Theo Tiểu Hùng, Tiểu Bảo lập tức công phu cũng không lỗi, thêm chi Tề Tu Viễn là tướng quân xuất thân, đối hoàng tử cưỡi ngựa bắn cung càng coi trọng, bởi vậy Tiểu Bảo ở này tam cuộc tranh tài trung đô tiến vào tiền tam giáp. Ở cưỡi ngựa bắn cung trung thậm chí được tốt nhất đệ nhất danh, đại gia so sánh tái công chính tính rất nhận cùng, dù sao mọi người đều rõ như ban ngày, nếu như nói đệ nhất chàng té thi đấu còn có tuyển thủ sợ thương đến thái tử. Phía sau tam hạng thi đấu thì không nhân lại tương lượng, đô hết mỗi người cố gắng lớn nhất. Mà cái khác hai chàng quán quân vẫn là binh bộ thượng thư 14 tuổi trưởng Tôn, một người ôm đồm tam hạng quán quân, coi như là đại làm náo động. Nếu như nói thiếu niên tổ thi đấu các vị đại thần cũng còn tính ôn hòa nhã nhặn, tư thái khiêm nhượng duyên dáng chúc mừng nhận được hảo thứ tự ra trường, kia đạo thiếu nhi tổ thi đấu, chư vị đại thần trên mặt đô chỉ còn lại có một màu, hắc. Bởi vì tiền tứ danh đều bị hoàng gia Hòa An quốc công phủ các công tử ôm đồm. Càng quá phận chính là, này tứ đứa nhỏ không một chút nào khiêm tốn, kia đắc ý rào rạt bộ dáng nhượng hàm dưỡng vô cùng tốt quan văn các cũng nhịn không được muốn đánh bọn họ một trận. Bọn họ cảm thấy ấm nhuận hoàng thượng và nho nhã An quốc công khẳng định giáo bất ra như vậy đứa nhỏ, bởi vậy mắt đao nhao nhao mịt mở sông Tề Hạo Nhiên mà đi. Mà Tề Hạo Nhiên đang đắc ý bọn nhỏ biểu hiện, kia ngực rất rất thẳng, trên mặt đắc ý biểu tình thế nào nhìn thế nào đáng đánh đòn. Sau đó chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nhà mình tiểu nhi tử hoặc cháu trai. Các ngươi thì không thể không chịu thua kém một ít. Không sánh bằng Vinh Quận Vương phủ hai vị tiểu công tử, chẳng lẽ còn không sánh bằng An Quốc công phủ thế tử. Dâu gì tái quá nhị hoàng tử cũng tốt ta, nhị hoàng tử niên kỷ ở trong đó thế nhưng nhỏ nhất, thế nhưng ngay cả hắn đô cầm một đệ tam, một đệ tứ, các ngươi này đó 10 tuổi 9 tuổi đứa nhỏ làm sao mà chịu nổi. Bọn nhỏ bị phụ thân hoặc ông nội thấy cúi đầu, nhao nhao chừng hướng tứ tiểu. Đầu hổ và tiểu sư tử giơ lên khuôn mặt tươi cười, cầu biểu dương nhìn về phía cha mẹ, chính là còn đang sinh bọn họ khí mục Dương Linh cũng nhịn không được lộ ra tự hào tươi cười. Đầu hổ được thế hòa đua ngựa quán quân, tiểu sư tử lại cầm bắn hòa cưỡi ngựa bắn cung quán quân, này bản không có ngoài ý muốn, hai đứa bé quân sự rèn luyện hàng ngày đô rất cao, hơn nữa này đó đô ở sàn sàn như nhau giữa, thậm chí ở bán thượng, thiếu chút nữa liền bình, sở dĩ đầu hổ được gá quân, chẳng qua là hắn có một tên bắn vào cửu hoàn hòa thập hoàn giao giới, cho dù thiên hướng thập hoàn, ở tiểu sư tử thập hoàn toàn trung giới tình huống, vẫn như cũng bị phán vì á quân. Vây xem chúng thần không khỏi cảm thán vinh quận vương di truyền cường đại, tam nhi tử ở võ học thượng đô lợi hại như thế, này thứ tư xem ra cũng không lỗi, giả lấy thời gian, đại tề lại muốn nhiều tứ viên manh tướng, chỉ cần hoàng thất bất khởi tiêu tưởng, mấy vị tiểu công tử sống, nhưng bảo đại tề biên cảnh 50 năm bình an. Huống chi, nhị hoàng tử cũng rất lợi hại. Đại gia mịt mờ nhìn thái tử liếc mắt một cái, thấy mắt hắn cười híp mắt, trong mắt mang theo cao hứng thần thái, nhìn liền là thật tâm vì nhị hoàng tử cao hứng. Mấy vị trải qua tiền triều ngai vàng chi tranh đại thần liếc mắt nhìn nhau, triều đại hoàng gia huynh đệ chung sống hòa hợp, có thể nói là trước đó chưa từng có, chỉ hy vọng loại tình huống này có thể vẫn duy trì, kia đại tề phồn hoa hương thịnh liền sắp tới. Phạm Tử Câm cũng rất cao hứng, hắn quay đầu thành tâm thành ý và Mục Dương Linh cảm ơn, đa tạ ngươi. Tiểu Hạ thị cũng kích động cầm lấy Mục Dương Linh tay, nàng chưa từng nghĩ tới nàng con trai cũng có thể ở võ học thượng đạt được như vậy thành tựu. Tiểu An ở văn hóa khóa thượng cũng không làm cho người ta lo lắng, nhưng hắn võ học thiên phú ở Tề gia kỷ đứa nhỏ làm nổi bật hạ thực sự không xuất sắc, hơn nữa thân thể hắn cũng vẫn so với đầu hổ mấy yếu, cho nên nhượng Phạm Tử Câm và Tiểu Hạ thị với hắn ở võ học thượng mong đợi hạ xuống tối thấp trị. Cho nên hiện tại Tiểu An có thể được hai hạng tên thứ ba hòa hai hạng tên thứ tư, quả thực hơn Tề Hạo Nhiên biết đầu hổ tiểu sư tử có thể lấy đệ nhất còn cao hứng hơn. Mà này, Phạm Tử Câm hòa Tiểu Hạ thị nhất trí nhận định là của Mục Dương Linh công lao, dù sao kỷ đứa nhỏ vẫn là nàng theo đạo đạo. Chương 1074-1075 Thứ 1075 chương thi đấu, hạ. Tứ đứa nhỏ đầu đầy mồ hôi hướng về phía phụ mẫu của chính mình chạy đi, Tề Tu Viễn vừa mới khen hoàn tiểu bảo, không một chút nào chú ý lại khen chính mình nhị nhi tử, ngay cả Lý Tinh Hoa cũng kéo hắn khen vài câu. Phạm Tử Câm so sánh thâm sâu, chỉ là vẻ mặt tươi cười vô vô tiểu an vai, tiểu hạ thị cũng làm bất ra trước mặt mọi người khen con trai cử động. So sánh với dưới liền có vẻ Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đắc ý quá, hai người đô vẻ mặt tươi cười khen bọn họ, đầu hổ hào hứng đạo, phụ thân, chúng ta cũng đi tham gia thanh niên tổ thi đấu đi, nói không chừng chúng ta cũng có thể được đến hảo thứ tự đâu. Bên cạnh có con trai tham gia thanh niên tổ thi đấu đại thần nghe nhịn không được ở trong lòng lật cái bạch nhãn, cho dù ngươi là Vinh quận vương con trai cũng không thể như vậy chân cháo, 9 tuổi tiểu hoa nhi liền dám chạy đi hòa hơn 10-20 tuổi thanh niên tỷ thí. Đây là có nhiều khinh thường con của bọn họ. Tề Hạo Nhiên cũng cảm thấy con trai quá đắc ý, vỗ một cái đầu của bọn họ, đạo, sang năm tái thuyết, các ngươi cũng đừng quá đắc ý, phải biết đạo nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Mục Dương Linh cũng cảm thấy các con quá đắc ý, nhưng không ủng hộ Tề Hạo Nhiên xử lý phương pháp, đạo, để cho bọn họ đi đi, xem bọn hắn có thể hay không bắt được phía trước thứ tự, cũng để cho bọn họ biết, có bao nhiêu bản lĩnh liền nói nhiều đại lời. Mục Dương Linh quay đầu đối hai đứa bé đạo, Tiểu An và Văn Tắc sẽ không với các ngươi tiến vào, hai huynh đệ các ngươi chính mình đi, mang theo hộ vệ, phàm là hộ vệ nhúng tay con ngồi không hề coi như các ngươi hiện tại so với người khác trễ đi vào nửa ngày, buổi chiều cho phép các ngươi trễ một canh giờ kết thúc công việc, tính công bằng đi. Đương nhiên không công bằng, chứ không nói thanh niên tổ so với bọn hắn tiên tiến nhập hai canh giờ, liền thể lực hòa con ngồi phân bố vấn đề bọn họ liền chịu thiệt, đã đầu hổ và tiểu sư tử tự giác lòng dạ rộng lớn, võ nghệ hơn người, tự nhiên sẽ không đi tính toán chi ly vấn đề này. Có ý nghĩ phân trần ngự sử đang nhìn đến hai đứa bé tự đắc biểu tình hậu cũng ngậm miệng lại, cũng tốt, để cho bọn họ cũng ăn chịu thiệt, miễn cho quá đắc ý. Tiểu An và Văn Tắc biết bọn họ theo cũng là liên lụy đầu hổ và tiểu sư tử, liền nắm nắm tay cấp bọn họ cố lên, đạo, chúng ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Đầu hổ và tiểu sư tử hung hăng ân một tiếng, chạy đến bên người hoàng thượng đóng gói hắn trên bàn điểm tâm, lại cầm hai ấm nước liền chạy. Hoàng thượng! Mọi người! Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh trực tiếp gật đầu làm như không nhìn thấy, thực sự là thật mất thể diện. Đầu hổ và tiểu sư tử không một chút nào cảm thấy mất mặt, cưới mã còn và tiểu an Tề Văn Tắc hô to, các ngươi chờ, chúng ta cho các ngươi đánh thật nhiều con mồi về, nói không chừng còn có thể bắt được tên thứ hai hỏa tên thứ ba đâu. Ân, chúng ta tin các ngươi nhất định phải thêm dầu. Tiểu An và nhị hoàng tử chạy đến cánh rừng ven đi tống bọn họ, hô to tống bọn họ ly khai. Tề Hạo Nhiên đỡ ngạch, Trừng Mục Dương Linh liếc mắt một cái, nàng bình thường đô là thế nào giáo đứa nhỏ. Mục Dương Linh do dự một chút, cảm thấy đứa nhỏ cần phải khích lệ một chút, liền kiên quyết đạo, có lòng tin luôn luôn hảo. Mọi người, ha ha. Tiểu Bảo tự giác đi đem bồi hồi ở cánh rừng tiền hai đệ đệ mang về, khẽ giáo dục bọn họ, một hồi các ngươi không muốn đàm luận tái chuyện, ta mang bọn ngươi trở lại dùng bữa trưa. Vì sao? Ta còn muốn kỵ ngựa con đi bên trong một điểm cấp đầu hổ ca ca thêm dầu đâu, nhị hoàng tử thương tiếc, bọn họ hẳn là sớm một chút nói cho chúng ta biết muốn tham gia săn bắn thi đấu, ta nói không chừng còn có thể cho bọn hắn làm một bức hành phi đâu. Tiểu An đã kích hắn, ngươi đại tự viết được không tốt. Nhị hoàng tử không để ý đạo, không phải còn có ngươi không, ngươi viết ta liền tiện dán, phân công hợp tác cũng có thể mau một chút. Tiểu An do dự, kỳ thực hiện tại làm cũng không trễ, chờ bọn hắn đi ra vừa lúc có thể nhìn thấy. Đã đầu hổ tiểu sư tử và tiểu hùng ca thành đối thủ, chúng ta cấp đầu hổ tiểu sư tử làm, có phải hay không cũng muốn cho tiểu hùng ca làm. Không cần đi, nhị hoàng tử cũng có chút do dự, chúng ta cùng đầu hổ các ca ca mới là tốt nhất, chúng ta buổi tối ngủ một cái giường đâu, tiểu hùng ca ca hội tha thứ của chúng ta. Thái tử nghe thấy hai người thì thầm, suýt nữa thế, hắn có chút hối hận đem đệ đệ ở lại Quảng Châu. Tiểu An nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không thể đắc tội tiểu hùng. Dù sao tiểu hùng thắng lợi tỷ lệ mới là lớn nhất, có lẽ chúng ta có thể viết tiểu hùng ca được đệ nhất danh, tiểu sư tử được đệ nhị, đầu hổ được đệ tam. Vì sao không phải đầu hổ ca ca đệ nhị? Tiểu sư tử cưỡi ngựa bắn cung so sánh ổn định. Thế nhưng đầu hổ ca ca vận khí tương đối khá. Tiểu An suy nghĩ một chút đầu hổ và tiểu sư tử dĩ vãng vận khí, cảm thấy đầu hổ vận thế đích sắc hơn tiểu sư tử lực hảo, kia đầu hổ được đệ nhị. Tiểu Bảo tâm lực lao lực quá độ đạo, các ngươi nếu như dám viết như vậy hoành phi, vậy liền đem ở đây văn võ quan viên toàn đắc tội, lần này bọn họ nhưng đều dẫn theo trong nhà thế hệ con cháu tới tham gia vây săn, trong đó có 2/3 người tham gia lần này thanh niên tổ săn bắn thi đấu. Bởi vì chính tam phẩm đến chính nhị phẩm quan viên, mỗi người có thể mang 3 gia quyến đến đây, đại bộ phận quan viên đô sẽ chọn mang phu nhân và thế hệ con cháu đến đây, nếu là có 8 tuổi trở lên cháu trai, cũng sẽ mang đến, bởi vì so với mấy vị hoàng tử lực đại, có thể chiếu cố một điểm bọn họ, lại vừa vặn có thể làm bọn họ ngoan bạn. Là làm thư đồng tốt nhất chọn người. Đã quên đề, 2-3 tứ hoàng tử sang năm đều phải chọn thư đồng, đầu hổ tiểu sư tử và tiểu an cũng có thể mang thư đồng vào cùng đọc sách. Tiểu an thân phận tương đối thấp, dự đoán có rất ít tam phẩm trở lên quan viên muốn đem con trai đưa đến bên cạnh hắn làm bạn đọc, hơn nữa phạm tử câm cũng muốn suy nghĩ đến đỡ một ít phạm thị gia tộc. Hắn đối phạm tử tiêu đẳng thứ huynh đệ không thiện cảm, nhưng có thể để bạt dòng bên, những thư ấy chưa từng đắc tội quá hắn phạm gia nhân. Cho nên lần này 8 tuổi trở lên 14 tuổi trở xuống đứa nhỏ đến vây săn đô là hướng về phía kỷ đứa nhỏ thư đồng thân phận tới, cướp bọn họ cảnh tượng không có vấn đề gì, đã mang 16 tuổi trở lên con cháu đến, lại là vì bọn họ tiền đồ. Chỉ cần lần này tài năng ở hoàng đế trước mặt lộ diện, lưu lại một ấn tượng, sau này con đường làm quan liền hội thuận rất nhiều, tiểu an và văn tắc nếu như đánh ra tiểu hùng huynh đệ được tiền tam giáp hoành phi, cần phải tội tử bọn họ không thể. Tiểu an và tề văn tắc kinh ngạc, đạo, bọn họ nếu như không phục cũng có thể đánh a. Chúng ta là đang vì tiểu hùng các ca ca thêm dầu đâu, bọn họ cũng nhưng lấy vì con trai của mình hòa cháu trai thêm dầu nha. Tiểu Bảo ho nhẹ hai tiếng, đạo, làm mệnh quan triều đình, bọn họ sẽ không như vậy bất khiêm tốn. Còn đánh ra hoành phi, cho dù bọn họ con cháu thật được quan quân, phụ hoàng khen, bọn họ cũng sẽ ra khỏi hàng chối từ khiêm tốn một hai. Tiểu An và Tề Văn Tắc càng không thể hiểu, nhưng là chúng ta thư viện thi đấu cầm hảo thành tích, tứ thẩm đô khen chúng ta, còn nhượng chúng ta không ngừng cố gắng. Này hoành phi còn là chúng ta thuyền rồng thi đấu lúc tứ thẩm giáo chúng ta làm, chúng ta thư viện mỗi lớp đô làm. Tiểu Bảo, các ngươi thư viện tiên sinh nhất định hận không thể tịch thu các ngươi đi. Đại ca làm sao mà biết được? Tề Văn Tắc kinh ngạc, lúc ấy có cái tiên sinh nhìn chúng ta lắc đầu, nói đúng là hối hận thu chúng ta tiến thư viện, nhưng là chúng ta thành tích rất tốt, chưa từng có bất ưu tú quá. Chương 1075, 1076. Thứ 1076 chương vô sỉ. Tiểu Bảo không nói gì nhìn hai người, nhị đệ nghĩ như vậy cũng tính, thế nào thông minh Tiểu An cũng không phát giác trong đó dị thường. Hắn hỏi, tứ thẩm nhượng các ngươi làm hoành phi, lẽ nào liền không có người phản đối không? Hai tiểu hài lắc đầu, tại sao muốn phản đối? Mọi người đều hảo ủng hộ, còn có thương nhân bỏ tiền mua cho chúng ta tốt nhất chủ bố làm hoành phi đâu. Tiểu An chính là lại thông minh, lại trưởng thành sớm, hắn đạo lý đối nhân xử thế cũng là theo người bên cạnh trên người học được, mà trừ đồng học hòa tiên sinh. Hắn tiếp xúc tối đa chính là Mục Dương Linh và cha mẹ. Phạm tử câm cứ hắn công khóa, tiểu hạ thị chỉ quan tâm hắn ăn mặc ở đi lại, mà làm người thượng đạo lý hòa nhân tế chung sống nhiều hơn là do Mục Dương Linh thống nhất giáo dục. Quảng Châu Tết Đoan Ngọ từ trước đến nay long trọng, thư viện mỗi lần đâu nghỉ 7 ngày lâu, ngày nghỉ thời gian còn đang thanh minh trung thu trên, bởi vì hàng năm đoan ngọ đều phải tái thuyền rồng, mà các thư viện đô hội tham gia. Tiểu An bọn họ nhỏ tuổi, không thể ra thư viện thi đấu, chỉ có thể ở thư viện nội cùng ngoài ra hai mẫu giáo bé thi đấu. Lúc đó Phạm Tử Câm làm nhất phủ trưởng quan, không chỉ muốn tham dự các thư viện thi đấu, còn muốn chủ trì các huyện, các giới thuyền rồng thi đấu, cộng thêm các loại chính vụ đôi cùng một chỗ, liền không có thời gian quan tâm kỷ đứa nhỏ. Mục Dương Linh biết được đầu hổ tiểu sư tử muốn tham gia thi đấu, mà Tiểu An Tề Văn Tắc thì làm đội cổ động viên tổ chức nhân cấp bọn họ cố lên, liền sung phong nhận việc giúp bọn hắn đặt làm chế phục hòa hoành phi. Tiểu An bọn họ lần đầu tiên tham gia như vậy thi đấu, thấy Mục Dương Linh đưa ra đủ loại kiểu dáng khẩu hiệu, còn tưởng rằng làm hoành phi là mọi người đều biết rõ gì đó, bởi vì không muốn thắng chi bất võ, liền không làm Mục Dương Linh tham gia, đáng tiếp thu của nàng chỉ điểm. Lúc đó Tiểu An bọn họ còn đang vỡ lòng ban, cũng bất quá mới 7 tuổi, đầu hổ bọn họ mới 6 tuổi, cùng lớp đồng học đều là 6-7 tuổi, vừa nghe nói vương phủ xuất thân đồng học nói muốn làm hoành phi, liền cho rằng vật này là kinh thành chuyển tới, hào hứng gia nhập. Thế là liền do vỡ lòng ban chuyển tới thiếu niên ban, sau đó chuyển tới cái khác đại lớp. Đợi được tiên sinh biết tin tức lúc, Hoành Phi đã theo bọn họ thư viện chuyển tới cái khác thư viện, bờ sông hai bên đô dựng thẳng mỗi người khẩu hiệu, bọn họ muốn ngăn hạ đã không thể nào. Như vậy không chút khiêm tốn khẩu hiệu nhượng một năm kia thuyền rồng thi đấu tràn đầy mùi thuốc súng, đãn các thương nhân hưng phấn không thôi, nhao nhao tìm tới các thư viện, nguyện ý giúp đỡ chế tạo Hoành Phi cần thiết tiêu phí, chỉ hy vọng có thể vì bọn họ cửa hàng hoặc sinh ý đánh quảng cáo. Thế là cái thói quen này liền không hiểu ra sao cả giữ vững xuống. Hai năm qua Quảng Châu hàng năm thuyền rồng thi đấu, Hoành Phi đô bay lời trời. Đến nay Quảng Châu đại học tử các còn tưởng rằng đây là Giang Nam thi đấu truyền thống, còn nhao nhao cảm thấy Giang Nam nhân hảo tự tin, nhưng bọn hắn thích. Mà nhỏ tuổi đứa nhỏ thì cho rằng đây là từ trước thi đấu truyền thống. Làm nhỏ tuổi Tiểu An và Tề Văn Tắc chờ người tự nhiên cũng thì cho là như vậy, cho nên bọn họ không cảm thấy cho Tiểu Hùng bọn họ làm Hoành Phi có cái gì không đúng, đây không phải là chuyện rất bình thường không? Đã này đích xác không phải bình thường sự. Ở đi về trên đường, Tiểu Bảo vẫn vì bọn họ giải thích, bọn họ không có chế tạo hành phi thói quen, mà này sẽ cho người cảm thấy tự đại hòa kiêu ngạo, ý đồ bỏ đi bọn họ ý nghĩ. Nhưng mà đã thâm căn cố đế Tiểu An và Tề Văn Tắc bạn nhỏ kiên quyết không đáp ứng, Tiểu An nghiêm túc nói, này rõ ràng là tự tin hòa tốt đẹp kỳ vọng, làm sao có thể nói là tự đại hòa kiêu ngạo đâu. Kia nếu như Tiểu Hùng bọn họ nhận được đệ nhất đệ nhị đệ tam, bọn họ không phải rất mất mặt sao? Vì sao lại mất mặt? Tiểu An vẫn tiếp thu chính là đạt được liền chúc mừng, không đạt được liền lấy chi vì mục tiêu giáo dục tư tưởng, lần này không chiếm được đệ nhất liền lần sau nỗ lực, lần sau không chiếm được liền hạ lần sau nỗ lực, chỉ cần lần sau so với lần này tiến bộ, hạ lần sau so với lần sau tiến bộ, bọn họ một ngày nào đó phải nhận được, đáng nếu như bọn họ bất trước thiết lập rộng lớn mục tiêu, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng sức nỗ lực, như thế nào sẽ đạt tới cái mục tiêu này đâu. Tề Văn Tắc hung hăng gật đầu. Tiểu An lại nói, đầu hổ bọn họ thế nhưng lập chí muốn đương đại tướng quân, bọn họ hiện tại cũng không thể đương đại tướng quân A, nhưng bọn hắn thiết lập cái mục tiêu này liền sẽ cố gắng tập võ, nỗ lực học binh pháp, 10 tuổi thời gian so với 9 tuổi hiểu được càng nhiều, lập mục tiêu càng tiến thêm một bước, 11 tuổi lại so với 10 tuổi cường, 1 năm so với 1 năm lợi hại, luôn có 1 năm có thể lên làm đại tướng quân. Tề Văn Tắc lại lần nữa gật đầu, liền cùng thái tử ca ca lập chí muốn đương hoàng đế tốt như nhau đạo lý, ngươi bây giờ cũng không thể đương hoàng đế tốt ta. Nhưng ngươi vẫn tại chiều cái mục tiêu này nỗ lực không phải sao, sau đó 1 năm so với 1 năm lợi hại, một ngày nào đó liền làm thành hoàng đế tốt. Tiểu Bảo trầm mặc nửa ngày, gật đầu nói, được rồi, các ngươi đi đi, đã xảy ra chuyện ta giúp các ngươi khiêng, bất, ta giúp các ngươi cùng nhau làm. Tiểu An và Tề Văn Tắc hoan hô, quá tốt, chúng ta còn nói đầu hổ và tiểu sư tử không ở, chúng ta tốt bận rất bận. Đợi được hoàng đế nhận được tin tức lúc, tam đứa nhỏ Hoành Phi đã không sai biệt lắm hoàng công. Bên cạnh thậm chí còn tiễn mấy nho nhỏ tam giác kỳ, cột vào đua thượng, đây là Tiểu An và Tề Văn Tắc dự tính cho Tiểu Hùng bọn họ hoan hô thêm dầu dùng. Tiểu Bảo không dùng được quá, chỉ có thể chiếu bọn họ dặn bảo làm, còn phải cùng bọn họ học cách dùng, nhượng hắn hảo một trận mới lạ. Tề Tu Viễn cũng rất mới lạ, hắn bước lên dâng thư Tề Văn Cẩn nhất định phải quán quân Hoành Phi nhìn chung quanh nhìn, gật đầu, thư pháp không tệ. Tiểu An giơ tay, là ta viết. Không tệ, hơn ngươi phụ thân hồi bé còn lợi hại hơn, mang mọc quá tre. Nhưng ngươi có thể nói cho hoàng bá bá này trơn cháo khẩu khí là học tự với ai không? Tiểu An nháy mắt mấy cái, hắn nhạy bén nhận thấy được hoàng bá bá dường như không mấy vui vẻ, ít nhất lời này nghe không giống khen, nghĩ đến tứ thẩm nói muốn làm một thành thực đứa nhỏ, lên đường, tứ thúc nói đánh trận trước so với chính là khí thế, cho nên khí thế không thể thua nhân, tứ thẩm cũng nói chỉ cần có nỗ lực không gian, liền trước đem khẩu hiệu đánh ra đi, đã có thể cổ vũ nhân, cũng có thể làm cho rõ ràng cao xa mục tiêu. Ân, mục tiêu này là rất cao xa. Tề Tu Viện đã bước lên đạo thứ hai hoành phi, dâng thư đủ văn nặc đủ văn tránh tất tiến tăng giáp, tiểu hùng lấy quán quân còn có một ti hy vọng, đầu hổ và tiểu sư tử cũng có thể lấy tiền tăng giáp, các ngươi khi ta đại tề thành tuấn đều là giấy. Tiểu An không phục hô, đầu hổ và tiểu sư tử rất lợi hại, chúng ta hàng năm đô đi biệt viện bên kia đi săn, bọn họ năm ngoái cũng có thể theo tứ thúc tứ thẩm vào núi săn giã lộc. Kia lộc là bọn hắn đánh, còn là ngươi tứ thúc tứ thẩm đánh. Tiểu An mím môi không nói. Tề Tu Viễn đạo, đêm này hoành phi sửa lại, các ngươi nhất định phải đánh, liền viết một chút cổ vũ lời là được, không được viết loại này làm cho người ta hỏa đại khẩu hiệu. Tiểu An cố chấp nhìn hoàng đế không nói lời nào, tiểu bảo bận thay hắn nói tốt, phụ hoàng, ta cảm thấy nhị đệ hòa biểu đệ cũng không lỗi. Tương Tiểu An và Văn Tắc lời nói kia một chữ không lọt nói cho hắn biết, cười nói, đúng như bọn họ sở nói, trước xác lập chí hướng luôn luôn hảo, đầu hổ bọn họ năm nay vào không được tiền tăng giáp, sang năm năm sau. Nhiều nỗ lực mấy năm tổng có thể đi vào. Tề Tu Viễn liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ai nói ta muốn hàng năm đô làm thu săn? Tiểu bảo ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, luôn có một năm sẽ làm đi. Tề Tu Viễn hừ nhẹ một tiếng, quay người ly khai. Tam đứa nhỏ thở nhẹ một hơi, biết việc này hoàng thượng tính đáp ứng, nhao nhao hưng phấn liếc mắt nhìn nhau. Tề Tu Viễn đã đồng ý, đồng dạng chiều bên này đuổi Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên cũng chỉ có thể dừng bước lại. Phạm Tử Câm chừng Tề Hạo Nhiên, đạo, được, qua hôm nay ra mặt mũi lớp vải lót toàn mất hết. Tề Hạo Nhiên lật cái bạch nhãn, đạo, hoành phi phía trên là con ta tên, ta không phải càng mất mặt. Đây cũng là đáng đời ngươi, là ai dạy bọn họ làm hoành phi. Ở Quảng Châu cũng thì thôi, toàn Quảng Châu nhân đô theo làm, nhiều người không thấy được, nhưng ngươi phóng tầm mắt nhìn nhìn nhìn này toàn bộ bãi săn, có ai làm thứ này. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, nếu không ta kêu người cũng làm một ít hoành phi, viết thượng những thứ ấy nhân tên cấp treo ra. Phạm Tử Câm nghẹn ở. Tề Hạo Nhiên ngạnh cổ đạo, muốn mất mặt cùng nhau ném, hơn nữa đây chính là bản vương đối với bọn họ mỹ hảo kỳ vọng. Phạm Tử Câm không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Tề Hạo Nhiên hiểu rõ nhất hắn, thấy vậy còn có cái gì không hiểu, lập tức thề đạo, việc này là ta làm, kỳ đứa nhỏ chỗ ấy cũng là ta sai khiến. Phạm Tử Câm thở ra một hơi, vỗ lồng ngực của hắn đạo, người này chọn cũng có chú ý, ngươi chờ, ta một hồi cho ngươi tống một phần danh sách đi. Ta này liền đi tìm thị vệ nữ tỷ bọn thái giám cung nữ rút, nhất định có thể đuổi ở bọn họ treo ra hoành phi lúc làm ra đến. Bởi vì thời gian hữu hạn, làm được hoành phi cũng có hạn, cho nên danh sách tuyển trạch rất quan trọng. Phạm Tử Câm không thể toàn chọn những thư ấy đồ ba gai, cũng không thể toàn chọn những thư ấy hội bợ đỡ nên phụng Tề Hạo Nhiên quan viên, càng không thể toàn chọn quan văn hoặc võ tướng, như thế sẽ đem mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cho nên hắn dựa theo nhất định tỷ lệ lựa chọn, thậm chí quan kèn ép pha có tiểu chỗ chức vị. Mọi người tính cách cũng có suy nghĩ tới. Tề Hạo Nhiên bắt được danh sách, thẳng cảm thán, đại ca không đem ngươi phóng tới lại bộ thật sự là thái đáng tiếc. Phạm Tử Câm tiêu ngạo nói, ta ở hộ bộ cũng không kém a, ra kiếm tiền năng lực tổng số tính này đại tề có ai so với được thượng. Như thế, cho nên đại ca mới đem ngươi hướng thừa tướng thượng bồi dưỡng. Phạm Tử Câm tự đắc hử một tiếng. Mà Mục Dương Linh nghe nói hai người biện pháp hậu đường thẳng, thực sự là quá vô sỉ. Tiểu Hạ Thị cũng kinh ngạc nhìn bọn họ. Đang nghĩ ngợi có phải hay không khuyên can bọn họ, dù sao như vậy hội đắc tội quá nhiều nhân, nhưng Mục Dương Linh nói tiếp, Lập Xuân bọn họ đều là quen tay, Tiểu Đình cũng giúp đã làm, gọi người lấy kỷ phân đến, chúng ta giúp làm, động tác nhanh một chút. A Linh, Tiểu Hạ Thị kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, chỉ trích nàng nói, ngươi vừa còn nói vô sỉ. Đang tử đạo hữu không chết bần đạo, ai để cho bọn họ là hài tử nhà mình đâu, chúng ta bất giúp bọn hắn ai giúp bọn hắn. Lời này cũng đúng, Tiểu Hạ Thị do dự một chút. Lập tức nói với Phạm Tử Câm, chúng ta nữ nhân ra kết thúc công việc hảo, các ngươi viết tự đưa tới chúng ta giúp làm, mau đi đi, cũng đừng cản không nổi Tiểu An bọn họ. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên, nữ nhân hảo thường hay thay đổi, cho nên rốt cuộc là ai vô sỉ. Anh em bà con lưỡng liếc mắt nhìn nhau, quyết đoán quay người đi làm sống. Chương 1076, 1077, thứ 1077 chương kinh ngạc. Thanh niên tổ săn bắn thi đấu giờ thân kết thúc. Đảng chúng thần lục tục đến cánh rừng bên cạnh chờ đợi dự thi tuyển thủ cắt trở về lúc, đồng nhiên phát hiện cánh rừng ven treo khởi từng đạo màu đỏ chú bố, dâng thư mỗi tuyển thủ tên, không phải tất thắng, chính là nhất định trích quan đại tự. Quần thần không khỏi mở to hai mắt nhìn, đây là ai làm? Hào vô sỉ. Vậy mà muốn dùng loại phương pháp này quấy nhiễu tuyển thủ cảm xúc. Mọi người nhao nhao đi tìm bảng trên có danh phụ thân hoặc ông nội, nhưng mà bọn họ trên mặt cũng mờ mịt rất, trong lòng còn mơ hồ có chút mất mặt. Nhưng ở nhìn thấy mặt trên không phải chỉ có nhà mình đứa nhỏ lúc, lại ẩn ẩn cảm thấy tự hào. Mặc dù không biết là ai làm, nhưng hắn con trai, cháu trai, có thể bị nhân coi trọng như thế còn là rất làm cho người ta vui mừng một việc. Bởi vậy đã mờ mịt xấu hổ hậu, bảng trên có danh gia trưởng biểu hiện trên mặt dần dần nghiêm túc, lẽ thẳng khí hùng nhìn lại những thứ ấy ánh mắt chất vấn. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm thấy tình trạng đó nhao nhao thở phào nhẹ nhõm. Tiểu An bọn họ làm hoành phi ở rất nhiều hoành phi chung cũng không phải là rất hiển nhiên, Tiểu An và Tề Văn Tắc thấy không khỏi bề bài, bọn họ cảm thấy bọn họ đã rất nhanh, không nghĩ đến vẫn bị nhân cướp ở tại phía trước, lúc đi ra rất nhiều hoành phi đô treo được rồi. Nhị hoàng tử liền trách cứ nhìn về phía Tiểu Bảo, Thái tử ca ca, ngươi còn nói bọn họ bất lộng hoành phi, nhưng ngươi xem bọn hắn làm so với ta cắt còn nhanh, làm hại chúng ta cho là chúng ta là độc nhất phân, chậm gì gì làm, ngươi xem rất lại phía sau nhân ra thật nhiều. Tiểu Bảo Tương mở miệng nhắm lại, thành tâm thành ý hòa đệ đệ xin lỗi, là lỗi của ta không nghĩ đến nguyên lai còn có thể làm như vậy. Biện pháp này thật sự là quá tốt, hiện tại quả nhiên không có người chú ý tới bọn họ. Hoàng đế còn chưa tới, hiện trường hơi có chút hỗn loạn, luôn luôn tự xưng là giáo dưỡng không tệ các quan văn nhao nhao kéo lễ bộ quan viên hỏi nói, đây là ngươi các an bài. Đã an bài vì sao chỉ viết phân nửa nhân tên, điều quan trọng nhất chính là dựa vào cái gì mặt trên không con ta tên, con ta liền kém như vậy. Một nửa nhân đô lôi khẩu hiệu cổ vũ, liền con ta bảng thượng vô danh. Lễ bộ quan viên đầu lưỡi đều là khổ, việc này bọn họ thực sự không biết ta, chính giữa chưa ăn xong cơm liền đi nghỉ ngơi một chút, vốn muốn đến bố trí hội trường, Đan Vinh quận vương nói ở đây hắn đến ăn bài, chỉ để cho bọn họ đi xử lý tiệc tối hòa buổi tối khánh công chuyện, vì hoàng thượng tín nhiệm Vinh quận vương, vương gia nói lời này lúc, không chỉ bên người hoàng thượng vạn công công ở, cấm quân thống lĩnh đã ở, cho nên hắn lấy vì chuyện này là của hoàng thượng dặn bảo, không chút suy nghĩ đáp ứng. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hoàng thượng sao có thể làm chuyện như vậy? Lễ bộ quan viên nhìn lén nhìn Vinh quận vương phương hướng, nhắc tới là của hoàng thượng ý tứ, đánh chết hắn cũng không tin. Muốn thật là của hoàng thượng dặn bảo, vậy cũng hẳn là bọn họ lễ bộ quan viên đến kiển, sao có thể nhượng Vinh quận vương làm thay? Đây không phải là nhượng Vinh quận vương mất mặt sao? Lễ bộ quan viên ánh mắt ở rất nhiều hoành phi chung qua lại chuyển động, sau đó nhạy bén nhìn thấy hoành phi hạ thái tử điện hạ hòa nhị hoàng tử An Quốc công thế tử. Lại theo bọn họ tay đi lên nhìn, hoành phi thượng hơi hiển non nớt cũng đã sơ hiển khí khái tự thể ấn vừa mắt liêm, lại so sánh một chút cái khác hoành phi thượng tự thể, hắn còn có cái gì không rõ. Nguyên lai là đại ở cấp tiểu chùi đít, vậy cũng không thể để cho bọn họ lễ bộ làm kẻ chịu tội nha. Lễ bộ quan viên trong lòng phẫn nộ, dưới chân cũng có chút bất ổn, cộng thêm đang bị các quan văn vây đánh, liền như thế bị tả hữu xả một chút, thiếu chút nữa té ngã xuống đất, còn là một qua đây vô giúp vui võ tướng thân thủ chụp tới đem nhân đỡ. Nếu không phi ngã được nằm sấp trên mặt đất không thể. Hắn dù gì cũng là cái tứ phẩm lễ bộ quan viên, lập tức chống chống hai má, liền kéo vây đánh hắn quan văn ra hiệu nhìn về phía Vinh quận vương phương hướng, ám chỉ đạo, việc này hạ quan là thực sự không biết, hôm nay buổi chiều hội trường là Vinh quận vương an bài, hạ quan mang theo lễ bộ đồng liêu đi an bài buổi tối tiệc chúc mừng. Lễ bộ quan viên lo liệu từ đạo hữu không chết bần đạo nguyên tắc tiếp tục ám chỉ đạo, bất quá hạ quan nhìn kia chủ bố thượng tự hoặc cứng cáp hữu lực hoặc êm dịu nho nhã, đô hiển khí khái. Sơ cụ phong cách quý phái, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường có thể viết ra, mấy vị đại nhân kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhận ra được. Đại gia nhao nhao đưa mắt nhìn sang chủ bố thượng tự, có hộ bộ hòa lại bộ quan viên nhỏ giọng đạo, kia tựa hồ là An Quốc công tử. Cũng có bộ binh hòa ngự sử đài quan viên trong mắt khẽ nhúc nhích, ám đạo, đây không phải là Vinh quận vương tự không. Thế là, đại gia nhao nhao đưa mắt khóa Vinh quận vương hòa An Quốc công, tìm được tên đầu sỏ, hội trường dần dần an tĩnh lại. Nó ở trong doanh trướng hoàng đế nghe thấy hội báo thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dắt Minh Châu công chúa tay, hòa hoàng hậu cười nói, chúng ta cũng đi thôi. Hoàng hậu cười gật đầu, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này, hoàng thượng và hoàng hậu so với dự tính tới trễ một khắc đồng hồ, bất quá không có người chú ý tới điểm này. Biết là một chuyện, thực sự nhìn thấy lại là một loại khác tâm tình, nhìn thấy cánh rừng xuất khẩu treo lên rất nhiều màu đỏ chú bố, vui mừng được hình như muốn qua năm tựa như. Hoàng thượng tâm tình tế nhị khen lễ bộ thượng thư, không tệ, hôm nay hội trưởng bố trí được trái lại rất có tâm ý. Lễ bộ thượng thư trương mở miệng, rốt cuộc còn là không nói ra đây là Vinh quận vương hòa An Quốc công bố trí. Mặc kệ đây là hoàn còn là bạch hoa, dù sao hắn đô bối định rồi, tốt xấu đây là khen lời không phải. Dưới các thần tử nhìn nhau, có nhìn bất quá nói quan nghị muốn tiến lên tố cáo, đãn mặt trên hoặc là có bản thân tử tên, hoặc là có đồng liêu bạn tốt con trai tên, này miệng thật sự là không dễ nhìn. Mà xử sự khôn khéo, có ý bợ đỡ hoàng thượng và Vinh quận vương quan viên đã ở bọn họ do dự thời gian tiến lên theo hoàng đế miệng khen một chút này bố trí. Võ tướng các cũng hào sáng rất, so với việc quan văn, bọn họ càng có thể tiếp thu này hoành phi, bởi vì trong quân thi đấu cũng thường như vậy đối chọi gay gắt, mặc kệ có được hay không, trước hô lên khí thế đến, bọn họ cũng không tượng quan văn như thế chít chít méo mó, thắng còn phải lui đến nhượng đi khiêm tốn. Cho nên bọn họ cũng ra khỏi hàng lớn tiếng cười khen này bố trí hảo. Thế là có không đồng ý với ý kiến, muốn tố cáo nói quan càng chạm bất đi ra, chỉ có thể nhìn nhau, lắc lắc đầu, lui về phía sau một bước nhỏ, xem như là đem việc này hết quá. Hoàng thượng nhìn hai bên một chút, hài lòng, quay đầu hòa lễ bộ thượng thư đạo, đã đến giờ thân, phóng vang liên hoa, để cho bọn họ đình chỉ săn bắn đi. Lễ bộ thượng thư đứng dậy, không người xác nhận, vung tay lên, liền có lễ bộ quan viên hòa cấm vệ quân cùng châm liên hoa, theo tuyển thủ các thị vệ hội ngăn lại bọn họ lại săn bắn, sau đó dẫn bọn hắn ra, tự do cấm vệ quân hòa tiêu vệ tương trong rừng con mồi đẩy ra ngoài, mọi người sử dụng tên là không đồng dạng như vậy, là của ai con mồi chỉ cần nhìn tên liền biết. Mặc dù có thể sẽ có gian lận hiện tượng phát sinh, nhưng ở bọn thị vệ giám thị hạ, loại này tỷ lệ đánh bại thấp rất nhiều. Tiên hoa vang hậu, có cách được gần tuyển thủ lục tục ra lâm, mới đến cánh rừng bên cạnh, nhìn thấy xuất khẩu kia treo màu đỏ chú bố, tuyển thủ suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống, chính là theo ở phía sau hộ vệ cũng mở to hai mắt nhìn, suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống. Chương 1077, 1078, thứ 1078 chương kết quả. Tiểu Hùng ra lúc Tiểu An mang theo ba vị hoàng tử ở một bên thét chói tai trợ uy, tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử cảm thấy rất mới lạ, ngay từ đầu còn có chút câu thúc, quay đầu đi nhìn phụ hoàng và mẫu phi, thấy các đại nhân đô mỉm cười, đứa nhỏ các ngươi nhìn lầm rồi, nhìn bọn họ, cũng học Tiểu An hòa anh hai như nhau gào thét thay Tiểu Hùng cố lên. Vốn là lặng im một mảnh tuyển thủ các càng thêm lặng im nhìn chăm chú Tiểu Hùng, Tiểu Hùng lộ ra đại đại tươi cười, ở Tiểu Bảo trước mặt bọn họ xuống ngựa, cao hứng nói. Ta cảm thấy ta hẳn là có thể đi vào tiền tam giáp, ta vừa thế nhưng đánh tam đầu lộc Nga. Nghe nói như thế tuyển thủ tâm đô có chút bất an, bắt đầu tính con ngồi của mình có thể hay không cùng chi so sánh với, còn nhao nhao thấu cùng một chỗ thảo luận, thế nào Vinh quận vương thế tử cũng theo tiến vào, hắn hôm nay không phải tham gia thiếu niên tổ thi đâu không. Thế tử năm nay mới 10 nhị đi, chúng ta nếu bị thua, này mặt có thể hay không bước xuống bà ngoại ra. Đã được tin tức mới nhất binh bộ thượng thư con út Tần Minh ngẩn ngơ thần sắc đạo. Thế tử thắng mặt mũi của chúng ta còn đang, đã nếu như là hắn hai đệ đệ thắng, của chúng ta mặt mới có thể vứt xuống bà ngoại ra. Thần Minh nhìn bọn họ đạo, hắn hai đệ đệ năm nay 9 tuổi. Tuyển thủ các ổ lên, nhìn hai bên một chút, hỏi, bọn họ ở đâu, ta muốn vây xem một chút. Còn chưa có đi ra, ta đại cháu trai nói bọn họ so với chúng ta trễ tiến 2 canh giờ, cho nên có thể lùi lại 1 canh giờ ra. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đô nói không nên lời đến. Khó trách bọn hắn nhân đô ra xong lại còn chưa có tuyên bố thi đấu kết thúc, nguyên lai còn có hai người ở trong rừng. Tế tu viện tương tuyển thủ các kêu lên đến, bắt đầu thi khảo bọn họ võ nghệ, binh pháp hòa một ít kinh tập, bọn họ cũng không thể chờ vô ích. Vốn còn đang nghị luận nhau nhau thanh tuấn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực hóc bụng, cung kính tiến lên trả lời vấn đề, đây chính là biểu hiện mình tuyệt hảo cơ hội tốt, cho dù lần này thi đấu lấy không được hảo thứ tự, tài năng ở trước mặt hoàng thượng trả lời vấn đề cũng là đại phúc. Giờ khắc này, đại gia bất lại oán Vinh quận vương phủ mấy vị tiểu công tử, đừng nói chỉ là để cho bọn họ chờ lâu một canh giờ, chính là đợi lát nữa 2 canh giờ bọn họ cũng nguyện ý à, bọn họ việc trễ ra càng tốt. Dù sao, thi đấu thứ tự chỉ có như thế mấy, có thể làm cho hoàng thượng nhớ tối đa chỉ có tiền 3 vị, nhưng bọn hắn thế nhưng có hơn 60 nhân à. Đãn hỏi vấn đề liền không giống nhau, hoàng thượng là từng cái điểm danh hỏi qua đi, một canh giờ, không dám nói mỗi một cái đô hỏi. Đã tuyệt đối có thể hỏi thượng 3-40 cái, cũng chính là nói, chỉ cần bọn họ biểu hiện được hảo, nói không chừng là có thể nhượng hoàng thượng nhớ bọn họ. Tiểu Hùng không cần tham gia thi khảo, có chút chán đến chết, thẳng thắn kéo Tiểu Bảo đi ăn đông tây, Tiểu An và ba vị đứa nhỏ quyết định giữ vững cương vị, vẫn đợi được đầu hổ và tiểu sư tử ra. Tiểu Hùng tỏ vẻ hội vì bọn họ mang một ít ăn vặt. Nhị hoàng tử liền chảy nước miếng đạo, ta muốn ăn thịt thỏ kiền. Tam hoàng tử hòa tứ hoàng tử ánh mắt sáng lên, ba ba nhìn Tiểu Hùng. Tiểu An thì yêu cầu đạo, ta muốn ăn thịt bò khô. Tiểu Hùng phất tay, không có vấn đề, ta một hồi cho các ngươi đưa tới. Thịt thỏ kiền hòa thịt bò khô đều là nhà mình ở Bắc Tắc Phường gia, vị hảo rất. Tiểu Hùng ăn uống no đủ hậu trở về lều trại cho bọn hắn mỗi dạng đô bao một ít đưa qua. Kỳ đứa nhỏ vừa mới đem đồ vật tan xong, lễ bộ thượng thư liền tỏ vẻ một canh giờ tới, tề tu viễn làm cho người ta lại lần nữa phóng vang liên hoa, đảng đầu hổ và tiểu sư tử ra, lúc này, mọi người con ngồi cũng đều bị lôi ra đến đánh giá được rồi. Đầu hổ và tiểu sư tử đi được rất xa, hai khắc trung hậu mới từ trong rừng ra, ngựa của bọn họ thượng treo thỏ gà rừng, phía sau thị vệ lập tức cũng treo hiệu bảo hòa một ít đánh con ngồi, như vậy cũng không cần tiêu vệ lại đi vào bên trong tìm, tại chỗ là có thể bài nổi danh lần. Lễ bộ thượng thư tương danh sách nộp lên cho hoàng thượng, hoàng đế cười to nói, không tệ, ta đại tể có người kế tục. Đệ nhất danh là binh bộ thượng thư con út Tần Minh, Tiểu Hùng Cầm tên thứ hai, tên thứ ba lại là của Vinh Hiên con trưởng Vinh Lạc. Tần Minh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không mất mặt. Nhưng mọi người nhìn về phía Tiểu Hùng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy kính phục, bởi vì Tiểu Hùng con ngồi điểm số cắn rất chặt, điều quan trọng nhất chính là hắn thế nhưng so với Tần Minh trễ vào rừng tử một canh giờ, nếu như hắn cùng với đại gia cộng đồng tiến vào, này quán quân là ai còn không nhất định đâu. Tần Minh hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên hắn cầm đệ nhất, một điểm kiêu ngạo cảm xúc cũng không có, trái lại lấy được có chút trở dạng. Hoàng thượng liền cười an ủi hắn, ta này cháu trai gặp may mắn, mặc dù mới 12 tuổi, lại cũng đã chiếm của các ngươi tiện nghi, trễ các ngươi một canh giờ tiến vào cũng là hẳn là. Tần Minh mắt sáng long lanh đạo, sớm nghe nói thế tử trời sinh thần lực, không biết có phải hay không. Tề Tu Viễn cũng nguyện ý nhượng Tề gia bị thần hóa, mỉm cười gật đầu. Đầu hổ và tiểu sư tử bài ở tại đếm ngược thứ 6 hòa đếm ngược tên thứ 4, hai người chính hể bài buông xuống đầu không nói lời nào. Tề Tu Viễn liền nhìn về phía bọn họ, hỏi, các ngươi hiện tại có biết nhân ngoại hữu nhân? Đầu hổ và tiểu sư tử gật đầu, đạo, chúng ta biết, bọn họ hiện tại so với chúng ta lợi hại, chúng ta sau này nhất định sẽ vượt qua bọn họ. Tề Tu Viễn, ân, có chí khí, đang có chí khí lại không đại biểu có thể nói mạnh miệng, sau này muốn hợp lý tính ra năng lực của mình, đạt được bao nhiêu thành tích đô được thực sự cầu thị, không cho phép mong cầu cái viển vông xa vời. Lưỡng tiểu hài ứng hạ, thứ tự còn đang hai đứa bé sau tuyển thủ lui cổ đứng ở phía sau, cơ hồ muốn chui vào dưới mặt đất đi, bọn họ chừng 20 tuổi, lại còn không sánh bằng một đôi 9 tuổi đứa nhỏ. Tề Tu Viễn thấy cũng không trấn an, nếu như ngay cả điểm này trong lòng tiếp nhận năng lực cũng không có, bọn họ cũng không kham trọng dụng. Lần này săn bắn thi đấu cũng chỉ là săn bắn thi đấu, hắn chọn quan cũng không phải căn cứ đến đây chọn, nên tập văn liền tập văn, nên luyện võ liền tiếp tục luyện võ. Nếu như chỉ là bởi vì thi đấu thứ tự ở hai đứa bé sau liền chán trường, người như vậy hắn còn thật không dám dùng. Đi theo đều là trên quan trường kẻ danh ma, thấy hoàng thượng ánh mắt đang chọn trong tay nhất nhất đảo qua, tự nhiên minh bạch hoàng đế ý tứ, nhao nhao có chút khẩn trương nhìn về phía trong sân thế hệ con cháu, nếu như là thản nhiên xử chi, gia trưởng liền hội thở phào một cái, vui mừng không ngớt, nếu như là lui cổ hoặc vẻ mặt thất vọng, gia trưởng không khỏi lắc đầu than tiếc. Cuộc tranh tài này mọi người ở đây phức tạp tâm tư chung kết thúc, Tề Tu Viễn cho tiền tam giáp khen thưởng, liền xách Tiểu Hùng hồi lều trại. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm vội đuổi theo. Mục Dương Linh và Tiểu Hạ Thị thì mang theo còn lại đứa nhỏ cùng hoàng hậu đi của nàng lều trại chung chơi đùa. Tề Tu Viễn đáp ứng Tiểu Hùng sang năm theo xuất trình, lại không muốn nhượng Tiểu Hùng đơn độc xoáy lĩnh. Hạo Nhiên, ngươi trước dẫn hắn rèn luyện một phen, chờ hắn tuổi tròn 14 mới có thể độc lập xoáy lĩnh. Tề Hạo Nhiên bận ứng hạ. Chạy tới Tiểu Bảo lập tức nói, phụ hoàng, ta cũng muốn đi. Không được, Tề Tu Viễn ý hữu sở chỉ đạo, ngươi được lưu thủ kinh thành. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng mở to hai mắt nhìn, ngài là tự mình đi. Tề Tu Viễn vô vô bọn họ đầu, lãng cười nói, thế nào, cho là ta chỉ hội ngồi ở Long Ỷ Thượng xử lý triều chính không? Năm đó ta cũng là Bắc Đại tướng quân, ngươi tứ thúc thế nhưng ta thuộc hạ tiểu tướng quân A. Tiểu Bảo và Tiểu Hùng lập tức sao mắt nhìn hắn, sùng bái không ngớt. Chương 1078-1079 Thứ 1079 chương thông đồng làm bậy. Thu săn hậu không bao lâu liền vào mùa đông, đông chí qua đi, Phạm Tử Câm và hộ bộ thượng thư liền bẩm báo lương thảo đã chuẩn bị cho tốt, vừa tay vận chuyển. Tam quân lương thảo không phải một số lượng nhỏ, Tề Tu Viễn không yên lòng người khác, mệnh Phạm Tử Câm tự mình phụ trách, thái tử giúp đỡ. Đây là Tề Văn Thần lần đầu tiên tiếp xúc hộ bộ sự vụ, có chút tốn sức, đã mỗi ngày cũng có thể học được tân đông tây, một mùa đông xuống liền gầy một vòng, hoàng hậu thế nào hủy cũng không béo. Mà Tiểu Hùng vừa lúc tương phản, bị Tề Hạo Nhiên mang đến trong quân, theo các tướng sĩ cùng nhau thao luyện, một mùa đông xuống tráng một vòng, và Tề Văn Thần đứng chung một chỗ, trái lại hắn này đường đệ còn lớn hơn một chút. Tháng riêng vừa mới quá, Tề Tu Viễn liền ở trên triều đỉnh tỏ vẻ muốn ngự giá thân trinh. Nghiêm Độ cùng tứ bộ thượng thư nhau nhau dâng thư khuyên rằng, Vinh quận vương An Quốc Công Hòa Tả tướng chờ người lại dâng thư ủng hộ, nhất thời rằng co không dưới, nhưng hoàng thượng kiên trì, Kỳ Long uy nhật nặng, Nghiêm Độ chờ người chỉ có thể lui về phía sau một bước. Tề Tu Viễn lập tức hạ lệnh thái tử giáng quốc, Tả tướng cùng Hưu tướng ở kinh phụ tá, hộ bộ thượng thư cùng Tư Nông tự chủ trảo cày bừa vụ xuân thủ tục, không được vì chiến sự lãnh đạm cày bừa vụ xuân, ảnh hưởng thu hoạch vụ thu. Nhượng hộ bộ Hưu thị lang Phạm Tử Câm toàn quyền phụ trách lương thảo gom góp vận chuyển làm việc. Lại lập tức hạ lệnh Vinh quận vương Tề Hạo Nhiên chính tiên phong, Mục Thạch vì Tả tiên phong, Viên tướng quân vì Hưu tiên phong, sai ba đường đại quân đi bắc biên cảnh. Mệnh lệnh một chút, toàn quốc đô động khởi lai, nhưng thực ba đường đại quân sớm theo lương thảo đến Hưng Nguyên phủ các nơi, chỉ cần hướng đi về phía trước quân mấy ngày là có thể đến biên cảnh, chiến sự chỉ là một mệnh lệnh mà thôi. Tề Hạo Nhiên làm chính tiên phong, cần tức khắc dẫn thị vệ đi tiền tuyến, hoàng đế thì do Loan Giá hộ tống đến bắc. Nhưng Tề Tu Viễn cũng không là xa hoa lãng phí hòa theo đuổi phô trương người, làm cho người ta nhẹ xe dàn theo, một tháng có thể đạt tới bắc, tháng 3 là được toàn diện tiến công. Lúc này, Mục Dương Linh chính quản gia Lý Ngũ đứa nhỏ kéo đến trước mặt, hòa thai song sinh đạo, đầu hổ, tiểu sư tử, nương giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Đầu hổ và tiểu sư tử ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng lưng nhìn mẫu thân. Mục Dương Linh liền cười nói, các ngươi đã là đại ca ca, cho nên các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ muội muội, có thể đáp ứng mẫu thân không? Đầu hổ và tiểu sư tử gật đầu lia lịa, hỏi, nương, chúng ta hội vẫn chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, ngài có lời gì cứ nói đi. Mục Dương Linh lại là trước nhìn về phía Long Phượng Thai, hỏi, nương muốn đi theo phụ thân hòa đại ca ly khai một khoảng thời gian, các ngươi có thể nghe anh hai, tam ca lời không? Long Phượng Thai còn chưa nói, thai song sinh liền trước ánh mắt sáng lên, hỏi, nương, ngươi cũng muốn đi theo phụ thân hòa đại ca ra chiến trường không? Mục Dương Linh gật đầu. Vậy chúng ta cũng đi. Không được, Mục Dương Linh nghiêm túc nói, các ngươi bây giờ có thể lực còn chưa đủ để, đẳng có một ngày các ngươi có thể không ngủ liên kỵ ba ngày mã. Có thể đem nhà của chúng ta trong vườn hoa giả sơn ôm lấy đến phóng tới bên kia mới có thể đi. Đầu hổ và tiểu sư tử nghe thấy phía trước một câu lúc còn nóng lòng muốn thử, nghe phía sau một câu cũng có chút hề hoài, hỏi, kia được tới khi nào? Mục Dương Linh nghiêm túc nói, lại quá mấy năm, các ngươi chính là cử bất khởi giả sơn ta cũng hội thuyết phục các ngươi phụ thân tống các ngươi tiến quân đội. Thai song sinh lúc này mới yên tâm một ít, bảo đảm đạo, nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố đệ đệ muội muội. Lại quay đầu qua đây kéo còn hồ đồ đệ đệ muội muội đạo, nương muốn đi theo phụ thân đi thu phục thất đất, đi làm đại EEEU, ngươi muốn nghe lời của chúng ta nga. Thấy đệ đệ muội muội trong mắt nổi lên nước mắt, tiểu sư tử bận tiến đến bọn họ bên thai đạo, đảng mẫu thân đi, ta và đầu hổ mang bọn ngươi ngủ, còn mang bọn ngươi trên đường phố ngoạn. Long Phượng Thai nước mắt lập tức thu lại, ngắc ngắc ngứ ngứ lôi tiểu sư tử hỏi, thực sự ma? Tiểu sư tử đỉnh mẫu thân như lửa ánh mắt gật đầu. Tiểu Hùng vẫn đứng ở một bên nghe. Lúc này nhịn không được khẽ cất tiếng hỏi mẫu thân, nương, việc này hoàng bá bá biết không? Mục Dương Linh cho hắn một ý nghĩa sâu xa ánh mắt. Tiểu Hùng, cha hòa nương là gan thật lớn, vậy mà đánh tiền trảm hậu tấu chủ ý. Tiểu Hùng trong mắt không khỏi hơi chuyển động khởi lai. Mục Dương Linh liền uống trà đạo, đừng nghĩ kéo văn thần đi, vượt qua năm hoàng thượng sẽ không lại đơn giản gọi hắn nhũ danh, biết tại sao không? Tiểu Hùng nhìn nàng, bởi vì qua năm hắn liền 14, hắn hiện tại thậm chí là giám quốc, tương đương với hoàng đế. Ngươi hoàng bá bá ngự giá thân trình, thái tử nhất định phải lưu ở kinh thành, bằng không cách thiên hạ đại loạn không xa. Ngươi đừng quên, ta đại tề biên cảnh không phải chỉ cùng đại kim liên, còn cùng tây hạ liên, mà triều đại trong có hay không có lòng dạ khó lường người ai cũng không biết. Mục Dương Linh đạo, ta chỉ là vinh quận vương phi, ta ra bất xuất kinh thành, ảnh hưởng đến chỉ là các ngươi mấy hài tử này, nhưng thái tử sự quan một quốc gia xã tác, không cho phép ngươi làm cản, muốn cho cha ngươi biết ngươi khuyến khích văn thần đi tiền tuyến. Cha ngươi có thể đánh đoạn chân của ngươi, là thật cắt ngang. Tiểu Hùng chỉ có thể thất vọng cúi đầu, hoàng bá bá vì sao nhất định phải ngự giá thân trinh. Ngươi hoàng bá bá đã từng là rong ruổi xa trường tướng lĩnh. Tiểu Hùng cái hiểu cái không, nhưng cũng buông xuống chuyện này, ngược lại yêu cầu mẫu thân, nương, ta cũng 13 tuổi, ngươi sau này không thể lại gọi nhũ danh của ta, muốn cho trong quân tướng sĩ nghe thấy, còn coi ta là đứa nhỏ làm sao bây giờ. Ta là muốn đi tiền tuyến đánh trận. Ngươi muốn tới tháng 7 mới mãn 13 đâu. Còn có bán năm, nhân ra gọi cậu đản như cũ có thể ra tiền tuyến đánh trận. Tiểu Hùng sưng mặt lên nhìn mẫu thân, Mục Dương Linh liền sờ sờ đầu của hắn, cười nói, đi, sau này ta trước mặt người ở bên ngoài không gọi ngươi nhũ danh. Tiểu Hùng lúc này mới hài lòng. Mục Dương Linh làm hảo hài tử các tư tưởng làm việc, tối hôm đó để người đi đem Tiểu Hạ Thị mời tới, tương đứa nhỏ đô giao phó cho nàng. Tiểu Hạ Thị suýt nữa hụ chết, đạo, ngươi ngày mai muốn đi, thế nào hiện tại mới cho biết ta? Mục Dương Linh hì hì cười. Tiểu Hạ Thị lập tức minh bạch, đen mặt đạo, việc này hoàng thượng và tứ thúc biết không? Vương gia biết, cũng chính là hoàng thượng không biết. Tiểu Hạ Thị mặt càng đen, kéo Mục Dương Linh liền muốn khuyên nàng. Mục Dương Linh ngay nàng trước đạo, biểu tẩu, ngươi biết nhà của ta ở Bắc, phụ mẫu ta huynh đệ cũng đều ở Bắc, sau này có thể hay không gặp lại cũng còn không nhất định. Vương gia vừa nói mang ta hồi đi xem, ta liền tâm động, ta mặc cho tính lần này. Thế nhưng, Tiểu Hạ Thị do dự nói, đó là tiền tuyến, cũng quá nguy hiểm. Mục Dương Linh cười nói, ta năng lực tự vệ vẫn có. Tiểu Hạ Thị nghe nói qua, lúc đó Phạm Tử Câm thân hãm hải tặc vòng vây chung, chính là A Linh khiêng đại pháo mở chỗ hổng, nhìn Mục Dương Linh nhìn ánh mắt của nàng, tiểu hạ thị do dự một chút, còn là ứng hạ. Mục Dương Linh liền kéo tay nàng cười. Chờ người nhất đi, tiểu hạ thị đi đi, còn là viết một tờ giấy gọi nha đầu vụng trộm đệ hồi phạm phủ cho Phạm Tử Câm, việc này quá lớn, vẫn phải là trải qua quốc công gia đồng ý. Đằng đằng, tiểu hạ thị gọi lại nha đầu, khe nói, hiện tại trước biệt đưa tới, đằng sắc trời mau lượng, rắc cửa mở thời gian lại đệ. Chương 1079, 1080, thứ 1080 chương vui vẻ. Đằng Phạm Tử Câm bắt được tiểu hạ thị mảnh giấy, Tề Hạo Nhiên sớm mang theo thê nhi ra khỏi thành đi, tóc Phạm Tử Câm cũng không kịp sơ liền chạy tới. Tiểu hạ thị thành thật đứng ở trước mặt hắn, túi đầu không nói. Phạm Tử Câm tức giận đến nhượng mài mực dẫn người đuổi theo, ngón tay suýt nữa chỉ đến Trúc Lương trên núi, đại quân mau chính, lục điểm, xuất phát, lúc này mới dần chính, tứ điểm, hắn liền ra cửa, lẽ nào ngươi cũng sẽ không suy nghĩ nhiều không? Trúc Lương xoa mồ hôi lạnh đạo, quốc công gia, việc này nô mới là thật không biết ta, vương gia làm việc nơi nào sẽ cùng tiểu giải thích. Một nhà chi mẫu muốn ly khai hắn cũng không làm ăn bài, không nói cho ngươi. Trúc Lương kiên định lắc đầu, hắn là thực sự không biết ta. Phạm Tử Câm nhịn không được dậm chân, hắn đây là an định ta sẽ chiếu cố tốt vương phủ, cho nên tâm không chuyên tâm đi. Ra không, người ra roi thúc ngựa đi nói cho hắn biết, hắn chân trước đi, ta chân sau liền đem con của hắn bán cho người môi giới, nhượng Mục Dương Linh trở lại cho ta, có nghe hay không? Tiểu hạ thị thấy trượng phu đã khẩu bất trạch ngôn, tương sự tồn tại của mình cảm lại lần nữa thu nhỏ, hận không thể cùng phía sau ngăn tủ dung làm một thể. Phạm Tử Câm mắng xong Trúc Lương liền quay đầu chừng tiểu hạ thị, mắng, ngươi cũng ngốc nghếch, đã phát hiện khắc thường vì sao không ngăn cản. Còn cấp gia đưa thư tay, ngươi lúc đó nên náo khởi lai, hai phủ liền cách xa như vậy, động tĩnh nhất tập thể sẽ biết, đến lúc bọn họ còn đi được không. Phạm Tử Câm bị tức hôn đầu, tạm thời còn chưa có phát hiện tiểu hạ thị là có ý dung túng, chỉ là cảm thấy nàng thánh ốc, không áp dụng chính xác cách xử lý. Tiểu hạ thị liền yếu yếu đạo, gia cũng biết ta linh bản lĩnh, ta liền dẫn theo mấy nha đầu bà tử qua đây, đừng nói náo, ta chỉ muốn nhất đều, chỉ sợ âm thanh còn chưa có đi ra liền bị che, chúng ta hai phủ là cách được không xa, nhưng chúng ta ở hậu viện, này vương phủ lớn như vậy, thiếp thân náo được lại đại này động tĩnh cũng truyền bất ra à, huống chi thiếp thân còn náo không đứng dậy. Phạm Tử Câm che đầu, chán nản đạo, ta cũng ngu xuẩn, ly biệt sắp tới, bọn họ phu thê chính là nói lời chia tay lúc này sao có thể đem ngươi nhận lấy ở. Vừa nhìn liền có miêu ngấy, ta rõ ràng khởi lòng nghi ngờ, lại không muốn hỏi một câu. Tiểu hạ thị yếu yếu hỏi, kia việc này làm sao bây giờ? Hoàng thượng còn không biết đâu. Phạm Tử Câm nghiến nghiến răng, đứng lên nói, hắn chỉ dẫn theo 5.000 tinh binh, còn đều là kỵ binh, vì không cần hoàng thượng tiễn đưa, hắn muốn sớm xuất phát rất dễ dàng, lúc này chỉ sợ bọn họ đã muốn chuẩn bị khởi hành, cho dù ta đuổi theo A Linh cũng không có khả năng về, đại quân một khi xuất phát thì không thể lại quay đầu lại, nếu không dấu hiệu không tốt. Chính là hoàng thượng cũng sẽ không lộng này không tốt điểm. Nay tiên tuyến, A Linh là đi định rồi. Kia, kia cái gì kia, hoặc là ngươi đem bọn nhỏ đô cấp nhận được quốc công phủ đi, hoặc là chúng ta chuyển qua đây, hiện tại vương phủ liền tứ đứa nhỏ, lẽ nào nhượng chính bọn họ ở. Phạm Tử Câm hỏa đại đạo, đảng trời đã sáng ta lại đi nói với hoàng thượng. Tề Hạo Nhiên cho Phạm Tử Câm lưu lại một cục diện rồi dám, thiên hắn nói được kiên cường, lại mềm lòng vô cùng, không thể không cho bọn hắn chửi đít. Phạm Tử Câm sinh một hồi hờn dỗi liền đứng lên, ngươi lưu lại chiếu cố đứa nhỏ, biệt để cho bọn họ khóc hỏng rồi, không được liền dẫn bọn hắn ra ngoạn, nói chung biệt để cho bọn họ nghĩ khởi cha mẹ không ở nhà. Hình như vừa nhẫn tâm nói đem đứa nhỏ đô bán cho người môi giới người kia không phải hắn. Tiểu hạ thị thấy hắn muốn đi, câu còn không được gật đầu. Phạm Tử Câm cũng không lưu ý tiểu hạ thị thần sắc, quay người ra. Hoàng thượng biết tin tức lúc ở trên giường ngồi một lúc lâu, thấy Phạm Tử Câm tức giận đến tóc cũng không sơ hảo, liền khẽ cười nói. Được rồi, cùng tiểu tử kia sinh khí thiệt còn là tự chúng ta, bọn họ nghĩ đi thì đi thôi. Phạm Tử Câm thở phào nhẹ nhõm, vì bọn họ nói hộ đạo, hoàng thượng, Hạo Nhiên là tính tình người trong, hắn nhất định là muốn cùng đệ muội hồi đi xem trước đây cuộc sống quá địa phương, chúng ta so sánh ở Bắc cuộc sống bất thời gian ngắn ngủi. Tề Tu Viễn mỉm cười gật đầu, ta biết, chỉ là đáng thương đầu hổ mấy, đặc biệt là tiểu báo tử và Bảo Châu, bọn họ mới quá 2 tuổi, chính là dính cha mẹ thời gian. Ngươi nhượng tiểu hạ thị nhiều chiếu cố một ít bọn họ, nếu như khóc được lợi hại sẽ đưa tiến cung lý đến, ta nhớ Bảo Châu cùng Minh Châu chung đụng được rất tốt, đến thời gian nhượng Minh Châu hống hống nàng. Phạm Tử Câm cẩn thận quan sát Tề Tu Viễn một chút, thấy hắn mặt mày mang cười, hình như một chút cũng không sinh khí, đáy lòng thạch đầu này mới hoàn toàn bông. Tề Tu Viễn chờ Phạm Tử Câm đi rồi, lúc này mới chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, nói thầm đạo, thảo nào đề nghị phiên quá thái đi sơn, nguyên lai là đánh cái chủ ý này, này tiểu tử thối. Mà lúc này, Mục Dương Linh đoàn người đã xuất kinh thành 10 dặm, 5.000 tinh binh đều là kỵ binh, tốc độ cũng không chậm. Mai Mực đuổi theo, cũng chỉ tới kịp nói với Tề Hạo Nhiên hai câu, đừng nói khuyên nhân, hắn mới thỉnh an hoàn, Tề Hạo Nhiên liền đảo một phong thư giao cho hắn, đạo, Mai Mực, ngươi biết Vương Phi không có khả năng trở về, ngươi đem phong thư này lấy về, ngươi là có thể báo cáo kết quả. Mai Mực dọc theo đường đi đánh nghĩ săn trong đầu liền toàn vô dụng, hắn không nói gì nhận lấy tín, ở lúc rời đi nhịn không được hỏi Phi Bạch, ta nếu như không đến đâu. Phi Bạch khẽ cười nói, ngươi nếu như không đến, thư này tự nhiên có trạm dịch người mang tin tức đưa trở về, nhưng mà chúng ta ra có 9/9 nắm chặt ngươi sẽ đến. Vậy cũng được, bọn họ ra ở chống lại biểu thiếu gia lúc tổng là có chút không lý trí, cũng chỉ có vương gia mới có thể dắt bọn họ ra mũi đi. Mai Mực tương tín tắc trong lòng, cưới mã, liếc mắt nhìn phía trước vương gia vương phi và thế tử, khẽ nói, chúc mừng ngươi. Lần này Phi Bạch cũng không phải là lấy thằng nhóc thân phận cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình, mà là một hiệu ý thân phận, tới tiền tuyến, hắn là có thể độc lập dẫn binh đánh trận, chỉ cần lập hạ quân công, sau khi trở về một tam phẩm tham tướng là không thiếu được, làm nô tài làm được này phân thượng, hắn kiếp này cũng coi như đăng giá. Phi Bạch cười, khẽ nói, quốc công gia cũng không cho ngươi an bài đường đi. Mai Mực tự đắc cười, và hắn đụng phải một chút nắm tay, ngươi nhưng được sống về. Phi Bạch gật đầu, hai người tách ra, Mai Mực trở lại báo tin, Phi Bạch trở lại Tề Hạo Nhiên bên mình. Tề Hạo Nhiên đang tự được và Mục Dương Linh đạo, ngươi yên tâm, Tử Câm lại nào hắn cũng sẽ giúp chúng ta viên quá khứ. Ngươi chính là đoàn chắc Tử Câm hội giúp chúng ta chùi đít phải không? Gia cũng có giúp hắn. Mục Dương Linh lo lắng, cũng không biết tiểu báo tử bọn họ có thể hay không khóc. Tề Hạo Nhiên không nói, hắn cũng lo lắng tứ đứa nhỏ. Nhưng mà, kinh thành Vinh quận vương trong phủ. Đầu hổ và tiểu sư tử đẩy ra cha mẹ gian phòng, chạy tới chạy lui một vòng, ở xác định cha mẹ thực sự ly khai hậu. Nhịn không được nhảy khởi lai hoan hô, cha hỏa nương đi thật. Tiểu báo tử và Bảo Châu nghe cũng vỗ tiểu tay mừng rỡ đầy phòng loạn chuyển, đi chơi, đi chơi. Tiểu báo tử và Bảo Châu chỉ sẽ nói đơn giản hai chữ, bọn họ tiến lên đi lôi cái ca ca tay, dùng sức ra bên ngoài kéo, hô, đi chơi, đi chơi. Lập Xuân và Lập Đông không nói gì nhìn tứ đứa nhỏ, Vương Phi trước khi đi còn lo lắng tiểu các chủ tử hội khóc lóc làm loạn, lúc này, hai người chỉ nghĩ nói cho Vương Phi, ngài suy nghĩ nhiều. Tiểu các chủ tử đây là ước gì ngài ly khai nha. Chương 1080, 1081. Thứ 1081 chương bối mình. Đại Kim phản loạn đang quan trọng thời gian, cho nên mặc dù nhận được tin tức Đại Tề Tương muốn tiến công Đại Kim, cũng vẫn không thể rút ra binh lực đến phòng thủ. Đại Tề hàng năm cũng có nhân kêu muốn thu phục thất đất, sau đó chân chính dám nhấc lên đại chiến không có, đều là một ít chiến dịch. Lần này Đại Kim quốc nội phân nửa nhân cho rằng Đại Tề truyền ra như vậy lời chẳng qua là hù dọa bọn họ. Liền giống như trước đây. Nhưng cũng có người bình thường nghĩ đến Đại Kim bây giờ chiến sự thay nhau nổi lên, Đại Tề có thể hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đừng quên, Đại Tề còn có một vị thiện chiến Vinh quận vương, còn có một tâm tâm niệm niệm muốn thu về quốc thổ Viên tướng quân. Lời này vừa nói ra, khinh thường Đại Tề nhân đô yên lặng một chút, nhưng mà bọn họ cũng không có biện pháp tốt, bởi vì bọn họ chịu bất ra dư thừa binh lực, chỉ có thể đem sự tình hướng hảo phương hướng nghĩ. Không được liền đem những thứ ấy nhượng cho Đại Tề. Nhượng Đại Tề mượn binh cho chúng ta bình định phản loạn, có người và Đại Kim Hoàng đế Ô Liệt đề nghị, dù sao kia phiến thổ địa cũng không thể chăn thả. Đầu óc của các ngươi lý đã nghĩ chăn thả không? Này phiến thổ địa hàng năm mang cho chúng ta tài phú chiếm quốc thuế 2/3, chúng ta bây giờ ăn bột gạo đại thể xuất từ này phiến thổ địa, nhượng sau khi rời khỏi đây chúng ta còn có thể quá như vậy ngày không? Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ giữ được này phiến thổ địa không? Binh lực của chúng ta bị Hoa Khoát kiềm chế được từ từ. Mọi người đều nhìn về phía Ô Liệt, Hoàng thượng, ngài được vội vàng lấy cái chủ ý. Ô Liệt suýt nữa nhịn không được cầm trên tay gì đó đập đến bọn họ trên mặt, nếu như bất là bọn hắn tham lam hung tàn, Đại Kim gì còn sẽ biến thành như vậy. Hắn ngai vàng ngồi được cũng không ổn, tự thái tử sau khi chết, mấy ca ca liền vì ngai vàng tranh phá đầu, lại bị hắn lượm tiện nghi, hắn mặc dù làm hoàng đế, đạn hai ca ca thế lực còn đang, anh hai mặc dù lô mãng ngốc điếc, nhưng là một thành viên mạnh tướng, nắm giữ Đại Kim gần 1/3 binh lực. Hắn phi đã nhiều năm công phu mới đem hắn mượn hơi qua đây. Tam ca lại bất đồng, không chỉ chính mình thông minh lợi hại, nhạc phụ của hắn cũng rất lợi hại, nếu như chỉ là bọn hắn huynh đệ nội đấu tốt xấu sẽ không đem Đại Kim lăn qua lăn lại quang. Đã này mấy đại thần tùy ý nghiền ép dưới quyền cai trị bách tính, không ngừng quyền, tương dân tộc Mông Cổ bộ lạc vương tử biến thành nô lệ, còn bức được hắn tạo phản. Nếu như bất là bọn hắn tham lam hung tàn quá mức, Hoa Khoát sao có thể triệu tập được khởi lai nhiều người như vậy, đã dẹp loạn bình nhiều năm như vậy. Loạn dân lại Việt bình càng nhiều, hiện tại đem Đại Tề cung cấp gọi tới. Nếu như Đại Tề và Đại Chu như nhau là mềm hồng, hắn cũng không phải chú ý xoa bóp, đã không phải, đại tề hoàng đế, đại tề vương gia đô kiên cường rất, hắn căn bản không biết bắt đầu làm từ đâu. Nếu như là đại chu, tốt xấu còn có thể dùng một lát tần tướng, cho hắn Tống Kỷ Dương Châu báo đi, hắn trung quy nguyện ý giúp bọn hắn nói chuyện, ngăn cản phải xuất chinh quân đội, nhưng đại tề hoàng đế cực kỳ chán ghét tham quan, hai hắn lại bất mềm, sao có thể nghe lời bất xuất chinh. Cho nên trận này trượng đánh cũng được đánh, bất đánh cũng được đánh. Nhưng hắn đang suy nghĩ, trận này trượng phải đánh thế nào đối đại kim mới có lợi nhất. Nếu như đã định trước thảm bại, vậy không bằng tương này phiến thổ địa nhường lại, bọn họ tương thủ biên tướng sĩ rút về đến, còn có thể nhiều ra một số người đến dẹp loạn. Nhưng nếu như còn có một chiến lược, Ô Liệt là không muốn vứt bỏ này một khối rồi rào thổ địa. Ô Liệt lặng lẽ bàn, ám đạo, có lẽ bọn họ có thể đi thử thuyết phục Hoa Khoát, trước đem đại tề đánh đuổi tái thuyết, Hoa Khoát hẳn là cũng không muốn đem này phiến thổ địa nhượng cho đại tề đi. Tới đại tề trên tay, lại đoạt lấy đến nhưng liền khó khăn. Ô Liệt nhìn về phía hạ thủ, quyết định phái một giỏi ăn nói sứ giả đi gặp Hoa Khoát. Hoa Khoát đích sắc không muốn đem đại tề thất đất còn cho đại tề. Đại đồng phủ lấy nam, bao gồm Thật Định phủ, Thái Nguyên phủ, Tế Nam phủ, Bình Dương phủ ở bên trong Hà Bắc lộ, Sơn Đông lộ đến Hà Nam lộ nhất tảng lớn thổ địa, tất cả đều là dồi dào phồn thịnh. Hắn bộ lạc tuy vẫn ở ngạch ngươi cổ nạp sông phủ cận cuộc sống, nhưng cũng biết đại kim một năm thu nhập từ thuế đại bộ phận thủ chi như thế. Hiện tại hắn đã chiếm hạ đại kim nửa giang sơn, thế chính cường, không có ngoài ý muốn. 3-5 năm sau hắn là có thể thay thế đại kim. Lúc này hắn như thế nào nguyện ý vứt bỏ kia phiến thổ địa? Còn và đại tề ước định, Hoa Khoát cười lạnh một tiếng, chỉ là thông qua sứ giả miệng ước định, ai có thể biết. Huống chi, đại kim và đại chu văn thư ước định cũng có thể sẽ bỏ, huống chi hắn chỉ là miệng ước định. Nhưng cũng được phòng bị đại kim nhân cơ hội này phản công. Lý Trương thấy hai người bị mang đến chủ trướng, liền hỏi phía sau thị vệ, đó là Khả Hãn khách. Là, nghe nói là của đại kim sứ thần. Lý Trương gật đầu, vô ý hỏi, tới chừng mấy ngày đi, thế nào Khả Hãn không khảm bọn họ? Cao lớn thu kịch mông cổ người đàn ông khinh thường cười nói, Khả Hãn có lẽ là nghĩ đùa giỡn bọn họ đi, đại kim hiện tại đô biến thành bệnh miêu tử, hiện tại liền cầu xin tha thứ. Là tới cầu hòa. Bất cầu cùng bọn họ tới gặp Khả Hãn làm gì? Thị vệ cười nói, chúng ta bây giờ đã chiếm đại kim phân nửa giang sơn, bọn họ cũng không thể là chiêu an chúng ta đi. Lý Trương cười gật đầu, trở lại lều trại lúc nụ cười trên mặt đã từ từ thu vào. Đều là người Hán. Cũng đồng dạng từng là Tề Hạo Nhiên mật thám Tiết Cắt tiến lên hỏi, thế nào? Lý Trương trầm trọng lắc đầu, Khả Hãn chỉ sợ khởi tâm tư, hắn không muốn đem thất đất còn cho đại tề. Như vậy sao được? Tiết Cắt sốt ruột đạo, lúc trước vương gia cho chúng ta cung cấp vũ khí thời gian nói thật hay hảo, này phiến thất đất phải trả đại tề, nói không giữ lời. Thượng vị giả đâu thèm cái gì nói thì phải giữ lời. Lý Trương buồn bực đạo, hiện tại lấy đạo đức bắt cóc hắn là không thể nào, chúng ta được vội vàng đem tin tức truyền cho vương gia. Hiện tại đã là trung tuần tháng 2, ta dự đoán vương gia muốn xuất binh cũng phải ở tháng 3 hoặc tháng 4, chúng ta phải ở 3 tháng trước đem tin tức chuyển tới, bằng không. Lý Trương lo lắng Hoa Khoát hội lấy đồng minh thân phận lừa gạt vương gia, nếu để cho vương gia rơi vào cạm bẫy các loại mới là đại họa. Lý Trương thở dài, Hoa Tiết Cắt đạo, vốn còn muốn ở lại Khả Hãn bên mình làm tể tướng các loại, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta có thể mạng sống sẽ không sai rồi, hắn đã hạ quyết tâm muốn bối minh, chúng ta này mấy phụ tá quá hắn. Lại làm người trong người Hán nhất định sống không được. Tiết Cắt sắc mặt khó coi, bọn họ trước là muốn ở lại chỗ này, không trở về đại tề. Dù sao, bọn họ trở lại tối đa cũng là làm 3-4 phần quan, đã ở tại chỗ này nhưng có thể dưới một người trên vạn người, mà vương gia cũng bộc lộ ra tùy bọn hắn chọn lựa thái độ. Đã hiện tại Hoa Khoát còn chưa có đánh hạ Giang Sơn liền bối minh bối đức, đánh hạ Giang Sơn sau bọn họ càng không có đường sống. Hai người vốn chính là mật thám, đối đại tề không nói trung thành và tận tâm. Đãn cảm tình tuyệt đối không nhẹ, lúc này tuy hận nghiến răng nghiến lợi, đãn coi như lý trí. Lý Trương rất nhanh theo thất lạc cảm xúc trung thoát ly ra, khe nói, không thể gọi Hoa Khoát sinh nghi, hắn hiện tại còn không biết thân phận của chúng ta, trước thông chi vương gia, lại nghĩ biện pháp một lần nữa khơi mào chiến sự, để cho bọn họ nội loạn. Chương 1081-1082 Thứ 1082 Trương phục kích. Hoa Khoát địa vị cũng không phải không thể dao động, địch nhân của hắn không chỉ có Đại Kim, còn có Tây Hạ, thậm chí còn có huynh đệ của hắn Hòa Thủ Hạ. Lý Trương Hòa Tiết Cắt liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm đạo, bây giờ còn có bọn họ hai cái này người nhiều mưu trí. Tề Hạo Nhiên mang theo 5.000 tinh binh chạy tới Đặng Châu lúc mới thu được Lý Trương thư mật, sắc mặt hắn đông lạnh, nói với Mục Dương Linh, dị tộc quả nhiên không thể tin, may mà chúng ta không đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, nếu không chờ hắn bình định Đại Kim, chúng ta liền lỗi mất cơ hội tốt. Mục Dương Linh nhận lấy thư mật vừa nhìn, ngưng mày đạo, Lý Trương có thể nghĩ đến gây xích mích Tây Hạ cùng Hoa Khoát quan hệ, Đại Kim và Hoa Khoát tự nhiên cũng có thể nghĩ đến gây xích mích chúng ta cùng Tây Hạ quan hệ, Tây Hạ biên cảnh. Viên tướng quân con trưởng Viên Chiếu ngay thành đô phủ, có hắn ở, Tây Hạ nghị sông biên không có khả năng, huống chi chính hắn quốc nội cũng không quá bình. Tề Hạo nhân đạo, bọn họ muốn gây xích mích cũng không có khả năng lập tức thấy hiệu quả, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đại quân xuất phát. Bọn họ mặc dù mới dẫn theo 5.000 tinh binh, đãng các nơi chi viện đại quân sớm phân ba đường để tới trước, hắn lĩnh phổ thông quân có 10 vạn nhiều. Tây lộ do Mục Thạch dẫn đầu, theo Kinh Triệu xuất phát thủ Khánh Dương, Thái Nguyên to như vậy, mà phổ thông do hắn dẫn, theo Đặng Châu xuất phát thủ Hà Nam, mở ra, Bình Dương, đại danh to như vậy, thẳng hướng Thật Định mà đi, mà đông lộ do Viên tướng quân dẫn đầu, ra Hứa Châu, Hữu Tiến thủ Từ Châu, Đông Bình, Ích cũng chờ. Ba đường tương hỗ chiếu rọi, mà lấy phổ thông nhất quan trọng, phổ thông tiến, thì đông tây hai lộ không nỗi lo về sau, phổ thông đình trệ, đông tây hai lộ chỉ có thể chờ, bằng không có một mình thâm nhập nguy hiểm. Cũng bởi vậy, Tề Tu Viễn mới để cho Tề Hạo Nhiên nhâm phổ thông tiên phong, còn đem trong kinh 5.000 tinh binh cho hắn. Tề Hạo Nhiên suốt đêm tương tam quân tướng lĩnh gọi tới, tương 10 vạn đại quân chia làm 3 đường, một đường thủ Hà Nam Phủ, một đường thủ Khai Phong Phủ, một đường tiến Trịnh Châu, lấy bị gấp rút tiếp viện. Tề Hạo Nhiên mang theo Mục Dương Linh và Tề Văn Cẩn đi Trịnh Châu, nhượng thượng tướng quân thủ Tả Lộ hướng Hà Nam Phủ đi, tần tướng quân thủ Hữu Lộ hướng Khai Phong Phủ đi, tần minh theo đại ca của hắn tần tướng quân đi. Trịnh Châu ở Hà Nam Phủ hòa Khai Phong Phủ sau, lại ở hai phủ giữa, từ trước vì binh gia tranh chấp nơi, Tả Hữu hai lộ đồng thời tiến công Hà Nam Phủ cùng Khai Phong Phủ, bọn họ nhất định có sở tiếp viện. A Linh, ta muốn ngươi mang theo Tiểu Hùng và 3.000 nhân ở đây phục kích đến chi viện Hà Nam Phủ viện quân, cần phải một không rơi đem nhân lưu lại. Là, Tề Hạo Nhiên lại phân ra 5.000 binh cấp Thiệu Tham Tướng, nhượng hắn đi phục kích chi viện Khai Phong Phủ viện binh. Tề Hạo Nhiên thì mang theo còn lại người đi đánh hạ Trịnh Châu thành trì. Mục Dương Linh trên người không có quan võ, lẽ ra nàng là sai khiến bất động dưới binh lính, nhưng Tề Hạo Nhiên cũng coi như dụng tâm, phân cho của nàng 3.000 nhân, trong đó hiệu ý hòa tổng kỳ đô xuất từ Bắc, năm đó đều bị Mục Dương Linh huấn luyện quá, cho nên đối Mục Dương Linh vì tương tịnh không có ý kiến. Thượng tướng quân Hòa Tần tướng quân trái lại cảm thấy Tề Hạo Nhiên càng quái, đã không đợi bọn họ đưa ra kháng nghị, Mục Dương Linh đã cưỡi ngựa xoáy lĩnh ly khai. Hiệu ý hòa tổng kỳ các nghe Mục Dương Linh, dưới binh lính cho dù có ý kiến cũng phải nghe lệnh lệnh. Huống chi, bọn họ sớm nghe hiệu ý hòa tổng kỳ các tuyên truyền quá, nói bọn họ một thân bản lĩnh, một nửa là vương gia giáo, một nửa kia thì lại là vương phi giáo, trong lòng sớm hiếu kỳ không ngớt, cho nên lúc này dưới binh lính cũng không có nao khai. Vương phi nói nổ trại, bọn họ liền thu dọn đồ đạc khởi hành. Thượng tướng quân phụ trách chính là Hà Nam Phủ, không khỏi lo lắng, nhịn nhẫn còn là đi tìm Vinh quận vương. Vương gia, Hà Nam Phủ được xưng có ngũ vạn quân coi giữ, chúng ta chỉ có hơn 3 vạn nhân, công thành vốn liền khó. Nếu như có nữa viện quân. Tề Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, đạo, thượng tướng quân cảm thấy bản vương hội lấy chiến sự đùa giỡn hay sao? Nhượng vương phi phục kích Hà Nam Phủ viện quân đã là bản vương đối ngươi lớn nhất ủng hộ, người khác cầu đâu cầu không được vinh dự đâu. Có biết rõ nội tình liền lôi kéo thượng tướng quân, khe nói, chớ xem thường vương phi, nghe nói Bắc quân có 1/3 nhân là vương phi huấn luyện ra. Thượng tướng quân chân mày nhảy nhảy, người nọ liền khe nói, thượng tướng quân, tại hạ thủ hạ có một hiệu ý liền xuất từ Bắc quân. Lời thề son sát, nếu không ngài cho rằng vì sao Hoàng thượng hội cho phép vương gia đem vương phi mang đến trong quân đến. Còn đại sử tướng quân chi trách. Thượng tướng quân tỉnh ngộ, mặc dù vẫn như cũ thấp thỏm trong lòng, tốt xấu không nhắc lại ra phản đối ý kiến. Tam quân hành động cấp tốc, 3 ngày sau, Hà Nam Phủ hòa Khai Phong Phủ đồng thời bị đại tề quân nguy cấp, hai quân đồng thời dùng nghi binh chi sách, làm cho người ta khiêng rất nhiều cờ ra, theo tường thành nhìn xuống, chừng 10 vạn đại quân. Đại Kim tướng lĩnh thủ thành không nghĩ đến chiến sự hội nhanh như vậy phát sinh, nói đại tề không phải tự xưng hoàng đế muốn ngự giá thân chính không. Hoàng đế đây là đã đến biên tái. Không phải do bọn họ suy nghĩ nhiều, tướng lĩnh thủ thành vội vã làm cho người ta đi Trịnh Châu cầu viện. Trịnh Châu quân coi giữ có 8 vạn, phân ra một ít đến chi viện bọn họ mới tốt, lúc này, hai thành tướng lĩnh cũng không biết trừ bọn họ ra chính mình, còn có khắc thành trì cũng đã bị công kích, nếu không bọn họ nhất định sẽ hoài nghi đối phương số người. Mà Trịnh Châu đại tướng quân đầu tiên là thu được Hà Nam Phủ thư cầu cứu, phái 1 vạn nhân đến chi viện, viện quân vừa mới xuất phát liền nhận được Khai Phong Phủ thư cầu cứu, hắn liền suy đoán đại tề là chia hai lộ tiến công, bận lại phái ra 1 vạn viện quân, đạo, hạ lệnh các châu huyện, cần phải bảo vệ tốt cổng thành, tuyệt đối không được đại tề quân đội tiền tiến thêm một bước, bọn họ chia mà công, số người nhất định không nhiều, không nên bị bọn họ lừa. Mà lúc này, Mục Dương Linh đã mang người vòng qua một ít huyện trấn, mai phục tại trên đường. Mục Dương Linh chỉ vào trong trại bố trí nói với Tiểu Hùng, chúng ta chỉ có 3.000 nhân, mà viện quân chỉ sợ không ít với 5.000, chúng ta muốn một ngụm ăn không có khả năng, đáng nếu như phân đoạn công kích, hiệu quả hội tốt hơn rất nhiều. Nương, chúng ta có thể bắt viện quân không? Mục Dương Linh cười nói, có ý tính vô tâm, chỉ cần động tác rất nhanh, thiết kế chặt chẽ, cho dù không thể toàn bộ bắt, cũng có thể để cho bọn họ thành hoảng sợ chi khuyển, đánh mất ý chí chiến đấu, không có ý chí chiến đấu viện quân. Cấp Hà Nam Phủ mang đi không phải viện trợ, mà là tai nạn. Theo Trịnh Châu hành quân gấp đến Hà Nam Phủ muốn đi 5 ngày, ngày thứ 3 đại quân đến Thanh Long Sơn Vùng, ở đây cây cối xanh um tươi tốt, cộng thêm bên trái có núi cao che giấu, bên phải là rừng rậm, vì con đường này rất nhỏ, tương đội ngũ kéo rất trường, thuật giáp lo lắng có mai phủ, hạ lệnh nhượng binh sĩ tăng nhanh tốc độ, cấp tốc đi qua đoạn này lộ, mắt thấy đội ngũ chạy 2/3, phía trước đội ngũ liền muốn ra này phiến sơn, trên núi đột nhiên ngã nhào hòn đá lớn. Hòn đá lớn sau là tên, không ít người đều chết vào lưu tên, đã núi cao lộ hiểm, bọn họ căn bản không có khả năng đi lên cự địch, chỉ có thể mau ly khai này không phải khe sâu lại như khe sâu bình thường hiểm trở địa phương. Thuật giáp mang theo thân binh sống ra, đạn phía sau còn có hơn thiên binh lính, hắn vừa định làm cho người ta đi đường vòng lên núi, một tảng đá lớn liền từ trên núi ngã nhào, trực tiếp đập vào lối ra, đoạn tuyệt binh sĩ các lối ra. Thuật giáp sửng sốt, lập tức hô, để cho bọn họ từ trong rừng ra. Đại nhân, phía bên phải cây cối thái mật, lại có sương mù, binh sĩ các đầu đuôi không thể tương ứng, chỉ sợ sẽ lạc lối, không bằng gọi người tương hòn đá lớn đẩy ra. Chương 1082, 1083. Thứ 1083 chương ngụy trang. Mục Dương Linh trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới, nói với Tiểu Hùng, đưa bọn họ đẩy vào rừng rậm, chúng ta sớm làm nhiều như vậy cả bẫy, không thể uổng phí. Tiểu Hùng ứng hạ. Lưu ở trên đường thương vong quá lớn. Tiểu Hùng tương tài bắn cung tương đối khá binh lính tổ chức, xếp thành hai hàng, phân đoạn tương nhân bước đến trong rừng đi. Chờ bọn hắn đi vào được không sai biệt lắm, ngươi liền đi đường vòng phía bên phải xuống núi, cùng phía trước nhân tụ họp, Mục Dương Linh nghiêm túc dặn hắn, nhớ, bảo tồn thực lực quan trọng nhất, không được ham chiến. Tiểu Hùng ứng hạ. Mục Dương Linh thì mang theo một phần khác nhân xuống núi tiến cánh rừng đánh tùng lâm chiến, tương nhân tới gần cánh rừng, liền là bởi vì cây cối rậm rạp, liền cho bọn hắn nó mình. Cho dù bọn họ số người hơn xa với phe mình, cũng không sợ. Cây cối rậm rạp, bọn họ thì không thể đầu đuôi tương ứng, thậm chí ngay cả bên mình có phải là hắn hay không các nhân, bọn họ cũng không thể khẳng định. Ở đến trước Mục Dương Linh đã nghĩ hảo cuộc chiến này muốn đánh như thế nào, nàng am hiểu nhất chính là tùng lâm chặn đánh chiến, đương nhiên phải dùng chính mình am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Trong rừng cây cối rậm rạp, thập bộ bên ngoài liền thấy không rõ nhân, chuyển cái thân cũng có thể đụng tới trên cây. Đối với bọn hắn che giấu hành tích nhất nhất đánh chết tiện nhất bất quá. Mục Dương Linh tương binh lính thủ hạ chia làm 5 người một tổ, tam tổ một đội, đầu đuôi hô ứng đi về phía trước, đạo, một canh giờ hậu, mặc kệ các ngươi người ở chỗ nào, đâu phải nghĩ biện pháp chạy tới tập hợp điểm tập hợp, chúng ta chỉ ở nguyên chờ đợi hai khắc chung không tới, coi là trận vong. Binh sĩ các khẽ ứng hạ, theo Mục Dương Linh lặng lẽ vào núi. Đợi được thuật giáp mang người tương hòn đá lớn tối lui, bị vây ở bên trong nhân thập bất tốt nhất. Còn lại bất là chết chính là trốn được trong rừng. Thuật giáp mắt đỏ lên đạo, gửi thư tín hào, cấp trốn trong rừng binh lính chỉ rõ phương hướng, đi tìm tuổi gỗ, tương hỏa điểm khởi lai. Đại nhân, nhóm lửa chỉ sợ sẽ đem kẻ địch dẫn tới. Thuật giáp cắn răng nói, bọn họ nếu như tới tốt nhất. Mai phục không phải chỉ có đối phương hội đánh, hắn cũng sẽ. Phó tướng chỉ có thể nghe lệnh, dẫn người ở trống trải khu vực châm khởi đại hỏa, lấy cấp trong rừng nhân chỉ rõ phương hướng. Tiểu Hùng nằm sấp trên mặt đất. Nhìn chằm chằm đống lửa phương hướng nóng lòng muốn thử, đã nhớ ra mẫu thân dặn, hắn chỉ có thể thương tiếc khẽ hòa người bên cạnh đạo, chúng ta đi. Phương Hiệu Ý thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ thế tử không đếm xỉa khuyên can chạy tới, kia đôi hỏa hấp dẫn mặc dù rất lớn, nhưng cũng có ngũ thành có lẽ là cả bẫy. Thuật giáp không thể đẳng đến quân địch quá nhiều, sắc mặt càng phát ra khó coi, mà đợi được hoàng hôn đến, lục tục từ trong rừng ra tới nhân cũng bất quá mới hơn 3.000, cộng thêm trước gần 1.000 nhân. Bọn họ 1.000 nhân cuối cùng chỉ còn lại có 4.000 nhân, lại bọn họ còn chưa có hòa kẻ địch mặt đối mặt gặp nhau. Có binh sĩ hội báo nói ở trong rừng mặt đụng phải đại tề binh sĩ, bọn họ là cựu tử nhất sinh trốn tới. Bọn họ có bao nhiêu nhân biết không? Binh sĩ lắc đầu, ti chức đẳng vừa tiến sơn liền đi tản, cộng thêm cây cối thấp thoáng, thấy không rõ đối phương có bao nhiêu nhân, liền ti chức thấy chỉ có 3 người. Nhưng mà mỗi người đô nhìn thấy có 3 người, 4 người hoặc 5 người, như vậy cộng lại chừng gần 2.000 nhân. Phó tướng bận đạo, đại nhân, đối phương không có khả năng có nhiều người như vậy, nếu không sẽ không đem chúng ta bước tiến rừng rậm, bọn họ số người nhất định so với chúng ta thiếu. Bản tướng tự nhiên biết, nhưng bây giờ chúng ta tổn thất gần 6.000 nhân, ngươi cảm thấy bọn họ còn có thể so với chúng ta thiếu không? Phó tướng trầm mặc không nớt. Thuật giáp nhíu mày đạo, chiến thuật như vậy ta dường như thấy qua, có ít nhất nhân nói với ta quá, nhưng ta nhớ không quá chân thật. Tướng quân, chúng ta có muốn hay không hồi Trịnh Châu? Không được, này đi Trịnh Châu muốn 3 ngày, đi Hà Nam phủ lại chỉ cần không đến 2 ngày công phu, gọi người nắm chắc nghỉ ngơi, sáng mai lập tức khởi hành chạy tới Hà Nam phủ, chúng ta đổi một con đường đi. Thuật giáp tổng cảm thấy lòng có bất an, bọn họ làm sao biết chúng ta sẽ đi chi viện Hà Nam phủ. Mà lúc này, Mục Dương Linh phái ra 3 đường trinh sát, đạo, không muốn dựa vào được quá gần, chỉ muốn thấy rõ ràng bọn họ hành quân tuyến đường là được. Lại dặn bảo Phương Hiệu Úy chờ người, nhượng các tướng sĩ nằm chắc nghỉ ngơi, ngày mai còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh. Là, nương, Tiểu Hùng cực kỳ hứng thú chạy tới, chúng ta có muốn hay không sớm đi chôn phục? Mục Dương Linh lắc đầu, chúng ta đối địch tướng quân lĩnh không quen, không biết hắn là phủ hội thay đổi tuyến đường, sớm mai phục có thể hội uổng phí khí lực, không bằng đẳng trinh sát đến báo hậu lại làm quyết định. Mục Dương Linh cười nói, ta cũng không nghĩ tiếp theo phục kích liền đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Ngày hôm sau 5 canh lúc, thuật giáp nổ trại, đi không sai biệt lắm 1 canh giờ, thiên mới vừa sáng, trong rừng đột nhiên truyền đến kêu tiếng giết, đại kim viện quân lại lần nữa tiến vào phục kích quyển. Thuật giáp rút ra đại đao, hô, quân địch nhân không nhiều, chúng ta sùng phong liều chết ra. Không phải phái trinh sát sớm xem qua, vì sao còn có thể chung phục đánh. Lúc này không phải lúc truy cứu, trước sông ra tái thuyết. Mục Dương Linh kéo mãn cung, một mũi tên tương thuật giáp bên mình phó tướng bắn với mã hạ, thấy đối phương sắp công tới, lên đường, phóng tín hiệu, nhượng kỵ binh xung kích, cấp quân địch khai 1 người, để cho bọn họ xông ra. Vương Phi, vì sao không đồng nhất cử đưa bọn họ bắt? Bọn họ hiện tại chính là chó nhà có tang. Bọn họ có 4.000 nhân, vây quanh bọn họ có thể hội để cho bọn họ đập nồi dìm thuyền, với chúng ta ngược lại không đẹp, để cho bọn họ đi, chúng ta phía sau còn có một đội phục binh. Phương Hiệu Úy bội phục không nớt. Tiểu Hùng chính ngồi trên lưng ngựa, nhìn thấy tín hiệu, lập tức mang theo kỵ binh xung phong liều chết ra. Quân địch vốn đã hoảng loạn, căn bản ngăn cản không kịp, kỵ binh tam tiến tam ra, vốn đã thương vong nặng nề quân địch sĩ khí càng thêm hạ, thuật giáp có ý nhượng binh sĩ đánh trả, đạn phía trước lại đột nhiên truyền đến kêu to thanh, có người giết ra trùng vây. Thế là, cho nên binh sĩ đô hướng phía trước phóng đi, hy vọng có thể lao ra trùng vây. Lần này, có thể giết ra trùng vây không đến 2.000 người. Đợi được thuật giáp chậm quá thần mở ra thủy kiểm kê số người lúc mới phát hiện không đúng, sắc mặt hắn kịch biến, hô, chúng kế, phía trước nhất định có mai phục, chúng ta trở lại. Thế nhưng tướng quân, phía trước cũng có phục quân A. Thuật giáp sắc mặt thay đổi mấy cái, cắn răng nói, tả hữu đều là tử, các huynh đệ, chúng ta xông về phía trước, đem hết toàn lực nhất bác, nói không chừng có thể giết ra chúng đây, các ngươi có nguyện ý hay không theo bản tướng xung phong liều chết ra. 2.000 tàn binh buộc phát ra mãnh liệt cầu sinh ý chí, cao giọng hô. Nguyện, nguyện, nguyện. Mục Dương Linh ẩn ở phía sau cây, đáp cung, ở thuật giáp lại lần nữa giơ tay lúc tên nhất bắn ra, thuật giáp phất tay, giống lớn đạo, ra. Phát tự còn chưa xuất khẩu, đột nhiên viên mục mở to, từ trên ngựa rơi xuống, Mục Dương Linh với 2.000 quân địch tiền bắn chết thủ tướng, 2.000 tướng sĩ mới chống khởi sĩ khí đột nhiên liên tiết, hoảng sợ mà chạy. Mục Dương Linh nhìn phía trước, hạ lệnh, giết. Ban đêm, đại tề 3.000 tướng sĩ toàn bộ thay đại kim quân phục, hướng Hà Nam phủ mà đi. 3.000 binh mã ngày đêm đi gấp, với ngày hôm sau nhập lúc hoàng hôn chạy tới Hà Nam phủ Bắc Cổng Thành. Chương 1083-1084 Thứ 1084 chương vào thành. Bắc Cổng Thành quân coi giữ nhìn thấy phía dưới thất linh bắt lạc mấy nghìn binh mã sửng sốt, vội vã hội báo cấp Đồ Đơn tham tướng. Đồ Đơn lên thành lâu vừa nhìn, dùng nữ chân ngữ hô, các ngươi là ai? Mục Dương Linh nhìn về phía Phương Hiệu Úy, Phương Hiệu Úy dùng nàng giáo nữ chân ngữ trả lời. Chúng ta là theo Trịnh Châu tới viện quân, trên đường gặp phải phục kích, thuật giáp tướng quân trọng thương, mau cho chúng ta mở cửa thành, tướng quân cần đại phu. Đồ Đơn thấy bọn họ mặc đại kim binh sĩ quần áo, chiến mã cũng là của đại kim, lại là nói đại kim ngữ, không có suy nghĩ nhiều, vung tay lên để binh sĩ mở cửa thành. Đại gia lẫn nhau nâng, lại xảo diệu tương mặt mình ngăn trở, mặc dù người Hán cùng người nữ chân đều là người da vàng, đạn hai giả vẫn còn có chút khác nhau. Thành cửa mở ra. Mục Dương Linh và Tiểu Hùng mặc binh lính bình thường quần áo túi đầu đứng ở Phương Hiệu Úy phía sau, Đồ Đơn mới từ trên thành lâu nên xuống, Tiểu Hùng đầu ngón chân một điểm liền bay nhanh bay qua, tay thành ngũ trảo khắp ở cổ của hắn, mọi người quá sợ hãi, Mục Dương Linh đã rút đao tương đồ độc thân biên phó tướng chạm với dưới đao, Mục Dương Linh cười lạnh nói, nếu ai dám vọng động, ta sẽ giết của các ngươi tướng quân. Đồ Đơn nghẹn đỏ mặt, vừa muốn nói chuyện liền bị Tiểu Hùng hung hăng khắp ở cổ, sắc mặt lập tức có chút phát thanh. Mọi người ở đây như thế nhất do dự công phu, Phương Hiệu Ý đã dẫn theo nhân đưa bọn họ bao quanh vây quanh, hạ bọn họ vũ khí, không đến nửa khắc đồng hồ, cả tòa lầu cổng thành đều bị người của bọn họ đổi hạ. Mục Dương Linh làm cho người ta tướng sĩ binh các tách ra nhốt vào lầu cổng thành lý, lưu lại một nhóm người bảo vệ bắc lầu cổng thành, lúc này mới mang người đi về phía nam cổng thành đi.